Chương 1331, Tượng thần. Tần Vô Lượng nói, ngươi là lão đại, ngươi nói coi là, bất quá thằng nhóc này ở bên ngoài hiện tại tự vệ đều là vấn đề, yêu tộc thế lực quá ít, ta đến Cửu Hoang lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua thực lực mạnh một chút yêu tộc thiên tài. Khương Phàm ngược lại là xem thường, đừng xem nhẹ yêu tộc. Tần Vô Lượng không nhiều lời nữa, nhưng đối với Cố Thần thái độ cũng không khá lắm, hắn ngược lại đối vậy cấm địa càng cảm thấy hứng thú một ít. Khương Phàm vậy trực tiếp đem cái này cấm địa một ít chuyện cho biết cho hắn, Tần Vô Lượng mới vừa bị những cái kia sư tử cuồng tộc tu sĩ khi dễ hoàn, lúc này đang muốn tìm điểm bọn họ phiền toái, cái này cấm địa lúc này đưa tới cửa đối hắn mà nói không thể tốt hơn nữa. Dựa theo Cố Thần nói, bọn họ đại khái cần một ngày đường, còn như vậy sư tử cuồng tộc hay không còn sẽ có những hành động khác, Khương Phàm cũng không thèm để ý, cùng cái này cấm địa chuyến đi kết thúc, hắn liền sẽ mang hai người rời đi cái này bí cảnh, trở lại Ngũ Tự Phong. Ngày thứ hai, Cố Thần nhìn mặt đất vị trí, sau đó nhắc nhở Khương Phàm rơi xuống đất. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp nắm trong tay bay lượn lồng, trở về mặt đất, đánh giá chung quanh hết thảy. Cùng trước kia khu vực không cùng, đến bên này sau đó, cây cối đổi được 10 phần thưa thớt, tựa như ít đi chút sức sống, nhưng chung quanh linh lực cũng không có quá nhiều biến hóa. Cố Thần hướng phía trước chỉ, phía trước có một tòa vách đá tới giữa có một con đường mòn, nơi đó nối thẳng cấm địa, vậy đối với tộc ta mà nói là cấm địa, là tuyệt đối không có thể vào. Cho nên ta chỉ có thể lưu lại nơi này chờ ngươi, không thể đi theo các ngươi tiến vào cấm địa. Khương Phàm hai người không có dừng lại, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Vậy vách đá khoảng cách bọn họ còn có khoảng cách rất xa, Cố Thần thì lưu tại chỗ, ngồi xếp bằng bắt đầu tại chỗ tu luyện, hiển nhiên đối với nơi này hết sức kiêng kỵ, cái này dẫu sao là tổ tiên truyền xuống quy củ, hắn không dám không tuân thủ. Tần Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, "Lão đại, cái thằng nhóc đó không phải là đang lừa dối chúng ta chứ? Nơi này nói không chừng là một nơi cạm bẫy, đến lúc đó chúng ta bị vây ở chỗ này có thể gặp phiền toái." Dựa theo ngươi mà nói, hắn tộc trong đó có như vậy nhiều thần pháp cảnh cao thủ, thuyết minh nhất định có ngộ đạo cảnh tu sĩ, nếu như chúng ta bị kẹt ở, lại đối mặt ngộ đạo cảnh tu sĩ nói, vậy chúng ta có thể thì thật phiền toái. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thiếu bận tâm, có phải hay không cạm bẫy chẳng lẽ còn không nhìn ra chứ? Coi như bị trận pháp vây khốn, ta cũng có vô số biện pháp có thể ung dung rời đi, đi theo là được. Tốc độ bọn họ không chậm, vậy vách đá đã hoàn toàn đập vào mi mắt, Khương Phàm nhếch miệng lên, nhanh chóng tìm được cái lối đi kia, mang Tần Vô Lượng đường kính hướng cái hướng kia đi tới. Tiến vào lối đi, một cổ gió lạnh thổi qua, nhất thời để cho Tần Vô Lượng cảm thấy một ít áp lực, hơi thở kia thổi vào người không hề sẽ cảm giác được thoải mái. Khương Phàm đi ở phía trước, cẩn thận cảm giác nơi này linh lực, rất nhanh hắn liền cảm giác được có chút kinh ngạc, bởi vì mơ hồ trong đó hắn cảm nhận được liền vậy năm loại đặc thù linh lực, chính là hắn trước ở trong truyền thừa lấy được vậy năm loại đặc thù linh lực. Bởi vì Khương Phàm lúc này có thể hoàn toàn thi triển những linh lực này, cho nên đối với những thứ này linh lực kỳ lạ cảm trí cũng thay đổi được đặc biệt dễ dàng. Bất quá nơi này hơi thở chiếu so với kia truyền thừa có thể kém quá nhiều, căn bản không cách nào chân chính cảm giác rõ ràng. Nhưng Khương Phàm lúc này lại không lo được như vậy nhiều, nơi này mặc dù là sư tử cùng tộc cấm địa, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, nơi này rất có thể chính là cái này bí cảnh truyền thừa cuối cùng chỗ, có lẽ đối hắn sẽ có trợ giúp to lớn. Tần Vô Lượng dè đặt, gặp Khương Phàm bước chân tăng nhanh, hắn vội vàng nhắc nhở, "Lão đại, nơi này hơi thở có chút không đúng lắm, chúng ta là không phải muốn lại cẩn thận một chút tương đối khá. Người đi quá nhanh." "Yên tâm, nơi này khẳng định không phải cả bẫy, tựa như vậy có thể chẳng phải an toàn, nhưng không khó lắm đối phó." Gặp Khương Phàm như vậy lại lòng tin, Tần Vô Lượng vậy không nói thêm gì nữa. Nơi này ánh sáng không tính là quá tốt, linh lực hội tụ dưới, tựa như có vật gì ở lối đi này chỗ sâu tạo thành ngưng tụ, liền tựa như cất giấu một nhân vật lớn ở trong đó, cất giấu hơi thở, để cho người cảm giác được thập phần thần bí. Nhưng Khương Phàm trên mặt lại hết sức bình tĩnh, bởi vì hắn cảm nhận được đồ và Tần Vô Lượng không cùng, hắn cảm nhận được là năm đạo hơi thở, hơn nữa còn là năm đạo bất đồng hơi thở. Cái này hai bên đều là cao chót vót lối đi không hề ngắn, lấy hai người cước lực lúc này cũng đã 10 phút trôi qua, mặc dù cảm nhận được liền một ít nơi này quy củ còn có lưu lại một ít truyền thừa tới xem, nơi này hơn phân nửa đã hoang phế, cái này không khỏi để cho Tần Vô Lượng có chút thất vọng, hắn nhưng mà chạy truyền thừa tới. Lại đi một lát, chung quanh sắc trời đột nhiên trở tối, Khương Phàm có thể cảm nhận được trong đó một ít hơi thở biến hóa. Ngay sau đó Khương Phàm cũng cảm giác được một cổ không kém hấp lực trực tiếp đem bọn họ hai người gói lại, sau đó hướng lối đi chỗ sâu tiếp tục lôi kéo đi vào. Tần Vô Lượng mới vừa muốn phản kháng lại bị Khương Phàm kiên định vẻ mặt nơi chấn động, vang lên bên tai Khương Phàm thanh âm. "Ta bây giờ có thể khẳng định nơi này chính là truyền thừa, ngươi có thể đừng ở chỗ này làm bậy, ta bảo đảm sau đó nhất định là có ngươi khỏe chỗ." Khương Phàm vừa dứt lời, hai người đột nhiên cảm giác được chung quanh đã biến thành trời tối, đen nhánh một phiến. Khương Phàm muốn cũng không giống trực tiếp một chút đốt lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa xuất hiện, ngay tức thì chiếu sáng chung quanh. Có thể cái này vừa thấy dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, bọn họ lúc này mà lại ở một nơi kiến trúc trong đó, cao ngất của đá, bằng phẳng phản chiếu mặt đất, trong phảng phất có thể thấy xa xa có mấy đạo thân ảnh đứng nguyên ở nơi đó. Bọn họ không có thả ra mãnh liệt hơi thở, nhưng lại thần sắc kinh người. Hắn còn chưa hiểu trạng huống gì, chỉ gặp Khương Phàm đã một mình hướng phía trước đi tới, chính là vậy mấy đạo thân ảnh vị trí. Tần Vô Lượng bước nhanh hơn hướng bên kia đi mau đi, đuổi theo Khương Phàm, nhưng ánh mắt nhưng vẫn ở đó mấy đạo thân ảnh bên trên, hắn vậy làm rõ ràng nơi này kết quả là tình huống gì. Khương Phàm không để cho hắn hỏi nhiều, hắn cũng chỉ có thể trung thực theo sau lưng. Khương Phàm ánh lửa có thể chiếu sáng rất lớn phạm vi, rất nhanh hai người liền đã thấy vậy mấy đạo thân ảnh bóng dáng. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, đó là năm tôn thần xem, lúc này còn tản ra thần tính, điều này đại biểu cái gì bọn họ vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng là 10 phần khiếp sợ. Tần Vô Lượng nhìn vậy năm tôn voi thủ thân người tượng thần sau cũng là sức sở, hắn cảm giác lực vậy vô cùng cường đại, dĩ nhiên có thể cảm nhận được cái này tượng thần ở giữa hơi thở, vậy tinh khí thần tồn tại, vậy chứng minh một chuyện, đó chính là cái này mấy người cũng đều là còn sống, hơn nữa sống cũng còn, chỉ là không biết bọn họ tình huống bây giờ như thế nào, người ở phương nào, là lánh đời không gặp, vẫn là rời đi liền cái này cái vị diện, hoặc là nói nó đã rơi vào ngủ say trong đó, chẳng biết đi đâu. Nhưng vô luận là điểm nào, đối Khương Phàm mà nói đều là phúc họa khó liệu. Vô đạo hơi thở cơ hồ đồng thời xuất hiện, đó là phụ ở trên tượng thần thần niệm, đến từ năm đó vậy thống ngự một phe này yêu thú năm vị voi ma thú, cái này năm cái tượng thần trên cũng đối ứng một loại đặc thù linh lực, cũng chính bởi vì linh lực này chủ nhân lưu, cho nên Khương Phàm đến bây giờ còn không có đầu mối tu luyện những thứ này đặc thù linh lực. Ồ, thế nào lại là nhân tộc tu sĩ? Nhân tộc tu sĩ trên mình tại sao có thể có chúng ta hơi thở? Chẳng lẽ ngươi lấy được chúng ta ở lại ngũ tượng phong truyền thừa? Cái này không thể nào. Năm đạo hơi thở đều là ở trong cơ thể hắn, càng bị huyết mạch hắn lực nơi áp chế, cái này quả thực quá kỳ quái, một cái thần đại cảnh tiểu tử, không thể nào đồng thời áp chế những thứ này. Một đạo tiếp theo một đạo thanh âm vang lên, cái này năm đạo thần niệm lại là tràn đầy nghi vấn, bọn họ hiện tại vậy không biết rõ kết quả là chuyện gì xảy ra, Khương Phàm nơi lộ ra trạng thái đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khương Phàm ôn quyền nói, "Vạn bối Khương Phàm, đa tạ các vị truyền thừa." Một cái trong đó lao đầu mở miệng, "Thằng nhóc, để cho ngươi dựa vào gần như vậy sao? Lui về phía sau, chớ tới gần tượng thần quá gần, nếu không chúng ta điều động linh lực đem các ngươi hai người đứa nhỏ đuổi ra ngoài, vậy coi như không quá bản thân." Tần Vô Lượng ôn quyền nói, "Hai người chúng ta đến chỗ này có thể là vì truyền thừa, tổng không thể bởi vì ngươi câu nói đầu tiên cầm chúng ta đuổi chứ?" Vậy tượng thần nhìn về phía Khương Phàm, "Trên mình ngươi có chúng ta mấy người hơi thở, nếu như ngươi là yêu thú hoặc là yêu tộc nói, chúng ta có lẽ sẽ không do dự, trực tiếp cầm chúng ta truyền thừa giao cho ngươi, nhưng nhân tộc chân thực quá đáng ghét, cho nên coi như ngươi đạt được chúng ta ở ngũ tượng phong lưu lại truyền thừa, kết cục còn là giống nhau, chúng ta không khống chế được chuyện ngoại giới, nhưng chuyện nơi đây hoàn toàn do chúng ta tới quyết định, các ngươi có thể rời đi." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng có chút bất mãn, còn không chờ hắn nói chuyện, một bên Khương Phàm đã dẫn đầu mở miệng trước. "Mấy vị, ngoại giới truyền thừa là ta lấy thực lực nơi được, mà nơi này truyền thừa và ngoại giới không khác biệt, nếu như ngươi nếu không phải là tìm chúng ta phiền toái, vậy cũng có thể xem cuối cùng là ai xui xẻo." Khương Phàm có thể không nghĩ tới hắn sẽ bởi vì thân phận bị vậy năm đầu voi ma thú bại xích, hắn nhưng mà tới điều nghiên công pháp, làm sao có thể như thế áo nào đi tới. Hắn cũng không phải là vậy tu sĩ, những tượng thần này mặc dù còn có thần tính tồn tại, nhưng bọn họ lúc này ở nơi nào, phải chăng chết Khương Phàm cũng không biết. Mà đối mặt những thứ này chỉ có thần niệm tượng thần, Khương Phàm không có sợ hãi chút nào, chỉ cần hắn muốn, cầm những người này hủy đi cũng không là vấn đề. Khương Phàm để cho Tần Vô Lượng gần chót, mênh mông linh lực bùng nổ, trực tiếp cho gọi ra siêu cường linh lực, ngay tức thì hoàn thành chuyển đổi, hóa thành vậy năm loại đặc thù linh lực, một mực vẩn quanh ở Khương Phàm xung quanh. Tần Vô Lượng kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hắn có thể từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được một cổ mạnh vô cùng áp lực, vậy năm loại đặc thù hơi thở để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại mười phần xa lạ, không nhớ nổi ở nơi nào thấy qua. Vậy những thần kia xem cảm nhận được Khương Phàm khí thế bên trong ẩn chứa to lớn cảm giác bị áp bách, hết sức bất mãn. "Thằng nhóc, ngươi nói thế nào cũng coi là đạt được chúng ta truyền thừa, ngươi ở chỗ này lấy khí thế áp chế chúng ta, thật chẳng lẽ không sợ chúng ta bản thể lực lượng đem ngươi nghiền nát sao?" Khương Phàm yếu ớt mở miệng, "Các ngươi quá nhiều lời, nếu như các ngươi bản thể có thể trở về đến Cửu Hoàng cũng sẽ không là như bây giờ. Truyền thừa chính ta cầm liền tốt, còn như các ngươi, có lẽ không có tồn tại nữa cần thiết." Bọn họ từ Khương Phàm giọng trong đó nghe được uy hiếp, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ uy hiếp bọn họ ở chỗ này không biết nhiều ít năm, sư tử cuồng tộc ngộ đạo cảnh cao thủ tới nơi này sau đó cũng sẽ một mực cung kính đối mặt bọn họ, có thể người trẻ tuổi này lại như này vô lễ. "Lời chớ nói quá vẹn toàn, nơi này là chúng ta địa bàn, ngươi ở chỗ này căn bản không coi vào đâu, tin không tin ta hiện tại liền đem các ngươi trấn áp." Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1332, đường lui. Khương Phàm cười nhạt, "Phải không? Ngươi liền thử một chút xem ai thua thiệt." Vừa dứt lời, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng đã xuất hiện ở Khương Phàm bên người, bọn họ lúc này dĩ nhiên sẽ hiện thân bảo vệ, hai nhân khí tức bùng nổ, ngay tức thì đè hướng những thần kia xem, so Khương Phàm hơi thở mạnh hơn nhiều. Tần Vô Lượng kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, rung động trong lòng không dứt, Khương Phàm bên người cái này hai vị hơi thở mạnh, để cho hắn hơi cảm giác cũng cảm giác được áp lực thật lớn, hắn có thể khẳng định đây tuyệt không phải như vậy tầm thường thần pháp cảnh tu sĩ, hơi thở tinh thuần, thân xác lại là mạnh rối tinh rối mù. Vậy năm cái tượng thần hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm còn có hai cái mạnh như vậy người rút, cơ hồ ngay tức thì an tĩnh lại, cái này trong đại điện trở nên có chút yên lặng. "Đây là Khương Phàm nói, các ngươi cuối cùng còn muốn nói chút gì? Ta cho các ngươi cái này cơ hội." Hắn giọng bình tĩnh, có thể ở đó năm cái tượng thần nghe tới, nhưng áp lực tăng lên gấp bội. Trong đó một mực không nói gì vị kia đây là mới yếu ớt mở miệng. "Ngươi tuổi trẻ, đừng lớn như vậy hòa khí, có gì thì nói, lưỡng bại câu thương đối với người nào cũng không có lợi." Tiểu Bất Điểm hơi thở cực mạnh, không cùng Khương Phàm nói chuyện, hắn dẫn đầu mở miệng trước, "Lưỡng bại câu thương. Ngươi chớ có nói đùa." Các ngươi tượng thần ở giữa đặc thù linh lực bị tiểu phàm áp chế hoàn toàn, các ngươi có thể thi triển thủ đoạn bất quá là mượn trong đại điện này trận pháp công kích chúng ta, có thể các ngươi có thể thử một chút, đại trận có được hay không vận hành. Năm đạo thần niệm cũng dám như thế phép lối, chúng ta mấy phút là có thể lao đi các ngươi, lại lợi dụng trận pháp lấy được truyền thừa chính là, các ngươi còn có muốn nói cái gì? Tiểu Bất Điểm cầm lời nói rõ ràng, vậy năm cái tượng thần lần nữa yên lặng không nghiêm. Bọn họ hiển nhiên ở thử nghiệm cái gì, có thể bọn họ cũng không có phát hiện, không nhỏ điểm linh lực tập trung xuống mặt đất, hơi thở dâng trào, đó chính là phá trận lực. Lấy Tiểu Bất Điểm cảnh giới, áp chế nơi này trận pháp hơi thở không hề mệt khó khăn, cũng đang bởi vì như vậy, Khương Phàm mới có như lòng tin này giải quyết hết thảy các thứ này. Trận pháp mặc dù còn có thể vận hành một phần nhỏ, nhưng hạch tâm bị dưới ảnh hưởng, vậy một chút xíu trận pháp vận chuyển, vậy rất khó đạt tới áp chế Khương Phàm uy lực của bọn họ, còn như bọn họ thủ đoạn cũng phụ thuộc vào tại vậy năm loại đặc thù linh lực, có thể Khương Phàm đạt được chuyển thừa sau đó, vậy năm loại linh lực có thể đem bọn họ hơi thở áp chế hoàn toàn, nói cách khác, Khương Phàm mới càng giống như là nơi này chủ nhân, bọn họ căn bản không cách nào điều động. Các ngươi đến chỗ này vậy chỉ là muốn được tới đây truyền thừa mà thôi, mọi người không cần phải gây không vui mau, chúng ta thật tốt nói một chút như thế nào? Nghe được Tượng Thần như thế nói, Khương Phàm nhếch miệng lên. Không có gì để nói, nơi này truyền thừa chúng ta đều phải, còn có ta muốn rõ ràng cái này 5 loại linh lực lai lịch, còn có nơi này bảo vật, ta cũng không dự định để lại cho những người khác. Khương Phàm nói như thế nhiều, có thể lời trong lời ngoài ý đã lại rõ ràng bất quá, chính là chiếu một toàn thu, thứ gì đều không định bỏ qua cho. Giọng nói kia so với là hiền hòa Tượng Thần mở miệng, ngươi nhiều ít vậy được cho chúng ta lưu một ít thứ mới được, năm đó chúng ta bản thể lưu lại chúng ta ở chỗ này, lưu lại đại điện này là vì tương lai trở về sử dụng, nếu như đem những thứ kia mang hết đi, vậy bản thể muốn phải trở về đường và dễ dàng liền bị lấp kín, cho nên chúng ta không thể làm như vậy, ngươi hẳn rõ ràng, chúng ta ở lại Ngũ Tượng Phong truyền thừa là không thể nào bị người truyền thừa, chỉ là nghìn tính và tính, không. Nghĩ tới thật có thể chịu đựng ở vậy hết thảy, ngươi thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nghe nói như vậy, một bên Tần Vô Lượng mặt đầy hưng phấn. Lão đại, nếu quả thật dựa theo bọn họ nói như vậy liền thực là quá tốt, cầm nơi này bảo vật toàn bộ đều mang đi, để cho vậy năm vị vĩnh viễn cũng không về được, chúng ta cũng không cần sợ chúng nhớ chúng ta. Khương Phàm sau khi nghe gật đầu một cái, có đạo lý. Nơi này bảo vật chúng ta quyết định. Vậy Tượng Thần lúc này rất muốn rút ra miệng mình, đáng tiếc hắn không cách nào khống chế Tượng Thần hành động. Vậy Tượng Thần suy nghĩ một chút, nói tiếp, bảo vật trước không nóng nảy, ngươi có thể trước tiếp nhận nơi này truyền thừa, đi thẳng tới chúng ta trước mặt dừng lại là được, truyền thừa tổng cộng có 5 cái, đại biểu 5 loại bất đồng linh lực, chính ngươi làm lựa chọn là được. Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng, ngươi đi theo bên cạnh ta, nếu như là linh lực truyền thừa, liền trực tiếp nhường cho ngươi chính là. Tần Vô Lượng vậy không khách khí, trực tiếp theo đi lên, hắn muốn phải nhanh một chút đánh vào cực cảnh, gần đây mấy lần chiến đấu để cho hắn đầy đủ rõ ràng mình cần phải mau sớm tiến bộ mới được, ít nhất cũng phải có thần pháp cảnh chiến lực mới có thể chân tránh tự vệ, nếu như không phải là Khương Phàm, hắn rất có thể bị làm nhục một phen sau đó, bị những cái kia yêu tộc bắt trở về. Có Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương cùng nhau hộ pháp, ngược lại cũng không có gì hay lo lắng, coi như là ngộ đạo cảnh tu sĩ tới, bọn họ cũng có thể chu toàn một đoạn nhỏ thời gian. Mà vậy năm cái tượng thần lúc này đang truyền âm tranh luận. Cứ như vậy cầm truyền thừa tiện nghi cho cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Tình huống các ngươi đều biết, có thể hiện tại còn có biện pháp gì? Chúng ta căn bản là tuyệt lộ được rồi. Nếu quả thật cầm bảo vật toàn bộ mang đi, vậy thì đồng nghĩa với chặn chúng ta bản thể đường lui, bọn hậu bối không biết cựu hoang tình huống, khó khăn đến chúng ta còn không biết sao. Con đường này không thể ngừng, chúng ta phải được lại suy nghĩ chút biện pháp mới được, tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện để cho hắn cầm nơi này bảo vật toàn bộ mang đi. Chúng ta truyền âm kêu gọi sư tử cùng tộc bây giờ tộc trưởng tới được không? Ta nhớ hắn lần trước tới Quỷ An lúc đã đạt tới ngộ đạo cảnh. Chỉ cần hắn có thể chạy tới, áp chế những thứ này tiểu quỷ, tuyệt đối không có vấn đề. Nghe nói như vậy, cái khác thần niệm rối rít đáp ứng, cảm thấy có thể được. Để cho bọn họ tiếp nhận truyền thừa, lấy bọn họ cảnh giới, tốc độ sẽ không đặc biệt mau, các ngươi ai có cái đó đứa nhỏ dấu vết, có thể kêu gọi hắn mau sớm tới. Bọn họ đang hợp lại, mà Khương Phàm đã tới cái đầu tiên trước tượng thần, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Vậy tượng thần bên trong hội tụ linh lực, không ngừng lan tràn đến tượng thần trên, đen như mực kia tượng thần ngay tức thì hóa thành màu vàng, truyền thừa chuẩn bị hoàn thành, trực tiếp hạ xuống. Theo truyền thừa bắt đầu, trong đại điện một ly một ngọn đèn dầu không ngừng thắp sáng. Chiếu sáng cả đại điện bị thắp sáng sau đổi được nguy nga lộng lẫy, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương xem qua sau cũng không khỏi được khen ngợi, trong đại điện này nạm rất nhiều phẩm chất cực cao đa quý, so bọn họ hai tộc đại điện còn khí phái hơn, cái này cũng thuyết minh cái này năm vị voi ma thu thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá nơi này trận pháp hiển nhiên không xứng với bọn họ cảnh giới, nếu không cũng sẽ không bị Tiểu Bất Điểm như vậy ung dung phá giải, nhưng Tiểu Bất Điểm nhưng cũng rất rõ ràng đây là vì cái gì. Năm đó vậy năm vị ở thời điểm, tuyệt đối sẽ không có người dám tới nơi này ngang ngược. Mà năm đó bọn họ lúc rời đi, lưu lại bí cảnh bên ngoài cường đại như vậy truyền thừa, bọn họ căn bản không có cảm thấy sẽ có người có thể tiến vào cái này bí cảnh, cho nên nơi này mới biết chỉ là đơn giản bố trí mà thôi. Khương Phàm truyền thừa đã bắt đầu, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương quan sát đại điện này, vậy coi là không nhàm chán. Mà nhưng vào lúc này, trung tâm bí cảnh vùng, nơi này có một cái rất lớn trong xóm, 10 phần náo nhiệt. Người nơi này đều có giống nhau đặc thủ, lông xù lỗ thai. Lớn nhất trong phòng, một cái sư tử cùng tộc lão người đang nghiêm túc tu luyện, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, mở ra đôi mắt. Ngay sau đó hắn thanh âm liền vang khắp toàn thôn. Tất cả trưởng lão, đến cửa thôn tập hợp. Người này chính là cái này sư tử cùng tộc bây giờ tộc trưởng, nội đạo cảnh cao thủ. Người trong thôn cửa rối rít hướng tộc trưởng chỗ ở phương hướng nhìn, hiển nhiên không rõ ràng tại sao sau đó như vậy mệnh lệnh, tất cả trưởng lão hành động chung, trận thế này bọn họ cũng đều vẫn là lần đầu tiên gặp. Các trưởng lão lúc này cũng đều rất nghi ngờ, bất quá tộc trưởng hạ lệnh, bọn họ dĩ nhiên sẽ không do dự. Từng đạo bóng người rời đi chỗ ở ngự không lên, mạnh nhất một cái rơi chỉ chân bước chân vào nội đạo cảnh, yếu nhất cũng đạt tới thần pháp cảnh, ước chừng 16 người. Cái này cùng số lượng đặt ở Cửu Hoang cũng phải vượt qua một ít cổ tộc thực lực tổng hợp, hơn nữa ngộ đạo cảnh tộc trưởng, cái này sư tử cùng tộc thực lực thật vẫn không thể coi thường. Các trưởng lão ngươi xem ta, ta xem ngươi, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá có mấy vị trưởng lão trên mình cũng quấn băng vải, hiển nhiên trước khi thương thế không nhẹ, nhưng không hề trễ nãi hành động. Bọn họ đứng tại chỗ chờ đợi, không lâu sau tộc trưởng ngự không tới, trực tiếp rơi vào bọn họ trước mặt. Cấm điệu bên kia xuất hiện tình huống, mấy vị đại nhân tượng thần kêu gọi chúng ta trước đi hỗ trợ, bọn họ năm vị đều không cách nào ứng phó khó khăn, chúng ta phải chú ý đối phó mới được, nghe hiểu sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Ngũ trưởng lão, cũng chính là cái đó cùng Khương Phàm cơ hồ đánh ngang tay yêu tộc. Để cho ngươi chuyện điều tra có thể điều tra rõ. Cùng cái thằng nhóc đó cùng tiến vào trong tu sĩ, nhưng có ngộ đạo cảnh cao thủ. Chúng ta đã phái trưởng lão tìm kiếm khắp nơi qua, chỉ có một cái thần đại cảnh chiến lực không tệ tiểu quỷ mà thôi, còn như vậy Khương Phàm bên người có hai cái thần pháp cảnh cao thủ, cảnh giới mặc dù không phải là rất cao, nhưng tản ra hơi thở nhưng hết sức kinh người, khó đối phó. Chẳng lẽ tộc trưởng phải đối phó vậy Khương Phàm? Cái này chỉ sợ không phải sáng suốt lựa chọn, ngài phải biết, bí cảnh ngoại truyền thừa đã bị hắn nơi được, mà hắn cho thấy chiến lược hoàn toàn vượt quá ta tưởng tượng, ta cảm thấy không lẽ cùng là địch. Tộc trưởng nói, một điểm này ta cũng rõ ràng, nhưng vậy phải nghĩ muốn chúng ta thân phận, chúng ta vốn là coi là cái này bí cảnh nửa thủ hộ giả, cấm địa là địa phương nào, các tộc nhân không biết, nhưng các ngươi hẳn rõ ràng, bọn họ kêu ta đi trước, sự việc tất nhiên đã 10 phần nghiêm trọng, đến lúc vậy, không nên gấp gáp động thủ, làm rõ ràng tình huống sau động thủ nữa cũng không muộn, nghe rõ chưa? Các trưởng lao rồi rít gật đầu, biểu thị rõ ràng đoàn người không nhiều lời nữa, ngự không mà đi, hướng cấm địa phương hướng bay đi. Mà Khương Phàm cầm linh lực truyền thừa toàn bộ chuyển tới Tần Vô Lượng trên mình, mà hắn bản thân đang tiếp thụ truyền thừa là một bộ công pháp, còn có vậy đặc thù thuộc tính lai lịch, Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, cầm thân niệm toàn đều đặt ở phía trên này, cảm giác đặc biệt cẩn thận. Công pháp này là thao túng trong đó một loại linh lực thủ đoạn, tương tự khống chế lửa phương pháp, chỉ bất quá thủ đoạn này cao thâm hơn, nhưng lại có thể đem cái này đặc thù linh lực hiệu quả lớn hơn phát huy. Năm đó vậy năm vị voi ma thú chính là thông qua công pháp này còn có riêng mình đặc thù linh lực tìm hiểu ra cao thâm thủ đoạn, đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Xương bám một khối đạt được những tin tức này sau Khương Phàm không thể không lần nữa nhìn kỹ cái này năm đạo đặc thù linh lực, có thể để cho tiên thiên đạo quả sinh ra là cây đặc thù linh lực cũng gặp không nhiều, đây cũng là những linh lực này chỗ thần kỳ, mà đây chút voi ma thú mỗi người chỉ có một đạo cũng đã mạnh như vậy, một mình hắn đạt được năm nói, tương lai như thế nào khó mà dự liệu. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1333, mật báo. Khương Phàm mình cũng không biết linh lực này đối hắn sẽ có cái gì trợ giúp, nhưng học tập cái này voi ma thú lưu lại pháp môn, đối hắn rõ ràng cái này đặc thù linh lực cũng thay đổi được dễ dàng hơn, trực tiếp hơn. Tần Vô Lượng tiếp nhận linh lực truyền thừa tốc độ không hề mau, cũng không phải là hắn hấp thu năng lực kém, mà là hắn sớm đã tới cổ trai, hắn hiện tại dựa vào linh lực này trong truyền thừa mang tới thần tính, hy vọng lấy này tới đánh vào hắn cổ trai, cứ như vậy, chỉ cần hắn lại còn cảm ngộ, liền có thể một bước lên trời, bước vào cực cảnh chỉ là một ngay tức thì chuyện. Còn như Khương Phàm có thể cho sự giúp đỡ của hắn không hề nhiều, dẫu sao bọn họ nói, hoàn toàn không cùng. Rất nhanh Khương Phàm lộ ra biểu tình kinh ngạc, trong truyền thừa có nhắc tới, cái này đặc thù linh lực lại không vậy năm đầu voi ma thú tiên thiên căn nguyên lực, mà là hậu thiên nơi được. Nhưng cái này còn không là nhất để cho Khương Phàm kinh ngạc, bởi vì linh lực này lại là bị một vị đại nhân vật cưỡng ép áp chế ở nơi này năm đầu voi ma thú trong cơ thể, cũng truyền xuống công pháp. Chúng cũng không biết vị đại nhân vật này thân phận, năm đó bọn họ còn tâm bé, cái đó thời kỳ trí nhớ đã rất ít, đại nhân vật kia lấy cao nhất phương pháp đem cái này năm đạo linh lực phong ấn ở bên trong cơ thể của bọn họ, sau đó truyền cho bọn họ pháp môn, trợ giúp bọn họ đánh tốt cơ sở sau liền vội vã rời đi. Mà vậy pháp môn chính là hắn truyền thừa cái này, năm loại linh lực phân biệt cần bất đồng pháp môn tới khống chế, mà hắn hiện tại chỉ truyền thừa trong đó một cái mà thôi. Lê Hòa vực. Trước đây không lâu Xanh Thiên Thần Mục chuyện vẫn còn ở nơi này chuyển sôi sùng sục, hôm nay mọi người vẫn là nói chuyện say xưa. Từ mỗi cái khu vực tụ tập mà đến các tông môn cao thủ hôm nay đã lục tục rời đi, chân chính lưu lại người ít chi lại càng ít. Nhưng ở nơi này mấy ngày, một ít thần bí người tuổi trẻ lục tục đến bên này, làm việc bí mật, 10 phần kiêm tốn, bọn họ hơi thở không kém, nhưng lại không cùng bất kỳ người xa lạ nào tiếp xúc. Mà những người này phương hướng giống nhau, hiển nhiên cũng chạy một cái mục tiêu đi. Vạn Vân Sơn phía dưới là phiến cụm núi, nơi này mặc dù đã không giống trước như vậy vắng lặng, nhưng sơn thanh thủy tú, rừng cây tươi tốt, như cũ có rất nhiều yêu thú chiếm cứ ở chỗ này. Mà trong rừng, có người dừng chân, khoảng cách đi thông Vạn Vân Sơn truyền tống trận chỉ có không tới 200m, tổng cộng 2 người. Trước mặt là được, không quá ta trước lấy được tin tức xem, Xanh Thiên Thần Mục đại nhân hẳn ngay tại Vạn Vân Sơn, nếu như nó ra tay bảo vệ vậy tiểu tử, chúng ta làm thế nào? Sợ rằng chỉ có chạy trốn phần. Chúng ta có thể đi trước xem, chỉ cần không biểu lộ thân phận, ngày trước các cũng không thể cầm chúng ta như thế nào. Chúng chi vậy tiểu tử hiện tại có ở đó hay không Vạn Vân Sơn cũng không nhất định. Vì vậy hai người không dừng lại nữa, trực tiếp hướng truyền tống trận đi về phía. Ngay tại bọn họ đến gần trận pháp lúc đó, một hướng khác, một đạo thân ảnh xuất hiện, bọn họ thấy đối phương sau đồng thời đứng tại chỗ, chân mày nhíu lại. Từ trên nét mặt tới xem, bọn họ hiển nhiên đều biết, không qua cửa hệ như thế nào, liền không biết được. Bọn họ cũng không nói chuyện, cơ hồ đồng thời hướng truyền tống trận đi tới trận pháp trước, ba người cơ hồ đồng thời động thủ, đảo mắt đã đụng vào nhau, hai người liên thủ ngay tức thì chiếm thượng phong, trực tiếp đem đối thủ đánh lui. Một người trong đó khiêu khích nhìn xem đối thủ, sau đó hai người nên ngang đi vào truyền tống trận trong đó. Như vậy có thể gặp, cái này Hạ Cửu Thiên thiếu niên một đời tranh phong trong đó, cái này tranh thắng chi tâm càng hơn cửu hoang. Ba người rất nhanh liền xuất hiện ở thiên các truyền tống trận trong đó, vậy bao trùm toàn bộ Vạn Vân Sơn to lớn tầng cây, nồng nặc sinh mạng hơi thở, để cho ba người tại chỗ ngây tại chỗ. Mặc dù còn không tiến vào đại trận, nhưng bọn họ đã cảm thụ tới đây kỳ lạ, chỉ bằng cái này nồng nặc sinh mệnh lực, đã rất khó tìm lại ra cái thứ hai địa phương có thể có. Thiên các hộ vệ đệ tử bất quá chỉ có đoạt mệnh cảnh mà thôi, vô cùng trẻ tuổi. Nhìn người tới sau đó, có thể từ bọn họ trên mình cảm nhận được áp lực thật lớn, mấy ngày nay bọn họ vậy gặp qua không thiếu nhân vật lớn, cho nên cũng không có khiếp đảm. Người kia dừng bước, nơi này là thiên các, không biết ba vị đến thăm, có gì sao? Những người trẻ tuổi kia coi như lễ phép. Ba người nghe nói như vậy mới hoàn hồn lại, một người trong đó nói, chúng ta nghe nói thần mục cắm rễ Vạn Vân Sơn, đặc biệt tới chiêm ngưỡng, xin tiểu huynh đệ nghe được cái thuận lợi. Người trẻ tuổi kia nói, không thể ở trên trời bên trong các gây chuyện, không có thể đến gần, quấy rầy thần mục đại nhân, rõ ràng mà nói, liền vào đi thôi. Ba người có thể không nghĩ tới bọn họ lại sẽ như thế tùy tiện cũng đồng ý bọn họ tiến vào thiên các. Vậy hai người không khỏi được truyền âm nói, cứ như vậy để cho chúng ta đi vào. Không phải là có cạm bẫy chứ? Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, để cho chúng ta đi vào chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là người ta có tuyệt đối lòng tin đối phó hết thảy phiền toái, chí ít chúng ta ba người đối ngày này các mà nói còn không tính là phiền phức gì, đi vào trước xem, sau đó lại nghĩ biện pháp hỏi thăm thằng nhóc kia rơi xuống. Cái này hai người không do dự nữa, trực tiếp tiến vào thiên các. Nhảy vào đại trận một khắc kia, hai người lần nữa khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng cái này cựu hoàng trong đó lại còn có cao như vậy cùng phúc địa, thảo nào xanh thiên thần mục sẽ ở lại chỗ này. Bọn họ rất muốn đến sau núi đi cùng xanh thiên thần mục trao đổi một phen, vậy dẫu sao là tồn tại trong truyền thuyết, có thể gặp mặt một lần vậy là tốt, đáng tiếc hộ vệ đã nhắc nhở bọn họ, không cho phép quá yêu nhiều thần mục. Bọn họ có thể ở ngày này các bên trong cảm nhận được nội đạo cảnh tu sĩ hơi thở, cho nên bọn họ sẽ không ở đây bên trong làm vậy, bọn họ chỉ muốn hỏi thăm Khương Phàm rơi xuống mà thôi. Lấy lại tinh thần sau đó, bọn họ không thể không tăng thêm tốc độ, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ rất rõ ràng cùng bọn họ mang giống vậy mục đích người liền ở sau lưng, bọn họ đi tới cựu hoang mục tiêu chính là Khương Phàm, nếu như cầm thời gian cũng lãng phí ở nơi này, vậy bọn họ liền hối hận cơ hội sợ rằng đều sẽ không lại còn. Hỏi thăm một phen sau bọn họ nhưng phát hiện ngày này các ở giữa đệ tử đối Khương Phàm hành tung hoàn toàn không biết, thậm chí liền Khương Phàm lúc này ở không có ở thiên các trong đó bọn họ cũng không biết. Không qua bọn họ ba người ngược lại là 10 phần kiên nhẫn, dù là có một chút cơ hội bọn họ cũng muốn đi nghĩ hết biện pháp, ai có thể cầm Khương Phàm cái đầu tiên mang về hạ cựu thiên, vậy lấy được chỗ tốt sẽ là to lớn. Ngũ tượng phong bí cảnh, cấm địa trong đại điện, Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ cái đầu tiên trước tượng thần ngồi xếp bằng, nghiêm túc cảm ngộ truyền thừa mang tới công pháp, hắn 10 phần cẩn thận, cơ hồ sẽ không thay đổi bất kỳ một người nào chi tiết, vậy linh lực khống chế tương đương không dễ dàng, cho dù là hắn trong thời gian ngắn như vậy vậy rất khó hoàn toàn đối phó. Hắn trước sử dụng đại ngũ hành thuật tới thúc dục vậy 5 loại linh lực, hiệu quả coi như không tệ, cho nên mới sẽ có bây giờ thử nghiệm, hắn cũng không dự định lãng phí bất kỳ một người nào chi tiết, hôm nay tiên căn đã bị hắn nơi được, cũng không sợ lãng phí thời gian, hắn thông qua cảm ngộ sau tin chắc cái này truyền thừa còn có vậy 5 loại đặc thù linh lực sẽ để cho hắn chiến lực lại còn tăng lên, bao lớn tăng lên mặc dù còn không cách nào xác định, nhưng Khương Phàm rõ ràng, đến hắn tầng thứ này, dù là tăng lên một chút xíu chiến lực đều là vô cùng khó khăn, cho nên như vậy cơ hội Khương Phàm dĩ nhiên không sẽ lãng phí, chỉ sợ lãng phí một chút thời gian cũng là đáng giá. Huống chi Tần Vô Lượng lúc này vậy còn ở truyền thừa trong đó, hắn bây giờ tình huống như thế nào Khương Phàm vậy không biết, nhưng có một chút, Tần Vô Lượng đi theo đi như thế một vòng lớn, trong Nam Võ Sơn bí cảnh cũng nhận được như vậy nhiều lịch luyện, hắn ở tâm cảnh trên tất nhiên có cảm ngộ, hơn nữa hắn thân sắc dần dần khôi phục, hôm nay cảnh giới tuyệt đối không chỉ hiện tại cho thấy như vậy, Khương Phàm tin tưởng, Tần Vô Lượng khoảng cách cực cảnh đã không xa, lấy hắn tư chất, quả thật có như vậy vốn. Mà ngay lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được có người đang kêu gọi hắn, thông qua phụ linh ngọc. Hắn phân ra một đạo thần niệm, cảm giác một phen. Hắn rất rõ ràng, cái này bí cảnh trong đó có hắn phụ linh ngọc chỉ có một người mà thôi, đó chính là Cố Thần, không, có chuyện khẩn yếu, Cố Thần tuyệt đối không sẽ vào lúc này tìm hắn. Cố Thần thanh âm vội vàng từ phụ linh ngọc bên trong truyền vào hắn trong ý nghĩ. Tình huống không đúng, tộc ta tộc trưởng còn có tất cả trưởng lão đồng thời chạy tới bên này, đã tiến vào vách đá lối đi, từ bọn họ trạng thái tới xem, tuyệt đối không phải đến tìm ngươi nói chuyện trời đất, ngươi muốn chú ý đối phó, tộc trưởng là ngộ đạo cảnh cao thủ. Khương Phàm nghe nói như vậy, cũng là cả kinh. Không ngừng suy tính kết quả chuyện gì xảy ra, dựa theo hắn và sư tử cùng tộc ngũ trưởng lão nói đối thoại tới xem, bọn họ hẳn không biết là địch mới đúng, có thể bây giờ tình huống có thể cũng không phải là như vậy. Bọn họ làm sao biết chúng ta tới cấm địa bên này? Dựa theo thời gian suy tính, bọn họ coi như muốn tìm chúng ta, vậy không sẽ tới nhanh như vậy mới đúng, chẳng lẽ là Cố Thần bán đứng ta? Có thể hắn sau đó liền bỏ ý nghĩ này. Nếu như là Cố Thần, hắn vậy không cần phải lúc này thông báo ta, không phải Cố Thần mà nói, vậy hẳn là chỉ có một cái khả năng, cái này 5 người lại giở thủ đoạn đầu. Cái đầu tiên truyền thừa hôm nay Khương Phàm đã nhớ ở tim. Hắn nguyên vốn dự định cẩn thận hiểu một phen lại từ trong truyền thừa tỉnh lại, có thể bây giờ tình huống lại cũng không thời gian cho hắn. Hắn từ từ mở mắt ra, trực tiếp mở miệng, "Năm vị, hiện tại ta cần các ngươi cầm đại điện này điện cửa đóng, không thành vấn đề chứ?" Nghe nói như vậy, vậy năm cái tượng thần yên lặng chốc lát, một người trong đó lúc này mới lên tiếng. "Điều này e rằng không được, cửa điện này là do trận pháp khống chế, hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn không có đóng qua, hiện tại tùy tiện đóng tí nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng truyền thừa, ngươi còn tiếp tục tiếp nhận truyền thừa đi, có vậy hai vị hộ pháp, cửa điện này nhốt hay không nhốt, sao cũng được." Nghe hắn cái này nói, Khương Phàm càng có thể xác định, đùa bỡn thủ đoạn tuyệt đúng chính là hắn cửa. Có thể Khương Phàm hiện tại còn không muốn xé rách ra mặt, phơi bày bọn họ, hắn nói tiếp, "Đóng cửa đi, ta không muốn bị ngoại giới quấy rầy, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy coi như do ta tự mình ra tay, nếu như các ngươi năm đạo thần niệm vì vậy bị ảnh hưởng, thậm chí tiêu tán, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi." Nghe nói như vậy, vậy 5 người lần nữa rơi vào yên lặng, hiển nhiên không biết trả lời như thế nào Khương Phàm. Một cái trong đó truyền âm cho cái khác 4 cái. "Đóng cửa đi, dù sao cửa là chúng ta khống chế, sẽ không có vấn đề, cùng bọn họ chạy tới, tùy thời lại mở là được. Người giúp chưa tới, tuyệt đối không thể vào lúc này cùng hắn xé rách ra mặt." "Được rồi, vậy thì do ngươi tới thao túng, chúng ta cũng không sợ lãng phí một điểm này chút thời gian, ta đã cảm nhận được bọn họ hơi thở, bọn họ rất nhanh là có thể đến lúc đó vậy không cần làm phiền chúng ta, cũng không cần kiêng kỵ người trẻ tuổi này tộc." Đại điện cửa từ từ đóng cửa, tiểu bất điểm bọn họ đã bu lại, chúng không biết Khương Phàm vì sao như vậy, ở bọn họ xem ra, vậy không cần phải đóng cửa, ở bọn họ xem ra, lúc này bọn họ hoàn toàn bị bao vây, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, rút lui nói đều phải đổi được rất phiền toái. Mây ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1334, nguyên vẹn truyền thừa. Có thể đầy đủ rõ ràng Khương Phàm bọn họ cũng rất rõ ràng, Khương Phàm từ không biết làm những cái kia vô dụng chuyện, huống chi lúc này còn quan hệ đến hắn truyền thừa của mình, hắn làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân đây là, Khương Phàm cầm linh lực của mình lặng lẽ tập trung xuống mặt đất, Lâm Chiến lúc này còn ở lại Ngũ Tượng Phong bí cảnh Bình Phong che chở trong đại trận, tùy thời có thể tiếp ứng Khương Phàm bọn họ rời đi cái này bí cảnh. Nhưng trên người hắn còn có Tiểu Ngải ở đây, Khương Phàm trực tiếp phân phó nàng: "Ngươi tiến vào trận pháp cầm mấy vị này đối với trận pháp quyền khống chế toàn bộ áp chế, cho ta cầm cửa điện kia hoàn toàn phong ấn, bỏ mặc bên ngoài có người nào, cứ việc điều động cái này toàn bộ đại trận hơi thở đi áp chế, không muốn để cho người ngoài công phá là được." Tiểu Ngải cười nói: "Không có vấn đề công tử, trận pháp này mặc dù có chút đơn sơ, nhưng thắng ở chỗ này về phía trước vật liệu đều là cực phẩm, còn có cung điện này bản thân liền bao hàm siêu hơn phẩm chất cao vật liệu, chỉ cần hơi điều động một ít linh lực đi ra, ta có thể bảo đảm liền liền ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng không công vào nổi." Khương Phàm nhếch miệng lên, đây chính là hắn muốn, đây là Khương Phàm đi tới cái thứ hai trước tự thần, nói tiếp, tiếp tục chuyển thừa, cùng trước kia như nhau, cầm linh lực chuyển cho trực tiếp chuyển tới ta đồng bạn trên mình. Gặp Khương Phàm không thèm để ý, năm đạo thần niệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Khương Phàm chịu tiếp tục tiếp nhận chuyển thừa, đối bọn họ mà nói chính là một chuyện tốt, cùng ngộ đạo cảnh còn có như vậy nhiều thần pháp cảnh tu sĩ chạy tới, trước mắt cái này mấy người căn bản không tính là cái gì. Tiểu Bất Điểm truyền âm cho Khương Phàm, không có sao chứ? Sư tử cùng tộc cao thủ toàn bộ đi tới nơi này bên, cái này năm người hiển nhiên đang đùa không thật thà, bất quá không sao cả, vấn đề chừng mực, có thể đối phó, ta đã để cho Tiểu Ngải cầm cửa phong bế. Nói xong, hắn liền không để ý nữa Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm sau khi nghe xong, diễn cảm nghiêm túc không thiếu, trực tiếp đem sự việc cùng Tử Ngọc Cương nói hạ, hai người bọn họ lưu lại Tử Ngọc Cương bảo vệ Khương Phàm, Tiểu Bất Điểm thì trực tiếp hướng cửa đi về phía, không tính là Tiểu Ngải có thể hay không ngăn trở, hắn vậy phải đi vậy nhìn, để ngừa vạn nhất. Không lâu sau, đại điện cửa tụ tập mười mấy đạo thân ảnh, đều là sư tử cùng tộc cao thủ. Bọn họ đạt được triệu hoán sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới bên này, có thể đến nơi này, nhưng phát hiện đại điện cửa đóng thật chặt, liền một chút hơi thở cũng không có thả ra ngoài. Một người trong đó mở miệng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói nơi này vĩnh viễn đều sẽ không đóng cửa sao? Làm sao đóng lại? Vậy lao tộc trưởng lúc này cũng không rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, vì vậy mở miệng nói, được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, trước làm rõ ràng bên này tình huống nói sau, các ngươi ở nơi này chờ, ta tới thử nghiệm câu thông vậy năm vị đại nhân. Tộc trưởng đi tới trước cửa, hai mắt nhắm nghiền, lấy thần thức cảm giác đại điện này, hỏi chuyện gì xảy ra. Mà trong đại điện vậy năm đạo thần niệm cảm nhận được bên ngoài đại điện hơi thở sau tâm tình thật tốt. Bọn họ tới, nhanh lên một chút mở cửa điện, thả bọn họ đi vào. Mà vậy khống chế cửa thần niệm lời kế tiếp nhưng để cho bọn họ thất kinh. Không được, ta khống chế cửa trận pháp cảm giác lực hoàn toàn bị ngăn chặn, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái đó thần pháp cảnh tu sĩ phát hiện chúng ta ý nghĩ? Ngăn chặn thì như thế nào? Nơi này đại trận căn bản không cách nào ngăn cản ngộ đạo cảnh cao thủ công kích, nếu không vậy chưa đến nỗi để cho bọn họ mấy cái ở chỗ này ngang ngược, ta cái này thì để cho bọn họ tiến công đi vào, hết thảy tổn thất cũng coi là ở nơi này mấy người trên đầu là được. Bên ngoài đại điện, vậy tộc trưởng nhận được mệnh lệnh sau đó, không nói hai lời, đi thẳng tới lớn trước cửa điện, cả người cũng không bình tĩnh. Phải biết nơi này chính là năm đó vậy năm vị đại nhân lưu lại cung điện, đối với nơi này bất kính là muốn gặp phải họa sát thân, không nghĩ tới ngày hôm nay lại muốn công phá nơi này, trong chốc lát còn thật để cho hắn có chút kinh hồn bạt vía. Bất quá bên trong vậy năm người đều đã ra lệnh, hắn vậy không có gì hay quấn quýt, trước mở ra đại điện này cửa, nói sau cái khác vậy tới kịp. Hắn không có lựa chọn trực tiếp phá hoại, mà là đi tới cửa cạnh, hai tay giữ ở trên cửa, toàn thân hơi thở bùng nổ, bắp thịt kéo căng. Có thể để cho hắn giật mình là, đại điện này cửa không nhúc nhích tí nào, hắn nhưng mà sư tử cùng tộc nộ đạo cảnh cao thủ, hắn đối mình thân sắc lực lượng 10 phần có lòng tin, có thể lại không nghĩ rằng sẽ là loại kết quả này, là ở để cho hắn không tưởng được. Sau lưng các trưởng lão nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên không rõ ràng hắn đang làm gì, bọn họ cũng có thể cảm nhận được tộc trưởng đang dùng lực, có thể hình ảnh này chân thực có chút buồn cười. Đại trưởng lão mở miệng, tộc trưởng, cần chúng ta giúp một tay sao? Tộc trưởng nhìn về phía bọn họ, tới mấy người, chúng ta cùng nhau đem cái này đẩy cửa ra, tốt nhất không muốn phá hoại bất kỳ vật gì của nơi này, nếu không ngày khác trách tội xuống, chúng ta cũng không gánh nổi. Mấy cái thực lực khá cao các trưởng lão rối rít đứng ra, đi tới trước cửa đại điện này, cửa rất lớn, 6 người đứng thành một hàng đều không lộ vẻ được chen chúc. Có thể bọn họ mấy cái đồng thời dùng sức, điều động quanh thân linh lực, đáng tiếc cửa như cũ không nhúc nhích tí nào, hết sức kỳ quái. Tộc trưởng, không được, cái này căn bản không cách nào đẩy ra, nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn bị người dùng trận pháp phong bế, muốn mở ra nói, sợ rằng chỉ có tiến công một cái biện pháp. Lúc này trong đại điện vậy năm đạo thần niệm so bọn họ còn cấp, bọn họ đợi nửa ngày, bên ngoài lại một chút động tĩnh cũng không có, vì vậy vội vàng truyền âm cho sư tử cùng tộc trưởng. Trực tiếp tiến công, không cần có bất kỳ áp lực, hết thảy hậu quả cùng các người cũng không quan hệ. Nghe nói như vậy, tộc trưởng cũng sẽ không chờ lâu, trực tiếp để cho các trưởng lão lui về phía sau, hắn hơi thở bùng nổ, trực tiếp một chút đốt linh lực của mình, hướng đại điện cửa công tới. Bành! To lớn tiếng vang từ bên ngoài đại điện truyền tới, Tiểu Bất Điểm đứng tại cổng bên trong, nhìn vậy chấn động cửa, còn có bên ngoài hơi thở, cảm giác được không nhỏ áp lực, đây chính là ngộ đạo cảnh cao thủ, đó cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể ngăn trở cao thủ, cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản, trừ phi hắn cũng có thể đặt chân ngộ đạo cảnh. Bất quá hắn có thể cảm nhận được một cái trận pháp đặc biệt, đem cái này ngộ đạo cảnh cao thủ công kích xong toàn tan ra, phân tán đến cái này toàn bộ trên đại điện. Cảm nhận được trận pháp này hơi thở biến hóa, Tiểu Bất Điểm không khỏi được 10 phần cảm khái. Kỳ kỳ, ngươi thủ đoạn này thật đúng là xưa nay, lại có thể nghĩ đến lấy loại phương pháp này tới đối phó hắn lấy lượt nhân phá, lấy đại điện này phẩm chất, coi như hắn cảnh giới cao hơn nữa, muốn công phá cũng là việc khó. Mặc dù như vậy, to lớn kia tiếng nổ vẫn là để cho Tần Vô Lượng thức tỉnh, từ trong tu luyện tỉnh lại. Còn không đợi hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy Khương Phàm ánh mắt đều không tĩnh, 10 phần bình tĩnh nói, đừng để ý những chuyện khác, an tâm xông phá ngươi cực hạn, đặt chân cực cảnh chỉ thiếu chút nữa mà thôi, những chuyện khác giao cho bọn họ là được. Linh lực truyền thừa đủ người phung phí. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, tiếp tục tiếp nhận truyền thừa, lại là dùng ngón tay thúc dục linh lực ở hắn bên thai điểm xuống, tạm thời phong ấn tính giác của hắn, như vậy cũng có thể để cho hắn tinh thần tập trung cao độ đứng lên. Mà Khương Phàm lúc này tiếp tục tiếp nhận vậy đặc thù linh lực khống chế phương pháp. Bởi vì trước kia đã đạt được một loại khống chế phương pháp, cho nên căn cứ vạn pháp đều thông cân nhắc phương thức, để cho Khương Phàm lần này chuyển thừa đổi phải cho giao dịch rất nhiều, mặc dù khống chế phương pháp và linh lực phương thức vận hành đều có nơi không cùng, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, vạn biến không rời trong đó. Chỉ theo trước hắn hiểu, hắn phát hiện cái này khống chế phương pháp thật giống như bản thân phẩm chất không hề cao, hắn tu luyện cũng có chút không quá chót lọt, luôn cảm giác thiếu chút gì. Bất quá hắn không có nói nhiều, rất nhanh hoàn thành cái thứ 2 chuyển thừa, sau đó trực tiếp đi về phía cái thứ 3 tượng thần trước mặt, như cũ cùng trước kia ý tưởng như nhau, trực tiếp bắt đầu tiếp nhận chuyển thừa. Năm cái tượng thần lúc này yên lặng không nói, bọn họ đang đợi ngộ đạo cảnh cao thủ công phá cửa, có thể hiện tại mặc dù thanh thế không nhỏ, nhưng lại liền một chút hơi thở đều không đưa vào, từ như bây giờ trình độ tới xem, hắn muốn xông vào độ khó cực lớn. Vậy ngộ đạo cảnh gia hỏa không đi vào, bọn họ chỉ có thể tiếp tục cho Khương Phàm truyền thừa, không dám ở nơi này thời điểm làm bậy, vậy Tử Ngọc Thắng vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, để cho bọn họ cảm giác được rất không thoải mái. Ngoài cửa, mấy trưởng lao đã gia nhập trong đó, bọn họ không ngừng công kích vậy bền chắc cửa, đáng tiếc bằng vào công kích căn bản không cách nào dung chuyển cửa. Mấy trăm chiêu sau đó, đám này sư tử cường tộc đều có không nhỏ tiêu hao, rối rít ngừng lại. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Bọn họ mở mạnh như vậy phòng ngự đại trận, chúng ta căn bản không cách nào từ cái phương hướng này không tiến vào trong đó, các ngươi ai biết nơi này có phải là còn có cái khác lối vào? Ngũ trưởng lão lắc đầu một cái, cũng không có, nơi này chỉ có một cái như vậy lối ra vào, cái khác đại điện cũng nối liền vách núi, bên trong giống vậy có đại trận và đại điện này khống chế, nếu như chúng ta không cách nào từ nơi này đột phá đi vào, đi những địa phương khác nghĩ biện pháp kết cục cũng giống như vậy. Không thể như thế dễ dàng buông tha. Cũng cho ta tập trung công kích mấy lần, ta cũng không tin đại điện thật thần kỳ như vậy. Bịch bịch. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, có thể cửa kia như cũ chỉ là đung đưa mà thôi, căn bản không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Khương Phàm nghe được tiểu ngải mà nói, không khỏi được nhếch miệng lên. Công tử, ngươi yên tâm đi, bọn họ không có cái 10 năm 8 năm căn bản không cách nào đem nơi này bảo bối vật liệu cũng tiêu hao sạch, công tử có thể an tâm tiếp nhận truyền thừa. Sau khi nghe xong, Khương Phàm từ từ mở mắt ra cởi trúng chím nhìn lướt qua những thần kia xem, ánh mắt nghiền ngẫm, sau đó tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú sau đó, nhìn truyền thừa xuống khống chế phương pháp, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện lần này lấy được khống chế phương pháp điều động linh lực sau đó, lại có thể bên cạnh hai cái khống chế phương pháp mơ hồ tới giữa có liên lạc. Hắn không khỏi nhanh hơn tốc ký ở đây cái truyền thừa hết thảy, sau đó đi về phía cái thứ tư tượng thần. Truyền thừa rất nhanh cũng đã bắt đầu, lần này hắn lĩnh ngộ tốc độ đã là trước khi không chỉ gấp mấy lần, bởi vì hắn lúc này có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện, cái này mấy loại khống chế vậy linh lực pháp môn một cái lấy ra phẩm chất cũng không cao lắm, nhưng nếu như đem những thứ này khống chế phương pháp kết hợp chung một chỗ, phản phất như là mấy tờ tản quyển tập hợp đến cùng nhau, vậy tất nhiên sẽ là một cái cường hãn lớn pháp môn. Hắn tin tưởng, cái này năm cái truyền thừa chung vào một chỗ mới là nơi này chân chính nguyên vẹn truyền thừa. Trong chốc lát rất nhiều chuyện Khương Phàm cũng đi theo cùng nhau nghị thông suốt, năm đó truyền cho vậy năm đầu ma tượng nhân vật lớn có lẽ liền ủng hộ có cái loại này pháp môn, bởi vì bọn họ năm cái không cách nào đơn độc chịu đựng năm loại linh lực, cho nên mới đem cái này năm loại linh lực còn có vậy pháp môn phân giải mở, phân biệt truyền thụ cho voi ma thú, nhưng dù vậy, vẫn là tạo ra được liền vô địch một cái thời đại năm đầu voi ma thú, cái này không do được để cho người khó có thể tưởng. Tự vậy nhân vật lớn kết quả hạng cảnh giới. Rất nhanh, làm tiếp nhận hoàn cái thứ tư truyền thừa sau đó, Khương Phàm không kịp đợi đi về phía thứ năm tôn thần xem. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1335, viễn cổ bí thuật. Có thể bắt đầu, lần này linh lực truyền thừa trực tiếp rơi vào trên người ta là được. Khương Phàm giọng hiền hòa, cũng không vì là mấy tên này kêu trước người tới liền xé rách mặt, trước cầm nơi này truyền thừa bắt vào tay bàn lại cái khác. Nhưng lúc này đây, vậy thứ năm cái tượng thần nhưng ngừng lại, không có trả lời Khương Phàm mà nói, truyền thừa cũng không có rơi xuống. Khương Phàm chờ đợi chốc lát, vẫn không có đến khi truyền thừa, vậy tượng thần vậy không mở miệng đáp lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía cuối cùng vậy tôn thần xem, lại cười nói, "Này này, ngươi sẽ không ngủ chứ?" Nhưng dù vậy, vậy tượng thần như cũ không nói một lời, bọn họ đang đợi, chờ đợi sư tử cường tộc cao thủ công nhập đại điện này, bọn họ chân thực không nghĩ ra, thời gian dài như vậy, tại sao còn không đem cửa công phá, lấy bọn họ cảnh giới, công phá nơi này phòng ngự hẳn không vấn đề chút nào mới đúng. Bọn họ chẳng muốn vào lúc này để cho Khương Phàm cầm tất cả truyền thừa cũng tiếp nhận hoàn, nói như vậy thì chẳng khác nào cho Khương Phàm giữ lại đường lui, đây cũng không phải là bọn họ nghĩ. Bọn họ cũng sợ Khương Phàm sẽ đem nơi này bay lên lần, cầm bọn họ cất giấu bảo vật toàn bộ mang đi, vậy thì đồng nghĩa với chặn bọn họ trở lại cửu hoàng đường lui. Mà lúc này, Khương Phàm yếu ớt mở miệng, "Từ Ngọc Ưng, chúng ta liên thủ đem bọn họ thần niệm lao đi tốt lắm, cái này truyền thừa còn được chính ta tới thao túng mới không sẽ lãng phí thời gian." Từ Ngọc Ưng trực tiếp đi tới, gật gật đầu nói, "Công tử phân phó xong, ta toàn lực phối hợp." Vậy tượng thần nghe được Khương Phàm như thế nói, vậy rốt cuộc không nhịn được. "Chờ chút, ngươi người tuổi trẻ làm việc làm sao mau mau táo táo, ngươi nhanh như vậy cầm truyền thừa toàn bộ lĩnh ngộ, đối ngươi tương lai tu vi tăng lên không có bất kỳ trợ giúp, ngươi hiện tại hẳn chuyên chú cảm ngộ trước mặt mấy cái truyền thừa nơi được, mà không phải là cuống cuồng đạt được thứ 5 cái truyền thừa, lừa gạt ngươi đối với ta không có lợi." "Có thể Khương Phàm nơi nào sẽ quản hắn nói gì? Ta như thế nào không cần dùng ngươi để nhắc nhở, hoặc là bị lao đi thần niệm, hoặc là lập tức cho ta truyền thừa, ta không thời gian ở chỗ này cùng các ngươi hạo, đừng lấy là cầm sư tử cường tộc cao thủ tìm tới hữu dụng, các ngươi giàu gì cũng là nơi này thủ hộ giả, hẳn rất rõ ràng mới vừa rồi bên ngoài công kích bị phân tán đến cái này trên đại điện, các ngươi sẽ không ngu đến cho rằng một cái ngộ đạo cảnh mang một đám thần pháp cảnh tu sĩ là có thể phá hủy tòa đại điện này chứ. Năm đạo thần niệm đi qua Khương Phàm nhắc nhở sau đó, mới chợt hiểu ra, kinh ngạc cẩn thận cảm giác đại điện linh lực, lúc này mới hiển thị đúng như Khương Phàm mà nói, trận pháp cầm bên ngoài tấn công cửa lực lượng toàn bộ lan truyền đến đại điện bản thân, đừng nói ngộ đạo cảnh, coi như là ly trần cảnh cao thủ muốn phá hoại vậy cũng không dễ dàng. Vậy tượng thần cao mày nói, ngươi làm sao biết như thế nhiều? Khương Phàm ánh mắt nghiền ngẫm, cần cái này nói cho các ngươi sao? Các ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, cho ta chuyển thừa hoặc là bị ta lao đi, bí cảnh bên ngoài vậy chuyển thừa bị ta nơi được, các ngươi cái này mấy đạo thần niệm bị ta áp chế, lấy xoay chuyển trời đất hết cách, không muốn lãng phí ta thời gian. Nghe nói như vậy, vậy thần niệm nói, ta chuyển thừa cho ngươi cũng không là vấn đề, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể ngừng ta năm người trở về đường. Khương Phàm cười nói, cái này ta có thể bảo đảm không được, muốn xem các ngươi có phối hợp hay không. Vừa dứt lời, thứ năm tượng thần truyền thừa trực tiếp rơi xuống, Khương Phàm cũng không nói nhiều ngồi xếp bằng, tiếp tục tiếp nhận truyền thừa, hắn đối cái này thứ năm cái truyền thừa 10 phần mong đợi, muốn xem hoàn chỉnh pháp môn kết quả mạnh bao nhiêu. Bên ngoài đại điện, tộc trưởng để cho đám người trước dừng lại, bên này đất rung núi chuyển, hậu phương vách đá đều bị dư âm rung sụp liền một khối, có thể đại điện này cửa vẫn như cũ vững vàng đóng cửa, không có chút nào bị phá hư dấu hiệu. Tộc trưởng, đánh như vậy đi xuống, coi như cầm chúng ta linh lực tiêu hao hết, chỉ sợ cũng không cách nào đạt đem đại điện này kích hủy chứ. Tộc trưởng gật đầu một cái, tiến công nhất định là không được. Tộc ta trong đó có người hay không đối với trận pháp tương đối thành thạo. Ngũ trưởng lão nghe nói như vậy, diễn cảm có chút cổ quái. Tộc trưởng, tộc ta đối với phương diện này không có chút nào thiên phú, điểm này ngài hẳn rõ ràng, nếu không chúng ta tổ địa vậy chưa đến nơi chỉ là một trong xóm. Đám người rơi vào yên lặng trong đó, đây là tiểu bất điểm thanh âm từ trong cửa truyền ra. Các ngươi đừng lãng phí khí lực, vô dụng, trở về đi thôi, chuyện bên này các ngươi không xen tay vào được, cuối cùng trắng trắng đắc tội chúng ta, cũng không phải là quá tốt lựa chọn. Sư tử cùng tộc trưởng mở miệng, các ngươi kết quả là người nào? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi phá hoại nơi này, các ngươi luôn không khả năng một mực ở bên trong, đại điện này chỉ có một cái lối ra, chúng ta sao không ngồi xuống thật tốt nói một chút. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm cười nói, nói, không cái đó cần thiết, chúng ta nếu có thể đi vào cái này bí cảnh, dĩ nhiên thì có rời đi biện pháp, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ tại sao chúng ta có thể phong bế đại điện này cửa sao? Nghe nói như vậy, sư tử cùng tộc trưởng lộ ra vẻ kinh sợ, hắn có thể không nghĩ tới người ở bên trong như thế ổn định, dựa theo ngũ trưởng lão mang về tin tức, ngay trong bọn họ bất quá chỉ có thần pháp cảnh tu sĩ mà thôi, hắn có thể không tin thần pháp cảnh bên trong có người có thể lực địch hắn, bất quá đối phương nói không thể không để cho hắn rơi vào trầm tư, ở hắn xem ra, nơi này chính là vậy năm vị đại nhân lưu, vậy năm đạo thần niệm lợi dụng tượng thần có thể khống chế cái đại điện này. Trận pháp cho thấy uy năng, đây là hắn đã từng tự mình cảm thụ qua, có thể hiện tại đây cũng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào áp chế vậy năm vị? Tộc trưởng hay là hỏi ra hắn nghi vấn, không làm rõ ràng, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này vậy chuyện không lý gì. Tiểu bất điểm ngược lại cũng dứt khoát, chúng ta cùng người tộc tu sĩ nói qua, cái này bí cảnh ngoại truyền thừa đã bị thiếu chủ của chúng ta nơi được, đại điện này tuy bị vậy năm đạo thần niệm khống chế, nhưng bọn họ bất quá là điều động tượng thần và trong đại điện này đặc thù hơi thở tới khống chế. Chúng ta nắm giữ tinh thuần hơn hơi thở, bọn họ thủ đoạn dĩ nhiên liền vô dụng, nếu không bọn họ làm sao có thể để cho các ngươi tới hỗ trợ. Cho ta liều lĩnh, nếu như chúng ta thật muốn, coi như tiêu diệt vậy năm đạo thần niệm vậy không vấn đề chút nào. Nghe nói như vậy, tộc trưởng cũng là sững sờ, rung động trong lòng không dứt. Hắn trước kia cũng nghe được bọn họ báo cáo qua chuyện này, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn hoàn toàn không tin bí cảnh bên ngoài vậy truyền thừa sẽ bị người nơi được ở hắn xem ra, Khương Phàm bọn họ hẳn là lợi dụng những phương pháp khác tiến vào nơi này, cũng không có đi qua vậy truyền thừa. Ngũ Tượng Phong truyền thừa thật bị các ngươi cầm đi. Tiểu Bất Điểm cười nói, lừa gạt ngươi có ích lợi gì không được. Bất quá các ngươi ngược lại là có thể tiếp tục tấn công nơi này, ta cũng muốn xem náo nhiệt, xem nội đạo cảnh tu sĩ lực tàn phá kết quả mạnh bao nhiêu. Tộc trưởng không có tiếp tục mở miệng, mà là ngồi xếp bằng dưới đất suy tính cái gì. Bên kia Khương Phàm lúc này hơi thở mà lại ở tăng lên, đó cũng không phải cảnh giới mang tới hơi thở, mà là trên người hắn thả ra khí thế. Thứ năm cái truyền thừa theo hắn lĩnh ngộ vậy nắm trong tay linh lực pháp môn sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm đem cái này năm loại pháp môn thông hiểu đạo lý, phối hợp với đại ngũ hành thuật, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được trong cơ thể vậy năm đạo đặc thù linh lực lại bắt đầu đổi được sinh động, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào hắn ngũ hành linh lực trong đó, vậy đặc thù hơi thở lại tựa như xuất hiện một chút xíu ôn hòa, cho người cảm giác lại nữa như vậy xa lạ. Cảm nhận được hơi thở này biến hóa, Khương Phàm cũng là rung động không dứt, hắn có thể xác định hơi thở này biến hóa và công pháp này có liên quan, cùng hắn vốn là linh lực hỗn hợp sau đó, để cho hắn linh lực trong cơ thể đều bắt đầu thăng hoa đứng lên. Tất cả loại pháp môn cũng không thể rời bỏ ngũ hành linh lực, có thể chân chính làm được cường hóa tất cả loại linh lực thủ đoạn, không một sẽ không trở thành cao thủ một đời. Cái này năm đạo linh lực đều không phải là như vậy dùng để trực tiếp thi triển ngăn địch cường đại linh lực, nhưng cho hắn mang tới biến hóa nhưng là to lớn. Hắn thử nghiệm thi triển đại ngũ hành thuật, sau đó kinh ngạc phát hiện, đại ngũ hành thuật năng lực chí ít tăng lên gấp đôi, biết rõ cái này đại ngũ hành thuật cường đại Khương Phàm, lập tức rõ ràng công pháp này chỗ cường đại. Từ Ngọc Cương rõ ràng cảm thấy Khương Phàm khí thế biến hóa, không khỏi được ánh mắt lóe lên, rung động trong lòng không dứt. Thật là kỳ lạ hơi thở, đây không phải là bình thường ngũ hành linh khí, hắn chẳng lẽ lại trưởng thành? Tiếp tục như vậy, hắn đường tất nhiên đem sẽ càng khó hơn đi xuống, không biết là phúc là họa. So sánh Tử Ngọc Cương kinh ngạc, một bên năm đạo thần niệm lúc này càng không dám tin tưởng, rối rít chấn động ngay tại chỗ. Cái này không thể nào, hắn hơi thở lại sẽ sinh ra như vậy biến hóa, chẳng lẽ hắn nhanh như vậy cũng đã đem những cái kia pháp môn thông hiểu đạo lý vậy không thành? Có thể hơi thở này đầy đặn, so chúng ta năm đó liên thủ lúc mạnh hơn, thằng nhóc này kết quả cái gì thiên phú? Làm sao có thể sẽ có người như vậy tồn tại? Không hổ là lấy được năm loại linh lực tại cả người, xem ra sư phụ năm đó lưu lại cũng không phải là giả, thật sự có người có thể đem cái này ngũ khí hội tụ cả người, thảo nào như vậy phách lối còn có nhiều cao thủ như vậy che chở, hắn tương lai khó mà lường được. Muốn không muốn cầm những chuyện kia đều nói cho hắn. Nếu như không có sư phụ, cũng không có về sau chúng ta, chỉ tiếc chúng ta liền sư phó tên chữ cũng không biết, lưu lại trí nhớ lại là ít chi lại càng ít, thằng nhóc này cũng coi là chúng ta nửa truyền nhân, bây giờ muốn ngăn trở hắn đã không kịp, sư tử cuồng tộc cao thủ lại không vào được, ta muốn chúng ta cũng có thể cùng hắn thật tốt nói một chút, lại cho hắn điểm chỗ tốt, có lẽ chưa đến nỗi lung túng như vậy. Mà Khương Phàm lúc này hoàn toàn đắm chìm trong đối cái này thủ đoạn đặc biệt điều nghiên bên trên, cái này đặc thù linh lực đến từ địa phương nào hắn không biết, hắn thậm chí không biết pháp môn này tên chữ, nhưng lúc này thông qua tiên thiên đạo quả còn có hắn cảm ngộ của mình, pháp môn này không ngừng hoàn thiện, hắn hơi thở vậy theo phát sinh biến hóa. Bất quá hắn mơ hồ cảm giác được mình đột phá lúc bình phong che trở tựa như đổi được càng kiên cố hơn, nhưng cái này vậy chứng minh một chút việc, đó chính là hắn chiến lực đi theo tăng lên, hơn nữa cái này tăng lên khóa độ còn tương đương không nhỏ. Hắn có chút kích động, hắn có thể khẳng định lúc này nếu như gặp lại vậy sư tử cuồng tộc ngũ trưởng lão, hắn tin tưởng mình đoạn trong thời gian tất nhiên có thể phân ra thắng bại tới, hắn thân xác hơi thở còn có luyện khí phương pháp cũng đang tăng lên, năm loại đặc thù linh lực dần dần hòa chung một chỗ, cũng đang bởi vì như vậy, linh lực này trở nên có chút cao thâm khó lường. Hơi thở này hư không mà mịt, không có phần thiên lửa như vậy siêu cường lực tàn phá, vậy không giống như là tự nhiên hơi thở và chúng sinh tuyển như vậy có cực hạn đặc điểm, nhưng cái này cổ hơi thở nhưng mơ hồ còn ở chúng bên trên, đây cũng là để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Theo pháp môn dần dần hoàn thiện, dần dần hòa làm một thể, viễn cổ bí thuật bốn chữ hiện lên ở hắn trong ý nghĩ. Nói tới cái này viễn cổ bí thuật là không biết hạng năm trước nơi lưu truyền xuống công pháp đặc thủ, liền liền cổ tích bên trong cũng rất khó có ghi lại. Thậm chí ở nhân vật lớn tới giữa lưu truyền một cái truyền thuyết, duyên cơ bí thuật cũng không phải là cựu hoang truyền lại, mà là tới từ cường đại hơn vị diện, đã biết viễn cổ bí thuật ít chi lại càng ít, không một không phải được bản. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với. Chương 1336, ung dung ứng đối. Càng cảm nộ pháp môn này kỳ lạ, Khương Phàm càng đắm chìm trong đó, mà vậy linh lực truyền thừa lúc này vừa vặn đền bù hắn điều nghiên lúc tiêu hao. Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được mình trong cơ thể có khí tức phát sinh biến hóa, đến từ tiên tiên đạo quả, cái này không thể không để cho hắn nhiều chú ý mấy phần. Tiên tiên đạo quả biến hóa để cho hắn tại chỗ sửng sốt, chỉ gặp vậy năm cái truyền thừa lúc kết trái đại biểu năm loại đặc thù linh lực lá cây, đột nhiên bắt đầu biến mất, nhưng hơi thở kia cũng không tiêu tán, mà là dần dần không có vào tiên tiên đạo quả trong đó. Mặc dù Khương Phàm trong cơ thể vậy năm loại đặc thù linh lực hội tụ tới một chỗ sau đó, tiên tiên đạo quả trên mơ hồ xuất hiện một lá cây hình thức ban đầu, mà đây lá cây bên trong liền bao hàm vậy năm đạo hơi thở, hết sức kỳ lạ, để cho người khó có thể tưởng tượng ẩn chứa trong đó dạng gì lực lượng. Khương Phàm tiếp tục cảm ngộ, hắn biết, cùng hắn đem cái này năm đạo đặc thù linh lực dung hợp sau đó, tiên thiên đạo quả sẽ xuất hiện một phiến mới tinh lá cây, so với trước đó vậy năm phiến đều mạnh hơn. Năm đạo hơi thở có thể thay đổi khí ngũ hành, theo không ngừng ngưng tụ, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định đây tuyệt đối là ngoài ra một loại trình độ cao nhất khí, mà đây năm đạo linh lực vốn là nguyên làm một thể, cho nên mới sẽ có như vậy phản ứng. Quả nhiên làm hơi thở kia hội tụ sau đó, tiên thiên đạo quả lên lá cây dần dần tạo thành, vậy cổ đặc thù linh lực vậy rót vào trong đó. Thời gian đảo mắt, vậy lá cây cuối cùng lại hóa thành một cái vòng tròn hình dáng, và cái khác lá cây rõ ràng không cùng. Một âm một dương, tối sầm một trắng, cái này lá cây trên hai loại màu sắc, tản ra một cổ huyền diệu khí. Âm dương sao? Âm dương nửa đời khí ngũ hành so dựa vào tại âm dương bên trên, lần này Khương Phàm rốt cuộc rõ ràng, tại sao cái này đặc thù linh lực có thể thay đổi ngũ hành linh lực, thì tại sao vậy năm đạo hơi thở nhìn như giống như ngũ hành khí tức nhưng lại hoàn toàn không cùng âm dương nhị khí thập phần cường đại, Khương Phàm có thể từ nơi này hai đạo hơi thở trên rõ ràng cảm giác được vậy linh lực chỗ kỳ lạ, mà hắn tu luyện pháp môn này có thể nắm trong tay âm dương nhị khí, đồng hóa tại thân, để cho hắn linh lực và thân xác đều được tăng lên không nhỏ, 10 phần thần kỳ. Khương Phàm không nghĩ nhiều nữa, toàn bộ tinh thần chăm chú ở hiểu pháp môn này, hy vọng có thể tiến hơn một bước tăng lên mình năng lực. Cảm nhận được Khương Phàm hơi thở không ngừng biến hóa, vậy năm đạo thần niệm đã không cách nào ổn định. Nhất định là ta có thể cảm nhận được âm dương hơi thở xuất hiện, hắn lại đem vậy năm loại đặc thù linh lực hoàn mỹ dung hợp, chỉ bằng một điểm này, đã có thể để cho hắn năng lực vượt qua cùng tu sĩ một đoạn lớn. Cũng không biết thằng nhóc này vốn là chiến lực như thế nào, từ hơi thở đi lên xem tuyệt đối không kém. Một cái khác mở miệng nói, làm sao có thể không mạnh, ngươi thật chẳng lẽ lấy là chúng ta ở lại bên ngoài truyền thừa là cái người là có thể chịu đựng sao? Chúng ta ban đầu trước khi rời đi căn bản là không có dự định để cho người đạt được chúng ta truyền thừa, chúng ta chỉ là năm đó cam kết là sư phụ, không thể không lưu lại truyền thừa ở Cửu Hoang mà thôi, ai có thể nghĩ tới lại tiện nghi cái thằng nhóc này. Các ngươi có thể còn nhớ vậy truyền thừa có nhiều ít linh lực truyền thừa? Có thể thằng nhóc này hôm nay mới bất quá thần đại cảnh tầng thứ 6, cái này vốn là có điểm để cho người không nghĩ ra, theo đạo lý mà nói, coi như là đoạt mệnh cảnh tu sĩ đạt được kia truyền thừa, không có bình cảnh dưới tình huống cũng phải liền bước mấy cái cảnh giới lớn, bước vào thần pháp cảnh cũng không là vấn đề. Thằng nhóc này cầm như vậy nhiều linh lực cũng lãng phí đi nơi nào? Không người có thể trả lời cái vấn đề này, Khương Phàm cho bọn hắn cảm giác chính là thần bí, để cho người không nghĩ ra đây là Tiểu Bất Điểm bị Tử Ngọc Hương kêu qua tới. Tiểu Bất Điểm bắt đầu còn lấy là đã xảy ra chuyện gì, có thể làm hắn cảm nhận được Khương Phàm khí tức biến hóa lúc đó, mặt liền biến sắc. Vậy, đó là âm dương khí. Truyền thuyết này ở giữa hơi thở làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nơi này trong truyền thừa còn có thần kỳ bực này hơi thở? Tử Ngọc Hương lắc đầu một cái, ta hiện tại vậy không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hơi thở này hẳn là thiếu chủ hắn tu luyện ra, truyền thừa ta vẫn luôn ở đây, cũng không loại khí tức này xuất hiện, chỉ là để cho ta không nghĩ tới phải, hơi thở này lại có thể để cho hắn hơi thở tăng lên như thế nhiều. Tiểu Bất Điểm nhìn Khương Phàm, có chút phấn khởi. Đương nhiên biết, có cái này âm dương nhị khí, đối hắn tu vi mà nói có to lớn chỗ ích lợi, khí ngũ hành toàn bộ tiến hóa, há sẽ là một chút xíu tác dụng. Không đủ cái này cũng để cho hắn đường đổi được càng khó hơn đi, bất quá chỗ tốt càng nhiều, hắn thân sắc tăng lên, công pháp uy lực tăng lên, thu nạp linh lực tốc độ cũng sẽ không ngừng tăng lên, không nghĩ tới chuyến đi này không chỉ có để cho hắn cảnh giới tăng vọt, còn chiếm được tiên căn và cái này cùng trong truyền thuyết âm dương khí, tên này khí vận thật là càng ngày càng cao. Từ Ngọc Cương nhỏ giọng nói, nếu như dùng hơi thở này ngăn che, có thể hay không ngăn trở bản thể đối với chúng ta cảm ứng. Nói tới cái này, Từ Ngọc Cương hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Tiểu Bất Điểm nói, cái này hẳn không thành vấn đề, hắn hôm nay bản thân hơi thở còn muốn sinh mạng khí đã vượt qua chúng ta, cách đại thiên thế giới bọn họ muốn cảm giác chúng ta vốn cũng không dễ dàng, ngươi không cần quá mức lo lắng, coi như đánh tới, bọn họ dám xuất hiện ở đó xanh thiên thần mục trước mặt sao? Từ Ngọc Cương thở dài nói, chúng ta còn được cố gắng tăng lên cảnh giới mới được, một là vì thoát khỏi bản thể, mà là vì bảo vệ thiếu chủ, cái này Cửu Hoang một nhóm ly trần cảnh cao thủ cũng đụng phải không thiếu, thiếu chủ mặc dù chiến lực ở không ngừng tăng lên, nhưng đụng phải ngộ đạo cảnh chẳng qua là miễn cưỡng tự vệ, gặp phải một ít thực lực mạnh, chỉ sợ cũng sẽ giữ nhiều lành ít, người ta ít nhất có một người bước vào thần đài cảnh mới được, chúng ta tốc độ tu luyện mặc dù không chậm, có thể dựa theo hiện tại loại chuyện này chỉ ít vậy được 2 năm mới có cơ hội. Tiểu Bất Điểm nói, 2 năm liền 2 năm đi, chẳng qua để cho hắn cái này 2 năm khiêm tốn một chút. Từ Ngọc Cương cười khổ, ta sợ lại qua 2 năm, hắn căn bản không dùng được chúng ta hỗ trợ. Tiểu Bất Điểm, làm linh lực truyền thừa kết thúc, Khương Phàm từ từ áp chế mình hơi thở, sau đó lại từ từ cảm ngộ một lát. Hắn phát hiện pháp môn này có cực lớn có khả năng, cần hắn từ từ đi lĩnh ngộ, cái này thì cùng hắn mới vừa học biết ma thần quyết lúc trạng thái như nhau, hắn biết mình tiếp theo muốn ở nơi này thượng hạng tốt hạ chút công phu mới được, ít nhất phải tại hạ lần cảnh giới đột phá trước có lĩnh ngộ. Không lại tiếp tục cảm ngộ, hắn từ từ mở mắt ra, sau đó liền thấy Tiểu Bất Điểm bọn họ đang nhìn từ trên xuống dưới hắn. Các ngươi nhìn cái gì chứ? Tiểu Bất Điểm nói, âm dương khí ngươi như thế nào tu luyện ra được? Khương Phàm nói, còn được nhờ có bọn họ truyền thừa, năm loại truyền thừa kết hợp chung một chỗ là một hoàn chỉnh pháp môn, có thể khống chế âm dương khí, còn như cái này đạo hơi thở, thật ra thì chính là bên ngoài truyền thừa trong đó vậy năm đạo đặc thù linh lực dung hợp một chỗ, liền hóa thành âm dương nhị khí, lần này thu hoạch rất lớn, ta chiến lực hẳn tăng lên một đoạn. Tiểu Bất Điểm bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, âm dương nhị khí mặc dù nơi nào đều có, nhưng chân chính ngưng tụ thành hình chỉ có trong truyền thuyết xuất hiện qua, vậy năm đạo linh lực kia một đạo hơi thở cũng không kém gì trình độ cao nhất lực, nguyên lai là do cái này đạo âm dương khí chia. Đây cũng là để cho ta hiểu ý không ít thứ. Đây là một cái trong đó tượng thần mở miệng. Thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ không muốn biết một ít liên quan tới cái này đạo hơi thở lai lịch sao? Chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút, chúng ta cũng tốt cầm công pháp này ngọn nguồn cũng cho ngươi biết, không nghĩ tới không người chỉ điểm ngươi lại là có thể hiểu thấu đáo cái này ảo diệu trong đó, thật là để cho chúng ta xem thế là đủ rồi. Tên này giọng 10 phần khách khí, có thể trước có thể hoàn toàn không cùng. Khương Phàm ngược lại là rất trực tiếp, nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, ngươi tới đây, chúng ta liên thủ cầm những người này cũng cho xóa đi đi, giữ lại bọn họ một chút dùng không dùng, không bằng lấy tuyệt hậu hoạn. Nghe nói như vậy, mấy cái tượng thần đồng thời mở miệng. Không thể. Một cái trong đó nói tiếp, chúng ta nhất định là có ngươi tin tức muốn biết, ngươi chẳng lẽ không muốn biết cái này âm dương khí là ai lưu? Công pháp kia là ai sáng chế sao? Còn có chúng ta bản thể chỗ đi, ngươi chẳng lẽ không tò mò sao? Chỉ cần lưu lại chúng ta còn có thể để cho bên ngoài những cái kia sư tử cuồng tộc tu sĩ rời đi, khổng lồ lại tìm các ngươi phiền toái. Chuyện lúc trước, chúng ta xóa bỏ được không? Cái này năm người hiển nhiên sợ Khương Phàm động thủ, ngay tức thì nói ra được nhiều chuyện như vậy. Khương Phàm đối những thứ này quả thật cảm thấy rất hứng thú, nếu như không phải là bọn họ trước giờ thủ đoạn đầu để cho sư tử cuồng tộc cao thủ tới, Khương Phàm cũng sẽ không như thế hù dọa bọn họ. Khương Phàm nhếch miệng lên, cười trúng chím nhìn bọn họ. Vậy trước tiên nói một chút xem, nếu như ta nghe cao hứng, ngược lại là có thể bỏ qua cho các ngươi. Liên từ vậy âm dương khí bắt đầu nói tới tốt lắm. Một cái trong đó tượng thần mở miệng, ban đầu thời đại kia Cửu Hoang còn cũng không phải là rất mạnh, chúng ta năm cái mới vừa mới sinh ra không lâu, mẹ của chúng ta thân cùng cái khác đại yêu chiến đấu, bỏ mạng. Ngay tại chúng ta phải bị vậy đại yêu ăn lúc đó, một người phá không tới, một trưởng liền đem chúng ta cửu nhân chém chết, chúng ta nương thân nhưng mà ly trần cảnh tu sĩ, mà cái đó ung dung chém giết chúng ta cửu nhân nhân tộc, lúc ấy toàn thân là tổn thương, hơi thở yếu ớt, nhưng dù vậy, chiến lực vậy hoàn toàn áp đảo ly trần cảnh bên trên. Nghe được cái này Khương Phàm không khỏi được kinh hãi, vậy nhóm cao thủ là hắn chưa từng nghe nói qua. Tượng thần nói tiếp, người nọ tộc phong tỏa không gian sau đó, thu chúng ta làm đệ tử, đem một đoàn âm dương khí lấy cường đại thủ đoạn một phần là năm, phân biệt phong ấn ở liền chúng ta trong cơ thể, hơn nữa truyền cho chúng ta mỗi người một loại nắm trong tay mỗi người hơi thở pháp môn, lưu lại một đoạn văn sau sẽ phải rời khỏi. Còn không bay xa, bên người liền xuất hiện không gian vết rách, mấy người khác tộc xuất hiện, hướng chúng ta sư phụ đuổi theo, cuối cùng bọn họ cũng phá không rời đi, chúng ta có thể vang lên cũng chỉ có những thứ này. Từ bọn họ trong lời nói có thể nghe ra năm đó vậy nhân vật lớn cường đại bao nhiêu, có thể nhân vật như vậy lại bị người đuổi giết, còn người bị thương nặng, mấy người kia cảnh giới tuyệt đối sẽ không so hắn yếu nhiều ít. Cường đại như vậy nhân tộc, Khương Phàm cũng không từng nghe nói. Hắn mở miệng nói, đại nhân vật kia để lại nói cái gì? Hắn để cho chúng ta tìm một cái có thể chịu đựng 5 loại linh lực dung hợp nhân tộc, hơn nữa cầm truyền thừa ở lại Cửu Hoang. Khương Phàm nhíu mày nhìn bọn họ, các ngươi có thể tìm hơn người tộc thử nghiệm. Dĩ nhiên đi tìm, sư phụ mặc dù cùng chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng ân cứu mạng, trả thù ân chúng ta sao sẽ quên. Chúng ta quật khởi sau đó, năm mấy trăm nhân tộc thiên tài, đáng tiếc chỉ có như vậy mấy người có thể cảm giác lĩnh ngộ trong đó một lượng đạo linh khí, tới một cái lĩnh ngộ đạo thứ 3 nhân tộc tu sĩ cũng không có xuất hiện qua. Chúng ta vậy thử nghiệm thi triển công pháp cưỡng ép đem cái này 5 loại linh khí rót vào nhân tộc tu sĩ trong cơ thể, đáng tiếc kết quả như nhau, toàn bộ chết, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là thân xác bị bại, cho đến chúng ta rời đi, cũng không có một người tộc có thể hoàn thành ta sư phụ lưu lại tâm nguyện. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị đem ngươi 5 loại linh lực dung hợp một chỗ, lần nữa hóa thành âm dương khí, nói không chừng ngươi chính là chúng ta sư phụ muốn tìm người kia. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cậu Lương nhẹ nhàng hay đến với. Chương 1337, lấy bảo. Khương Phàm mới sẽ không tin hắn mà nói, hắn nhưng mà sống lại qua một lần người, căn bản không ở nhân quả trong đó. Bất quá cái này năm cái tượng thần nói ngược lại cũng không giống như là đang gạt người, từ hắn đối với nơi này biết rõ tới xem, cũng kém không nhiều chính là loại chuyện này, đáng tiếc bọn họ vậy cũng không biết cái này âm dương khí lai lịch, thậm chí liền người cao nhân kia tên chữ cũng không biết. Hắn tiếp theo mở miệng hỏi nói, bây giờ nói các ngươi bản thể hướng đi đi, các ngươi sư phụ để cho các ngươi tìm truyền nhân, các ngươi lại bỏ lại truyền thừa liền chạy như vậy. Còn cố ý cầm truyền thừa bố trí mạnh như vậy, căn bản không dự định truyền thừa cho người khác, có phải hay không muốn ứng phó chuyện? Khác có tư lợi. Nghe nói như vậy, bọn họ tại chỗ không nói, không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Lúng túng chốc lát, lúc này mới nói tiếp, là ngươi tu vi đạt tới trình độ nhất định, ở nơi này cửu hoàng rất khó tiếp tục tăng lên, đại thế giới cấp bậc quyết định ngươi đỉnh phong ở nơi nào, muốn tiếp tục đột phá thì phải nhảy ra ngoài, đến mạnh hơn vị diện đi, nhưng phải đối mặt đúng là không biết, khó mà dự liệu không biết, chúng ta năm cái năm đó cũng đạt tới như vậy bước, ở cửu hoàng không cách nào tiến thêm, chỉ có thể nhảy ra cửu hoàng đến mạnh hơn vị diện bên trong đi, một đi không. Trở lại, hôm nay bản thể đạt tới trình độ nào, chúng ta vậy không biết, nhưng chúng ta thần tính còn ở, thuyết minh chúng ta như cũ còn sống. Khương Phàm đã tất cả rõ ràng, cái này năm đạo thần niệm mặc dù biết một ít chuyện, nhưng thực cái gì cũng không rõ ràng, liền tự đi địa phương nào bọn họ đều không nói được. Hắn thong thả, bình tĩnh hỏi nói, nơi này giấu vật liệu ở nơi nào? Cái vấn đề này để cho bọn họ cho mày. Đứa nhỏ, chúng ta có thể hay không nói một chút liên quan tới những thứ này vật liệu chuyện, đó là chúng ta năm vị trở lại Cửu Hoang bản tây, không, có những tư nguyên này, chúng ta ngày khác nếu như muốn trở về Cửu Hoang, đều đưa mất đi biện pháp. Ngươi chẳng muốn chúng ta liền lùi lại đường cũng không có chứ? Khương Phàm nói, cái này nguyên bản cũng không là vấn đề, nhưng các ngươi biểu hiện sự việc để cho ta rất khó khăn. Chúng chi các ngươi cường đại như vậy sinh mạng, có phá không đi bản lãnh, khẳng định vẫn có thể tìm đến cái khác trở về biện pháp, nơi này tài nguyên ta là nhất định phải mang đi, nếu như các ngươi không giao ra, vậy ta sẽ phải tự mình ra tay. Ngoài miệng mặc dù như thế vừa nói, nhưng lén lút đã để cho tiểu ngải tìm bảo vật cất giấu chi địa, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ phong tỏa bảo vật chỗ ở vị trí, đến lúc đó căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực là có thể lấy ra. Nếu như mới vừa lúc đi vào, cái này năm vị không có lộ ra ý, Khương Phàm cũng sẽ không như thế chăng dễ thương lượng. Nếu kết thù đã kết làm, hắn vậy không cần phải khách khí, nếu không ngày khác cái này năm vị trở về, hậu quả khó liệu. Ngươi tuổi trẻ, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Chúng ta tốt dễ thương lượng há chẳng phải là tốt hơn? Làm người lưu một đường, ngày sau thật là nhớ gặp, các ngươi chung quy phải rời khỏi đại điện này, ngươi sẽ không cảm thấy bên ngoài những cái kia sư tử cuồng tộc tu sĩ thật sẽ không đối với các ngươi như thế nào chứ? Khương Phàm sau khi nghe nói như vậy nhếch miệng lên, nói tới cái này, ngươi ngược lại là thật vẫn nhắc nhở ta. Khương Phàm đứng dậy, mang tiểu bất điểm hướng cửa đi về phía đi tới trước cửa, Khương Phàm trực tiếp mở miệng hỏi nói, sư tử cuồng tộc hưng sư động chúng đến chỗ này, là tới làm khó Khương Mộ sao? Ngoài cửa lớn, đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Tộc trưởng nghe được Khương Phàm trẻ tuổi như vậy thanh âm cũng là sức sở, hắn biết Khương Phàm là cái tu sĩ trẻ tuổi, nhưng lại không nghĩ rằng như vậy trẻ tuổi, dù sao đối với tu sĩ mà nói, trăm tuổi trước cũng coi là trẻ tuổi, còn đối với yêu tộc mà nói, cái tuổi này còn muốn lại kéo dài lâu một chút. Người chính là Khương Phàm. Khương Phàm nói, không sai, chính là ta. Ta biết các vị là bị vậy năm đạo thần niệm nơi cho đòi tới, không quá ta muốn rời đi, biện pháp có rất nhiều, các ngươi trận ở chỗ này vô dụng, còn như ta vì sao tới cùng các vị nói, chỉ là không muốn như vậy phiền toái. Hơn nữa ta cam kết qua một cái người, muốn mang hắn cùng nhau rời đi cái này bí cảnh đến Cửu Hoàng đi lịch luyện, nếu như ta cứ như vậy rời đi, liền sẽ thất tín với người, ta cũng không có như vậy không đáng tin cậy. Tộc trưởng cao mày, cố thần. Khương Phàm cũng không phủ nhận, không sai. Không quá ta hiện tại càng tò mò hơn, sư tử cùng tộc chẳng lẽ cam nguyện ở nơi này trong bí cảnh tiếp tục nữa sao? Lớn như vậy tộc quần, nhiều cao thủ như vậy, vậy đạo chẳng muốn trở lại Cửu Hoàng, cùng các tộc tranh phong. Nghe nói như vậy, tộc trưởng yên lặng, nói chẳng muốn là không thể nào, hắn nhiều năm như vậy nghe lệnh của cái này trong thần điện những tên. Không phải là muốn có thể để cho bọn họ nghĩ biện pháp mở bí cảnh, sau đó bọn họ có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Có thể lấy được câu trả lời vĩnh viễn chỉ có một cái, chính là phải đến khi vậy năm vị đại nhân vật trở lại sau đó, cái này bí cảnh mới có thể lần nữa mở. Bọn họ bảo vệ nơi này, cũng chỉ là thủ hộ một cái hy vọng ngày khác có thể rời đi nơi này. Gặp hắn không nói lời nào, cái đó cùng Khương Phàm đã giao thủ ngũ trưởng lao trực tiếp mở miệng, Khương tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ có biện pháp dẫn chúng ta rời đi nơi này? Khương Phàm cười nói, đây cũng không phải là việc khó, bên ngoài truyền thừa còn có trong đại điện này truyền thừa đều đã bị ta nơi được. Cái này bí cảnh bình phong che chở mặc dù không yếu, nhưng chỉ cần vận dụng chút thủ đoạn, mở đi một lần mở lối đi không hề mệt khó khăn, chỉ cần các ngươi gật đầu, mang ngươi tộc rời đi nơi này, thì có khó khăn gì? Nghe nói như vậy, tộc trưởng không nhịn được mở miệng hỏi nói, lời này là thật. Ta hiện tại phải đi lấy bảo, các ngươi có thể trước phái người hồi tộc bên trong chuẩn bị, ta sẽ không ở đây bí cảnh dừng lại quá lâu, ta sau đó sẽ đi ngươi tộc, ở nơi đó mở lối đi, mang các ngươi rời đi. Dĩ nhiên, không muốn rời đi, ta cũng không sẽ cưỡng cầu, toàn nhìn chính các ngươi lựa chọn. Tiểu bất điểm mở miệng, không nên hoài nghi chúng ta mà nói, nếu như các ngươi muốn cùng vậy năm người trở lại, cứ tiếp tục chờ đợi đi. Tộc trưởng nhìn về phía các vị trưởng lão, trực tiếp mở miệng nói, mặc dù không biết thật giả, nhưng ta cảm thấy có thể thử một lần, chúng ta dẫu sao bị vây ở chỗ này chân thực quá lâu, cái này trong thần điện vậy năm vị không cách nào trợ giúp chúng ta, những năm này còn để cho chúng ta cống hiến như vậy nhiều bảo vật. Chúng ta bảo vệ nơi này cũng đã không biết nhiều ít năm, hôm nay bọn họ liền cái này người ngoài đều không cách nào áp chế, chúng ta không cần thiết lại tiếp tục chờ tiếp. Nói xong, nhìn về phía đại trưởng lão, ngươi mang lão nhị bọn họ trở lại bên trong tộc, ngũ trưởng lão và ta lưu lại, chúng ta ở chỗ này chờ hắn đi ra, chỉ chứa hai người chúng ta, vậy coi là đủ thành ý chứ? Đại trưởng lão gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa, xoay người mang mười mấy trưởng lão rời đi. Ngũ trưởng lão bởi vì và Khương Phàm còn có chút giao tình, cho nên lưu lại vậy tương đối dễ dàng nói chuyện. Tiểu Ngải cầm ngoài cửa tình huống cho biết cho Khương Phàm, hắn thì và Tiểu Bất Điểm đã trở lại trước tự thần. Xem ra sư tử cùng tộc người đối các ngươi oán hận chất chứa khá sâu à? Hai ba câu nói liền để cho bọn họ đi hơn nữa. Hiện tại các ngươi còn có cái gì có thể nói? Một cái trong đó tượng thần mở miệng, ngươi tuổi trẻ, ngươi làm việc thật đúng là ngoài ý liệu lão thành, liền liền sư tử cùng tộc ý tưởng cũng sờ rõ ràng, lại lợi dụng cái này để cho bọn họ phản chúng ta. Lần này chúng ta nhận thua, đồ ngươi đem đi đi. Nói xong, năm cái tượng thần đồng thời thả ra linh lực của mình, rót vào đến một điểm trên. Một khắc sau tựa như kích hoạt thứ gì như nhau dạng chân quý vật liệu từ hư không xuất hiện, rơi xuống mặt đất. Những thứ này tài liệu phẩm chất cực cao, Khương Phàm hơi cảm giác hạ, Bảo Chữ Thiên lập tức cầm những thứ này tài liệu tên hiệu quả hiện ra đến hắn trong ý nghĩ. Hắn phát hiện những thứ này vật liệu phần lớn đều là bảy trận vật liệu, cái này cũng và bọn họ vốn là tác dụng tương đối giống in, nhìn dáng dấp vậy năm vị voi ma thu thật vẫn là muốn trở lại cửu hoang, cho nên mới lưu lại những thứ này. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, trực tiếp đem những thứ này toàn bộ thu hồi, những thứ này vật liệu xuất ngoại tìm sợ rằng không mấy chục năm cũng rất khó thu đủ, rất nhiều tài liệu tên hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua đại khái mấy chục dạng sau khi xuất hiện, vậy hư không liền lại không có đồ xuất hiện. Một cái trong đó tượng thần mở miệng, đồ vậy lấy tới tay, lần này ngươi có thể hài lòng. Cùng thằng nhóc này truyền thừa kết thúc, ngươi liền dẫn người rời đi đi. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, trong hư không một giọng bé gái vang lên, đến từ Tiểu Ngải. Công tử, cái này năm người lại đang dở thủ đoạn đầu, những thứ này vật liệu bất quá 1/3, vậy trong không gian còn có rất nhiều, để cho Tiểu Bất Điểm và ta linh niệm dung hợp, chúng ta giúp ngươi lấy bảo. Khương Phàm nhếch miệng lên, vậy không dài dòng, thẳng mở cửa mình ý thức hải, đem thần niệm cùng bọn họ cùng chung, Tiểu Bất Điểm cũng có thể thông qua cái này mượn dùng Tiểu Ngải giác quan, bọn họ phối hợp lại, phá trận bản lĩnh chất tăng, tương đương mạnh mẽ. Đây là Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, cười trúng chím nhìn vậy năm cái tự thần. Không nghĩ tới cuối cùng các ngươi vẫn là đang đùa không thật thà, không biết các ngươi sư phụ thấy các ngươi như vậy, ý tưởng thế nào? Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, đồ ta mang đi, thần của các ngươi thức ta sẽ không lao đi, vậy coi là làm việc lưu một đường, các ngươi không cần rất cảm tạ ta, còn như tương lai có thể hay không gặp lại, gặp mặt bàn lại. Tiểu Bất Điểm một bạc hơi thở phong thích, phối hợp Tiểu Ngải áp chế trận pháp vận hành sau đó, phá trận khí bạo phát, ngay tức thì đánh xuyên trong hư không trận pháp. Bên trong gửi đại lượng vật liệu như mưa vậy rơi xuống. Khương Phàm tâm tình không tệ, đem những thứ này toàn bộ thu hồi, mà vậy năm đạo thần niệm không nói một lời, hiển nhiên yên lặng nhận chịu hết thảy các thứ này. Bởi vì Khương Phàm trong cơ thể hỗn độn khí nguyên nhân, đại điện này hơi thở bị áp chế hoàn toàn, bọn họ căn bản không có chút nào thủ đoạn ứng đối, tựa như gặp phải khắc tinh vậy. Nói được cái này, một bên Tần Vô Lượng hơi thở đột nhiên bắt đầu co rút lại, không ngừng trở nên yếu, tiêu tán, tựa như thì phải tan vỡ như nhau. Có thể Khương Phàm nhưng ánh mắt sáng lên, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Tần Vô Lượng. Cứ cảnh, hắn còn thật bắt cơ hội. Khương Phàm cảm nộ âm dương nhị khí lúc đó, phóng thích qua một đoạn thời gian ở chung quanh, hắn cũng có ý đem cái này đã hơi thở bao trùm Tần Vô Lượng, hy vọng hắn cũng có thể từ trong ngộ đến chút gì. Cho dù hắn không cách nào cảm ngộ, hơi thở này đối hắn thân sắc còn có khí ngũ hành đều sẽ có một ít nhỏ xíu cải thiện, tên này bạn sẽ đến bước vào cực cảnh bên mở, chỉ kém cuối cùng một tầng cửa sổ giấy mà thôi, mà đây sửa đổi rất nhỏ giúp hắn thoát phá cái này giấy cửa sổ, thuận lợi tiến lên trước một bước, bước vào cực cảnh trong đó. Linh lực không ngừng co giúp lại sau đó, vậy linh lực chuyển thừa bắt đầu bị hắn điên cuồng hấp thu, cả người tựa như biến thành động không đáy vậy. Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, tìm ra mấy viên thuốc bắp vỡ, lấy dược pháp phụ trợ Tần Vô Lượng hấp thu, cải thiện thân sắc còn có huyết mạch. Mặc dù hắn cái này thần đại cảnh tầng thứ 9 và thần pháp cảnh chỉ kém như vậy một chút xíu cảnh giới, nhưng hơi thở còn có pháp môn uy lực khác xa lắc xa lơ, thân sắc cũng là như vậy. Cho nên muốn ở thần đại cảnh bước vào cực cảnh, tuyệt đối so với cải mệnh cảnh bước vào cực cảnh lúc khó khăn không chỉ gấp mấy lần. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toàn khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1338, yêu tộc đồng minh. Tần Vô Lượng có thể bước vào cực cảnh, đối hắn tương lai đường ý nghĩa trọng đại, Khương Phàm dĩ nhiên cao hứng dùng cho hắn. Linh lực này truyền thừa lúc này vậy hoàn toàn đền bù hắn tiến vào cực cảnh sau đó, áp chế tu vi cần linh lực, vậy coi là không uổng chuyến này. Khương Phàm giúp Tần Vô Lượng hộ pháp, còn có thể thi triển dược pháp trợ giúp, đây đối với Tần Vô Lượng mà nói chỗ tốt vô cùng nhiều, vậy chưa đến nỗi lãng phí càng nhiều hơn thời gian rèn luyện thân xác, có thể tăng tốc độ hắn sớm hoàn thành rèn luyện. Cho đến ngày thứ hai, Tần Vô Lượng hơi thở mới dần dần thong thả xuống, linh lực truyền thừa còn có một chút, bất quá Tần Vô Lượng đã từ trong tu luyện tỉnh lại, trên mặt đều là nụ cười. Lão đại, đa tạ rồi, lần này thật phát đạt rồi. Tần Vô Lượng có thể cảm nhận được mình tăng lên, cho nên mới sẽ nói như vậy. Từ hắn trạng thái tới xem, đã có thể kết thúc truyền thừa, nhưng căn cứ không muốn lãng phí duyên cớ, Tần Vô Lượng không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu nghiêm túc tiếp nhận truyền thừa, thẳng đến truyền thừa hoàn toàn sau khi kết thúc, lúc này mới tỉnh lại. Vậy năm cái tượng thần mắt thấy hết thảy các thứ này, nhưng lại không có một cái nhiều lời, bọn họ lúc này hiển nhiên đã không muốn nói cái gì. Khương Phàm cầm truyền thừa toàn bộ đã được, cầm bọn họ ẩn nút vật liệu toàn bộ mang đi, còn cùng sư tử cùng tộc nói tốt điều kiện, bọn họ hiện tại không cách nào điều động đại điện trận pháp, căn bản liền quyền phát biểu cũng không có. Hiện tại bọn họ chỉ muốn Khương Phàm có thể dẫn người mau rời khỏi, bọn họ đã chẳng muốn cùng Khương Phàm có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Khương Phàm nhìn xem tượng thần phương hướng, mở miệng nói, một ngày kia có lẽ còn sẽ có cơ hội gặp lại, không quá ta ngược lại không muốn vậy thời gian tới quá nhanh. Giang Hồ gặp. Đáng tiếc vậy mấy cái tượng thần vẫn không có đáp lại, Tần Vô Lượng không có gì đáng nói, trực tiếp tiến tới Khương Phàm bên người, cùng Khương Phàm cùng nhau rời đi đi tới cửa, Khương Phàm trực tiếp để cho Tiểu Ngải cầm đại môn mở ra, Khương Phàm cũng không nghĩ nhiều, sải bước đi đi ra ngoài. Khương Phàm thấy ngoài cửa hai người, cũng không kinh ngạc. Trước nhìn về phía vậy sư tử cùng tộc ông già, vạn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Vậy ông già hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế lễ độ hình dáng, từ hắn trước lấy được tin tức xem, Khương Phàm hẳn là một cái thế mạnh vô cùng thiếu niên thiên tài, nếu không cũng không thể trực tiếp ra tay. Hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn biết ngươi nói đối với tộc ta đại biểu cái gì, ta cũng không hy vọng vậy chỉ là một đùa giỡn." Khương Phàm cười nói, "Cái này ngài đại khả yên tâm, nếu ta dám đi ra, liền đương nhiên là có trước tuyệt đối lòng tin, đây đối với ta lại nói cũng không phải là việc khó, nhưng còn có chút được trước thời hạn nhắc nhở các ngươi một tí, cái này bí cảnh bên ngoài là nơi nào các ngươi hẳn biết chứ?" Tộc trưởng nói, "Tổ tiên lưu lại qua trí nhớ, hẳn là kêu Ngũ Tượng Phong địa phương." Khương Phàm gật đầu một cái, "Không sai, chính là Ngũ Tượng Phong, nhưng hắn sớm đã không phải là các ngươi trong ấn tượng Ngũ Tượng Phong, hôm nay nó là Cửu Hoàng ở giữa một nơi chỗ hiểm yếu, vô cùng nguy hiểm, trong núi có yêu thú cường đại, ít nhất có một cái ngộ đạo cảnh lão quy, không quá ta ngược lại là biết đường an toàn, có thể mang các ngươi rời đi vậy năm voi núi, bất quá đoạn đường này ngươi muốn để tộc nhân không nên đi lung tung, trong núi rất nguy hiểm." Nghe nói như vậy, tộc trưởng gật đầu một cái này ngươi có thể yên tâm, còn như trong núi yêu thú, ngươi cũng không cần lo lắng, tộc ta thực lực coi như không tệ, hơn nữa tộc ta đối yêu thú có không nhỏ lực áp chế, chỉ muốn chú ý đối phó, hẳn không phải là việc khó. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi, xin hai vị dẫn đường." Ngũ trưởng lão lúc này đang đánh giá Khương Phàm, khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút nhớ nhung không rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn ở Khương Phàm trên mình lại cảm nhận được liền một cổ uy hiếp hơi thở, đây chính là trước hắn cũng không có ở Khương Phàm trên mình cảm giác qua, cái này không khỏi để cho hắn hết sức kinh ngạc. "Chuyện gì xảy ra? Người cảnh giới tăng lên?" "Có thể cảnh giới hơi thở thật giống như còn ở thứ 6 thần đài." Khương Phàm nhếch miệng lên, "Có tăng lên, hiện tại đánh một trận nói, không dùng được cùng khí hải tiêu hao hết là có thể đánh bại ngươi." Nghe nói như vậy, Ngũ trưởng lão nhíu mày, hiển nhiên không quá tin tưởng, vừa muốn phóng thích mình hơi thở, liền nghe được tộc trưởng vậy vừa mở miệng nói, "Được rồi, tránh sự muốn chặt, cùng rời đi bí cảnh, tùy các ngươi đánh như thế nào." Ngũ trưởng lão thu hồi khí thế, gật đầu một cái. Sau đó liền nghe được Tiểu Bất Điểm mở miệng, "Không cần phóng thích khí thế. Các ngươi chiến lực vốn là kém không nhiều, bất quá hiện tại chênh lệch không nhỏ. Huống chi ngươi cùng hắn căn bản là hai tiếng đời nhân vật, đối chiến vốn cũng không quá hợp lý, nếu như lại qua 10 năm, ngươi sợ rằng liền gần người năng lực cũng không có." Tiểu Bất Điểm nói hời hợt, có thể Ngũ trưởng lão còn có sư tử cùng tộc trưởng cũng rơi vào yên lặng trong đó. Không gặp phải Khương Phàm trước, bọn họ chân thực không nghĩ tới lại sẽ cùng một cái thần đại cảnh nhân tộc giao tiếp. Rời đi vậy hẹp dài vách đá cái hở, hồi đi ra bên ngoài. Khương Phàm mới vừa biết Cố Thần lúc này đang núp ở phía xa hướng bên này trộm nhìn trộm. Tên này trước cho Khương Phàm thấu gió báo tin, hiển nhiên có chút chột dạ, đi về phía trước liền như vậy nhiều trưởng lão, hắn đều không dám lộ mặt. Thấy Khương Phàm cùng tộc trưởng đi chung với nhau, để cho hắn trong lòng có chút không có chắc, hắn đáng sợ Khương Phàm là bị tộc trưởng bắt được, đến hắn trở lại bên trong tộc chẳng phải là muốn bị bắt thu dọn. Phải biết nhưng mà hắn mang Khương Phàm tới bên này cấm địa, đây chính là bọn họ sư tử cùng tộc tộc nhân đều không cho phép tới địa phương. Nhưng sau đó hắn liền thấy Khương Phàm đang hướng hắn bên này vẫy tay, tỏ ý hắn đi qua. Mặc dù chột dạ, nhưng hắn cũng không thể một mực như thế trốn ở chỗ này, coi như Khương Phàm là bị bắt, nhưng hắn chung quy muốn trở lại bên trong tộc. Hắn cắn răng một cái, hạ định quyết tâm đi ra ngoài đi tới trước mặt mọi người, trước hướng tộc trưởng và Ngũ trưởng lão cúi người. "Cố Thần bái kiến Ngũ trưởng lão, bái kiến tộc trưởng." Xem hắn tới phương hướng, tộc trưởng mở miệng nói, "Coi là thằng nhóc ngươi còn rõ ràng một ít quý củ, cũng không có tiến vào trong cấm địa, nếu không ta nhất định phải hùng hăng phạt ngươi." Cố Thần vội vàng nói, "Tộc trưởng, Cố Thần gần đây rất tuân quý củ." Khương Phàm mở miệng, "Cố Thần, ngươi mặt mũi rất lớn, nếu như không phải là đáp ứng muốn mang ngươi đi ra ngoài, ta có thể đã rời đi cái này bí cảnh. Vừa vặn tộc trưởng cũng tới, ta dứt khoát mang các ngươi toàn bộ tộc quần rời đi cái này bí cảnh, tộc trưởng vừa vặn cũng có tim như vậy, ta cũng không ngại phiền toái, cho nên cùng hắn đi một chuyến." Cố Thần nghe nói như vậy, lộ ra vui mừng, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại hào phóng như thế. "Đa tạ Khương huynh." Một bên Ngũ trưởng lão nhỏ giọng cùng tộc trưởng nói, "Tộc trưởng, ngươi xem Cố Thần vậy tiểu tử cũng một hơi một cái Khương huynh xưng hô, ngươi lại kêu hắn tiểu huynh đệ, thật là." Lời còn chưa nói hết, tộc trưởng đã đấm một cái vào trên bụng của hắn, cầm hắn muốn nói rất miễn cưỡng nín trở về. Cố Thần trở lại đội ngũ, Khương Phàm dứt khoát gọi ra bay đệm lồng, mang đám người tăng tốc độ tiến về trước, đi sư tử cùng tộc, chuyến này hắn mục đích đã siêu ngạch hoàn thành, không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Tân Vô Lượng truyền âm nói, "Lão đại, đây chính là ngộ đạo cảnh cao thủ, ngươi nhất định phải đi bọn họ địa bàn. Ngươi không sợ bọn họ trở mặt không nhận người sao?" Khương Phàm cười nói, "Đắc tội chúng ta có ích lợi gì sao? Liên liên vậy năm voi lưu lại đại điện cũng cầm ta không có biện pháp, bọn họ đều là người thông minh, không biết làm chuyện ngu xuẩn." Khương Phàm các người sau khi rời đi, nhìn khôi phục đen nhánh đại điện, vậy năm cái tượng thần yên lặng hồi lâu. "Thật là đáng giận tiểu quỷ, chờ chúng ta bản thể trở về, bỏ mặc hắn giấu ở địa phương nào, cũng nhất định phải cầm nó bắt tới mới được, trên người hắn âm dương khí, đây chính là chúng ta mơ tưởng cầu mong đồ, toàn làm ở đó tiểu quỷ trên mình tốt. Lấy đi những tài nguyên kia, mặc dù cắt đứt chúng ta trực tiếp nhất đường về đường, nhưng chúng ta cũng không cái khác năng lực trở về, chỉ là không biết chúng ta bây giờ khỏe không." Tượng thần cửa bị Khương Phàm cơ hồ lấy đi hết thảy, lúc này không khỏi có chút cảm khái, còn như bọn họ sẽ như thế nào, vậy cũng là chuyện tương lai, chí ít bây giờ Khương Phàm cũng không để ở trong lòng. Ngày thứ hai buổi chiều, làm Khương Phàm đám người đi tới sư tử cùng tộc lúc đó, bị thôn lạc kia vậy kiến trúc kinh sợ hạ, không có chút nào trận pháp bố trí, liền cùng Cửu Hoang bên trong một ít nút ở trong núi hoang thôn không việc gì khác biệt. Nhưng lúc này trong thôn 10 phần bận rộn, dõi mắt nhìn lại có thể thấy rất nhiều tu sĩ, nhưng Khương Phàm có thể từ bọn họ trên mình cảm nhận được không kém hơi thở, không thể không nói cái này sư tử cùng tộc tư chất rất tốt. Thảo nào tộc trưởng dù muốn hay không liền dự định mang tộc nhân cùng Khương Phàm rời đi, như vậy tròm xóm quả thật không xứng với bọn họ tộc quần, vậy không có gì hay không thôi. Rời đi nơi này bọn họ có thể tìm phong thủy bảo địa còn sống, vẫn có thể tìm một ít trận pháp đại sư tới bố trí bảo địa, để cho bọn họ hoàn cảnh đổi được tốt hơn. Sư tử cùng tộc tính cách phóng khoáng, nói đi là đi tính cách để cho bọn họ từ hôm qua bắt đầu cũng đã đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Một ít trưởng lão cửa rối rít ở trong thôn chỉ huy cái gì. Tộc trưởng mời Khương Phàm nói, nơi này tương đối đơn sơ, đây là để cho hai vị chê cười, các ngươi có nên đi vào hay không xem xem. Hai người quả quyết lắc đầu cự tuyệt, làm trò đùa coi như nơi đó lại đơn sơ, đó cũng là người ta tộc, bên trong còn có mười mấy thần pháp cảnh cao thủ, đi vào mặc dù chưa chắc nguy hiểm, nhưng không đi vào nhất định an toàn hơn. Khương Phàm nói, hai chúng ta cũng không vào quá nhiễu, ta còn muốn bố trí trận pháp mở ra cái này bí cảnh bình phong che chở, các ngươi để cho tộc nhân mau sớm chuẩn bị xong là được, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tộc trưởng gật đầu một cái, diễn cảm rất nghiêm túc. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi hoàn thành ngươi cam kết mang tộc ta rời đi nơi này, đem ngươi sẽ có được một cái yêu tộc đồng minh, ngày khác có nhu cầu, xin cứ việc phân phó. Khương Phàm biết hắn không phải nói đùa, nhẹ khẽ gật đầu, biểu thị rõ ràng. Tộc trưởng cũng không có tiếp tục mời, mang ngũ trưởng lao tiến vào thôn trong đó. Tần Vô Lượng nhìn lướt qua bọn họ hình bóng, nhỏ giọng hỏi một bên Cố Thần. Các ngươi tộc đáng tin chứ? Cố Thần vội vàng nói, cái này ngươi có thể yên tâm, tộc ta từ trước đến giờ đều là nói được là làm được, hơn nữa tộc ta bị giam ở nơi này bí cảnh quá lâu, năm đó vậy năm vị đại nhân lấy Cửu Hoang một khối khu vực làm trụ cột, khai sáng ra cái này cái vị diện, tộc ta chỉ là vừa vặn ở đó khối khu vực trong đó, chưa kịp rút lui ra khỏi đi, cứ như vậy một mực bị giam ở nơi này trong bí cảnh, cho vậy thần điện làm bảo vệ tộc, hôm nay có thể rời đi nơi này, tộc trưởng bọn họ dĩ nhiên cầu không được. Khương Phàm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta tùy thời cũng có thể rời đi nơi này, ta thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, mặt đầy tươi cười, tiến tới Khương Phàm bên người. Lão đại, để cho ta đến vậy vạn vật thổ trên tu luyện một chút đi, vậy mấy bùi thuốc hơi thở, để cho ta tựa như sống lại vậy, đối với ta tu luyện thật là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Khương Phàm tức giận nói, đừng đánh ta vậy mấy bùi thuốc chú ý, trước đó là chuyện đột nhiên xảy ra, ta sợ ngươi thất lạc mạng nhỏ mới không thể không đem ngươi đưa đến động tiên trong đó, dám ở ta vườn thuốc tu luyện, thằng nhóc ngươi vẫn là cái đầu tiên. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Trời đất ơi, gái ả lìm. Ai yêu thích chuyện đồng nhân, hệ thống, hậu cung mời vào đọc. Chương 1339, đi trước một bước. Tần Vô Lượng cười nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến chúng, nếu không lão đại ngươi mở miệng, ta có thể dùng tài nguyên bồi thường. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười giỡn nói, tài nguyên? Vạn vật thổ ngươi có hay không? Tần Vô Lượng vội vàng lắc đầu một cái, vạn vật thổ ta cũng không có, bất quá ta sẽ nơi nào có, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi nói thật. Cùng rời đi nơi này sau đó, mang ta đi. Tần Vô Lượng vội vàng nói, đùa gì thế, ta cũng không nói chỗ đó ở Cửu Hoàng, ta biết địa phương ở Hạ Cửu Thiên, là một cái đại tông môn vườn thuốc trong đó, cùng lúc nào ngươi có thể xông phá bình phong che trở tiến vào Hạ Cửu Thiên, ta liền mang ngươi đi nơi đó, chúng ta len lén lẹn vào đi, ta biết nơi đó rất nhiều địa điểm bí mật. Nghe nói như vậy, Khương Phàm tức giận nói, vậy ngươi nói như thật vậy, bất quá không sao cả, tổng hội có cơ hội. Được rồi, ngươi đến một bên hãy chờ xem, ta tới bố trí cái trận pháp, ổn định lối đi, một hồi mang bọn họ rời đi cái này bí cảnh. Tần Vô Lượng không quấy rầy nữa Khương Phàm thì bắt đầu tại chỗ bố trí dậy trận pháp tới. Trận pháp này chỉ cần ổn định vết nứt không gian là được, không cần cường đại dường nào. Cái này bí cảnh bình phong che chở bên trong, Lâm Chiến còn ở trong đó, chỉ cần điều động Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm linh lực liền có thể tùy thời mở nơi này và bên ngoài lối đi. Tiểu Ngải và hắn thi triển trận đạo tiên liên thủ bố trí trận pháp tốc độ thật nhanh, hắn trong túi bách bảo vật liệu vô số, bố trí trận pháp này căn bản dùng không là cái gì, toàn làm còn cố thần ân huệ. Còn như cái này sư tử cùng tộc trưởng cam kết, Khương Phàm ngược lại cũng chưa thấy được kinh ngạc, còn như thiên các có thể hơn như vậy một đồng minh, ngược lại cũng không chuyện xấu. Trận pháp 10 phần tuyệt diệu, cũng không tính lớn, Khương Phàm cẩn thận tính toán, có thể vững chắc lối đi cũng không tính lớn, nhưng đủ mọi người đi lại, cùng sư tử cùng tộc bên kia chuẩn bị hoàn, tùy thời có thể rời đi nơi này. Cố Thần trên mặt tràn đầy mong đợi, hắn đã sớm đối ngoại giới 10 phần hướng tới, đáng tiếc vẫn không có cơ hội sẽ đi ra xem, không nhớ đến một người tộc xuất hiện hoàn toàn thay đổi hết thảy các thứ này. Cho đến trạm vào tối, tộc trưởng từ trong thôn đi ra, đi tới Khương Phàm bên này, phát hiện Khương Phàm đã bố trí xong trận pháp, để cho hắn có chút kinh ngạc. Nhìn dưới mặt đất vậy bố trí tuyệt diệu trận pháp, tộc trưởng liền vội vàng hỏi nói, đây chính là truyền tống trận sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, đây chỉ là một vững chắc vết nứt không gian trận pháp mà thôi, còn như phá vỡ không gian này thủ đoạn, đối ta lại nói cũng không phải là việc khó. Tộc trưởng có chút lúng túng, ta tộc nhân đối với trận pháp nhất mạch không có chút thiên phú nào, thực ở không hiểu được. Các tộc nhân đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta tùy thời có thể rời đi. Khương Phàm nói, cái này thì không thành vấn đề, ta cái này thì mở lối đi. Sau đó hắn câu thông Lâm Chiến, sau đó phóng thích mình khí hải, Tiểu Bất Điểm cũng là như vậy. Một khắc sau, Khương Phàm linh lực bị dẫn nhập hư không, ở đám người dưới ánh mắt kinh ngạc, hư không sinh ra chập chờn, một cái vết nứt không gian xuất hiện, ngay sau đó từng đạo linh lực rót vào Khương Phàm nơi bố trí chính giữa trận pháp hơi thở tập trung nhập vết nứt không gian bên trong, để cho vậy vết nứt không gian đổi được 10 phần vững chắc. Khương Phàm mở miệng, trận pháp này có thể duy trì 2 tiếng, đủ các ngươi rời đi. Chúng ta đi ra bên ngoài chờ các ngươi. Nói xong, không cùng đối phương đáp lại, đã mang Tần Vô Lượng từ trong khe rời đi, đảo mắt biến mất không gặp. Cố Thần vội vàng đuổi theo, hắn rất sợ lối đi này lập tức sẽ đóng cửa. Tộc trưởng đầu tiên là sững sốt một chút, bất quá hắn không có lập tức hành động, mà là cẩn thận cảm giác lối đi này phải chăng ổn định, cái này dẫu sao quan hệ đến hắn toàn tộc nhân tính mạng. Ngũ trưởng lao đi tới hắn bên người, mở miệng nói, tộc trưởng, ta đi qua một chuyến tốt lắm, nếu như không thành vấn đề, ta sẽ trở lại. Chú ý làm việc. Ngũ trưởng lão gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đi vào kẽ hở trong đó, rất nhanh hắn liền phát hiện tự mình tới đến một nơi trên ngọn núi, vừa nhìn vô tận trời xanh, xa lạ linh lực hơi thở. Khương Phàm các người đứng ở cách đó không xa đang nói gì? Ngũ trưởng lão mừng như điên, liền vội vàng xoay người trở lại kẽ hở trong đó đi báo tin. Khương Phàm hướng bên người Cố Thần nói, ta đối ngươi cam kết đã làm được, lần này ta thu hoạch không nhỏ, tương lai ngươi có phiền toái gì có thể đến Tử Vi khu Vạn Vân Sơn Thiên các bên trong né tránh, ta mặc dù không sẽ ở lại vậy, nhưng chỉ cần ngươi xách ta tên chữ, cầm ta phụ linh ngọc giao cho quản sự, bọn họ tự nhiên sẽ che chở ngươi, bỏ mặc phiền toái gì ở nơi đó cũng có thể giải quyết, ngươi không cần quá lo lắng. Nghe nói như vậy, Cố Thần cau mày nói, Khương huynh, ngươi cái này sẽ phải rời khỏi sao? Khương Phàm nói, không gấp, ta còn được mang ngươi tộc rời đi cái này năm voi núi đâu, nếu như ở chỗ này loạn đi, ngươi tộc sợ rằng chỉ có thể còn lại một thành. Nghe nói như vậy, Cố Thần mặt liền biến sắc, nơi này gió và ngày sáng, căn bản không nhìn ra có bất kỳ nguy hiểm nào tình trạng xuất hiện, nhưng Khương Phàm không cần phải lừa gạt hắn, đoạn đường này Khương Phàm nói gì thì sẽ làm cái gì. Tộc trưởng sau đó xuất hiện, nhìn năm voi núi, hắn ánh mắt sáng lên, tâm trạng có không nhỏ chập chờn. Bọn họ bị kẹt ở trong bí cảnh nhiều năm như vậy, sẽ chờ ngày tới đây đây là Khương Phàm nhếch miệng lên, nói tiếp, tộc trưởng, lúc này ngươi có thể yên tâm. Cái này năm voi núi ngài có thể so ta càng rõ. Tộc trưởng nói, cái này ta còn thật không được rõ, ta sinh ra ở bí cảnh trong đó, cũng không có năm đó chi nhớ, nhưng cái này bên trong cảm giác càng giống như là một tu luyện chỗ đi. Khương Phàm vội vàng nói, nếu như muốn ở lại chỗ này tu luyện cũng được đi, ta trước có thể cùng ngài nói qua nơi này tình huống, hãy mau đem tộc nhân mang ra ngoài, sau đó ta cũng tốt mang các ngươi rời đi cái này năm voi núi, lấy cảnh giới của ngươi hẳn có thể nhìn ra vấn đề của nơi này chỗ. Nghe nói như vậy, tộc trưởng nói, có thể nhìn ra một ít linh lực kỳ lạ phân phối, nếu như từ cái phương hướng này cách núi mà nói, ở giữa không thể đi, vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói cơ hồ không có đảm nhiệm hạ sinh còn khả năng. Ngộ đạo cảnh cao thủ ánh mắt chính là bất phàm, chỉ cần hơi cảm giác một tí cũng đã đánh hơi được nguy hiểm hơi thở, mà đây cũng cùng Khương Phàm thấp nơi này biết rõ vô tận giống nhau. Trong lối đi, lục tục có sư tử cùng tộc bị đưa tới, bọn họ phần lớn hơi thở cũng còn coi là không kém, nhưng cũng khó tránh khỏi có già trẻ, ở trong núi này, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ mới được. Trong núi này đại yêu số lượng tuyệt đối không thiếu, đây là Khương Phàm nói, một hướng khác giống vậy rất phiền toái, nơi đó phủ đầy cấm chế còn có một chút đặc thù linh lực, có những thứ đó tồn tại, căn bản không có bất kỳ biện pháp xuyên qua, cùng cái này nặng ở giữa con đường này cơ hình dạng như nhau. Cho nên chỉ có bên này con đường này có thể đi. Tộc trưởng hướng cái hướng kia nhìn, sau đó mở miệng nói, con đường này chính là ngươi trước lời nói phân bố yêu thú tuyến đường chứ? Ta có thể cảm nhận được một ít không kém hơi thở, bất quá vẫn là có thể ứng phó. Ta đây là muốn tìm cái cảnh giới kia hơi cao yêu thú nói một chút. Khương Phàm nói, cái này không thành vấn đề. Thừa dịp tộc nhân còn không tập hợp xong, nhất định phải bắt chặt thời gian, nếu như có thể bị vậy con rùa lớn cho đi, vậy đối với ngươi tộc mà nói, nhưng chính là thiên đại chỗ tốt. Ngươi cũng có thể ung dung mang tộc nhân rời đi cái này năm voi núi. Tộc trưởng không có nhiều lời, trực tiếp hướng cái hướng kia đi tới. Tân Vô Lượng nhỏ giọng nói, lão đại, ngươi liền không sợ bọn họ đánh sao? Nếu như hai cái ngộ đạo cảnh cao thủ ở chỗ này động thủ, vậy chúng ta có thể đều phải bị liên lụy trong đó. Khương Phàm cười nói, ngươi tên này thực lực trở nên mạnh mẽ, lá gan làm sao nhỏ đi. Ngộ đạo cảnh tu sĩ kịch chiến thì như thế nào? Có ta ở đây, còn có thể xảy ra vấn đề gì không được? Lão rùa kia cảm nhận được ngũ tượng phong xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại, căn bản không cần tộc trưởng đi tìm, chính hắn đã tới bên này dò xét tình huống. Khi thấy sư tử cùng tộc sau đó, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới. Sư tử cùng tộc, bí cảnh mở ra sao? Tộc trưởng hướng vậy lão quỷ ông quyền, bọn họ cảnh giới chênh lệch không nhiều, lộ vẻ được đều rất khách khí. Khương Phàm tiểu huynh đệ giúp chúng ta mở ra bí cảnh, chúng ta mới có thể từ vậy trong bí cảnh thoát khổ ra, chỉ bất quá xuống núi phải xuyên qua năm voi núi, không biết ngươi có thể hay không hành cái thuận lợi, để cho những yêu thú kia cửa cũng để cho. Ta cũng không muốn mới vừa trở về liền cùng các người gây không vui mau. Lao Quy gật đầu một cái. Cái này hay nói, mặc dù hiện tại đã sớm cảnh còn người mất, nhưng tộc ta năm đó cùng ngươi tộc giàu gì vậy coi là chí giao, ngươi tộc rời đi bí cảnh là chuyện tốt, ta dĩ nhiên sẽ không để cho chúng tiểu nhân ngăn trở, các ngươi yên tâm to gan rời đi liền tốt, nếu như có cần gì ta giúp, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Bọn họ nói Khương Phàm nghe rất rõ ràng, lão rùa kia thỉnh thoảng quét Khương Phàm một mắt, hiển nhiên đối Khương Phàm hết sức tò mò, hắn vĩnh viễn cũng không quên được Khương Phàm tiếp nhận truyền thừa lúc vậy ánh mắt kiên định. Những lời này Tần Vô Lượng vậy nghe vào trong tai. Hắn tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, lão đại, nhìn dáng dấp lần này hắn chưa dùng tới chúng ta hỗ trợ. Khương Phàm nói, vậy không tốt hơn, chúng ta có thể trước thời hạn rời đi. Sư tử cùng tộc cơ hồ chạy chậm rời đi bí cảnh, lúc này đã mấy chục đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, các trưởng lão vậy lục tục xuất hiện bảo vệ ở chung quanh, lấy bọn họ thần pháp cảnh hơi thở áp chế, ở chỗ này tự vệ vấn đề chừng mực, chỉ cần bọn họ không mạo hiểm từ vậy hai cái tuyệt lộ đi, bình an rời đi nơi này không hề không nhiều khó khăn. Đây là Khương Phàm hướng vậy ngũ trưởng lão nói, nhìn dáng dấp bên này đã không cần ta, chúng ta đi trước một bước, ngươi bên cạnh thế hệ nói một tiếng. Khương Phàm cáo lui. Nói xong, mang Tần Vô Lượng đi xuống chân núi, hắn cũng không dự định ở chỗ này lãng phí như vậy nhiều thời gian, Linh Nhi các nàng còn ở khắp nơi lịch luyện, có thời gian phụng bồi các nàng đi chung quanh một chút chẳng phải để thay. Ngũ trưởng lao thấy Khương Phàm rời đi, cũng không có ngăn trở, mở miệng nói, một đường chú ý. Khương Phàm không quay đầu lại, đưa tay chỉ coi như là đáp lại, sau đó cùng Tần Vô Lượng đảo mắt không vào trong rừng đây là, tộc trưởng còn ở và lão quy trò chuyện, cảm nhận được Khương Phàm hơi thở rời đi, cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại nói đi là đi. Nhìn hắn biến mất phương hướng, hắn yếu ớt mở miệng, thật là kỳ lạ thằng nhóc tộc người. Hắn cơ hồ lật đổ ta đối tu sĩ nhận biết. Lão Quy đối Khương Phàm hơi thở không thể quen thuộc hơn nữa, trước đây không lâu hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy Khương Phàm một thân một mình cưỡng ép tiếp nhận nơi này truyền thừa, từ đầu tới đuôi, hiểm chết còn sinh, vậy bền bỉ để cho hắn trí nhớ như mới. Không chỉ là kỳ lạ, hắn thủ đoạn kinh người, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, hắn tiếp nhận truyền thừa vậy đoạn thời gian nơi trải qua, hắn tương lai khó có thể tưởng tượng. Nghe nói như vậy, tộc trưởng nói, vậy truyền thừa thật sự có truyền thuyết vậy cường đại như vậy sao? Lão Quy nói, nộ đạo cảnh đại yêu đến bên này, chỉ là mấy hơi thở, liền bị truyền thừa trực tiếp căng bể, ngươi nói có mạnh hay không? Ngay tại lúc này, năm voi trong núi, hai đạo thân ảnh qua lại ở trong rừng núi, một nam một nữ, tốc độ không chậm. Hai người dáng vẻ có chút chật vật, nhưng thả ra hơi thở nhưng tương đương không kém. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Trời đất ơi, gái ả lìm. Ai yêu thích chuyện đồng nhân, hệ thống, hậu cung mời vào đọc. Chương 1340, quen biết cũ. Ca, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói bên kia khẳng định đối sao? Tại sao sẽ chui ra như thế nhiều cốt giới ma đầu? Ngay tại hai người phía sau, mười mấy hài cốt tạo thành sinh vật hình người mặc khôi giáp, không ngừng đuổi theo hai người, tốc độ cực nhanh. Trong đó có hai cái xương thành màu bạc, hơi thở cực mạnh, tốc độ vậy nhanh nhất, khắc thường linh hoạt, hai người muốn thoát khỏi đều không quá tốt cơ hội. Cũng may cái này hai người thực lực không tệ, ngay tức thì còn ra không là cái gì vấn đề. Ta chọn phương hướng khẳng định không sai, chỉ là không nghĩ tới những thứ này ma đầu lại bị phong ấn ở nơi này, ngươi cẩn thận một chút, đám này đồ có thể khó đối phó. Vậy hai cái màu bạc ma đầu đã đạt tới thần pháp cảnh, ta một người không phải đối thủ của bọn họ, hy vọng một lát có thể gặp phải một ít yêu thú cường đại, cùng chúng liên thủ cũng có thể giải quyết bọn họ. Đây là, cô gái thấy phía trước có một nơi đất trống trung tâm dài một cây đại thụ, tản ra không kém hơi thở. Ca, ngươi xem bên kia có phải hay không ma cây? Chàng trai thấy vậy ma cây trước mắt sáng lên, vội vàng mang cô gái hướng bên kia chạy đi. Còn không chờ bọn họ chạy đến đất trống, liền gặp vậy ma cây đột nhiên từ mặt đất thoát ra, to lớn dễ chùm vặn thành hai cái chân, liều mạng chạy mất, tốc độ so bọn họ có nhanh hơn mấy phần. Chú bé kia mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này ma cây lại như thế vô sỉ, cứ như vậy chạy mất. Tình huống gì? Cái này ma cây hơi thở dầu gì cũng là thần pháp cảnh, đụng phải ma đầu không phải cũng hẳn ra tay tiêu diệt sao? Làm sao nhấc chân chạy? Cô gái cau mày, vậy chúng ta làm thế nào? Chàng trai xoay người lại nhìn xem còn ở đuổi sát không buông các ma đầu, nói thẳng, truy đuổi. Chúng ta đi theo ma cây chạy, tên này không thể nào mình đi địa phương nguy hiểm chạy, đi theo hắn chí ít sẽ không xảy ra chuyện, coi như ép, vậy được buộc hắn đi theo chúng ta tiêu diệt những thứ này ma đầu. Chỉ như vậy, cốt giới ma đầu truy đuổi hai người trẻ tuổi kia, mà bọn họ hai người thì đuổi theo vậy ma cây không ngừng hướng năm voi núi chỗ sâu chạy. Khương Phàm hai người không ngừng hướng dưới núi di động, vậy chỉ đại lao thử xa xa cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, không nói hai lời trực tiếp rời đi, hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm chạm mặt, hắn đáng sợ Khương Phàm vào lúc này tìm hắn phiền toái. Một bên Tần Vô Lượng đột nhiên nhíu mày, tựa như phát giác cái gì. Gặp hắn như vậy, Khương Phàm hiếu kỳ nói, thế nào? Có hai cái không nên xuất hiện ở nơi này hơi thở xuất hiện, có thể là ảo giác. Thẳng đến trạng vào tối, Khương Phàm đột nhiên phát hiện chân núi phương hướng tảng cây đang không ngừng lay động, hiển nhiên có cái thể hình không nhỏ đồ đang từ phía dưới hướng trên núi chạy như điên, tốc độ tương đương không chậm. Không lâu sau, bên rừng cây thoát ra một cái thân ảnh khổng lồ, chính là ma cây, ngày đó vây khốn Trương Bách cái đó. Có thể hắn lúc này chạy mất dạng, tốc độ này cùng ngày đó nhưng có liều mạng. Tần Vô Lượng thì diễn cảm cổ quái, bởi vì hắn cảm nhận được liền hai đạo hơi thở nhanh chóng đến gần, liền đi theo vậy mà phía sau cây mặt. Vậy ma cây thấy đâm đầu vào Khương Phàm hai người, đầu tiên là cả kinh, sau đó vòng vo phương hướng, tiếp tục chạy trốn, hiển nhiên đối Khương Phàm hết sức kiêng kỵ, không dám lại cùng Khương Phàm tiếp xúc. Sau đó liền nghe được phía dưới truyền tới một người trẻ tuổi thanh âm. Nó làm sao quẹo cua? Thân hình không nhỏ, ngược lại là thật nhạy sống, bất quá không dùng, căn bản không bỏ rơi được. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Khương Phàm hai người, cả người sững sốt một chút. Cô gái cũng là ánh mắt lóe lên, đưa mắt rơi vào trên người hai người. Tiểu Tân Tân. Cô gái hiển nhiên cũng không xác định hỏi Tần Vô Lượng, từ xưng hô này tới xem, bọn họ hiển nhiên là quen biết cũ. Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này hai người cảnh giới, đó cũng đều là thần pháp cảnh, từ bọn họ tuổi tác tới xem, cảnh giới bực này tuyệt đối coi như kinh khủng, bất quá từ bọn họ trên mình thả ra hơi thở tới xem, Khương Phàm cũng biết bọn họ đến từ Hạ Cửu Thiên. Tần Vô Lượng trực tiếp hướng bọn họ vào tới không cùng hai người nói chuyện, thân hình đã vượt qua hai người, mà đang ở hai thân người sau đó, vậy hai cái màu bạc khung xương ma đầu đã xông lên, Tần Vô Lượng hơi thở cực mạnh, chưa từng có từ trước đến nay. Ngay trước mắt đã cùng vậy hai cái ma đầu đụng vào nhau. Sau đó liền nghe được Tần Vô Lượng thanh âm vang lên. Các ngươi còn không rút? Cô gái cảm nhận được Tần Vô Lượng hơi thở sau cũng là sửng sở, "Tiểu Tần Tần, ngươi bước vào cực cảnh. Vậy chúng ta liên thủ vừa vặn có thể giải quyết những thứ này." Nói xong, cô bé kia còn không quên quay đầu nhắc nhở Khương Phàm, "Bên kia vậy người đẹp trai, những thứ này ma đầu thực lực rất mạnh, ngươi cảnh giới không đủ, chớ tới quá gần." Khương Phàm diễn cảm nghiền ngẫm, cô gái này đẹp vô cùng, hai tròng mắt sáng ngời, hơi thở và người trẻ tuổi kia tướng dính chung một chỗ, hiển nhiên cùng tu luyện loại nào đó cơ pháp, có thể làm được hỗ trợ lẫn nhau. Thấy vậy ma đầu, Khương Phàm ý nghĩ đầu tiên là mau sớm ra tay tiêu diệt, có thể nghe nói như vậy, hắn ngược lại là muốn xem cái này hai người chiến lực như thế nào. Chỉ gặp ba người liên thủ, lại nhằm vào trong đó một cái, một cổ lực lượng vô hình đem ngoài ra vậy chỉ ma đầu ngăn cản bên ngoài. Ba người đặc biệt ăn ý, hoàn toàn không cần lời nói nhắc nhở, cơ hồ mỗi một lần ra tay cũng vừa đúng lúc, cái này cùng ăn ý tất nhiên là quanh năm mệt mỏi tháng tích lũy được, có thể gặp cái này hai người cùng Tần Vô Lượng quan hệ không tệ. Vậy ma đầu cơ hồ bị ngay tức thì áp chế, không tới một phút, cũng đã bị hoàn toàn đánh tan, cô bé kia tìm ra một cái bảo bình, đem vậy hài cốt thu vào trong đó. Mà Tần Vô Lượng và người trẻ tuổi kia đã xông về một cái khác. Cô gái lần này không có hỗ trợ, mà là hướng xuống núi chạy đi, bên kia còn có một chút cảnh giới hơi yếu cốt giới ma đầu, nàng biết rõ thứ này nguy hại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái. Tần Vô Lượng và người trẻ tuổi kia hai người liên thủ, vậy ma đầu mặc dù liên tiếp lui về phía sau, nhưng ngay tức thì căn bản không cách nào giải quyết, cô gái kia công pháp có thể tăng lên bọn họ chiến lực, hết sức kỳ lạ, nhưng lại cũng không phải là dược pháp đại khái 5 phút sau đó, cô gái trở lại, trực tiếp tiếp viện bọn họ, lần này ba người liên thủ, nhanh chóng đem vậy ma đầu đồng phục, giải quyết tốt đẹp những thứ này ma đầu. Người trẻ tuổi kia lúc này mới quan sát Tần Vô Lượng một mắt, thật không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lại khôi phục dung mạo, còn bước chân vào cực cảnh, ta nhưng vẫn sợ ngươi ở bên ngoài lừa biếng, bị chúng ta cầm cảnh giới kéo ra, quả nhiên chưa bao giờ sẽ để cho chúng ta thất vọng. Tần Vô Lượng hiển nhiên không bọn họ như vậy nhiệt tình, tao mày nói, các ngươi làm sao vậy chạy Cửu Hoàng tới? Các ngươi sư phụ không phải để cho các ngươi ở lại Hạ Cửu Thiên Bế quan sao? Cô gái cười nói, ta cũng là tới đến Cửu Hoàng sau mới đột phá, trước gặp phải cổ trai, vẫn không có đột phá. Ngẫu nhiên sư phụ để cho chúng ta xuống bắt một người trở về, chúng ta đến Cửu Hoàng sau ngay tại tìm ngươi, quả nhiên hắn càng lợi hại hơn, cảm nhận được ngươi phương vị, vậy chưa đến nỗi để cho ta loạn chuyển tìm ngươi. Bắt người? Người nào lại cần bắt hồi Hạ Cửu Thiên? Chẳng lẽ là vị kia đại nhân công tử chạy xuống vậy không thành? Cô gái lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải, chúng ta là tới bắt một cái kêu là Khương Phàm Cửu Hoàng tu sĩ, nghe nói là cái nhân vật thiên tài, đi một cái đặc biệt khó đi đường, cùng những cái kêu biến thái cửa con đường phía trước giống nhau, nhưng lại có thể ở Cửu Hoàng hơn bước ra một bước, phía trên những lao gia hỏa đó rất coi trọng, liền phái người xuống bắt hắn trở về. Người trẻ tuổi kia nói tiếp, nghe nói thằng nhóc này không quá dễ dàng đối phó, cho nên đã ở Hạ Cửu Thiên đạt tới thần pháp cảnh, cái này một đời tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều bị phái ra, sau đó cái này Cửu Hoàng sẽ loạn hơn, chúng ta không nóng nảy, cho nên tới trước tìm ngươi, nói không chừng ngươi cùng cái đó Khương Phàm đã có tiếp xúc qua, chúng ta tìm ra được vậy dễ dàng hơn. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng diễn cảm cổ quái. Chuyện này đến đây chấm dứt đi, ai nguyện ý bắt Khương Phàm, liền để cho chính bọn họ đi bắt tốt lắm, phía trên mặc dù sẽ cho chút truyền thừa, nhưng vật kia cùng Khương Phàm so sánh coi như kém xa. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm bên này, cười trúng chím hỏi, ta nói đúng đúng không? Khương Phàm thì sờ cả một cái, hỏi ngược lại nói, không phải nói muốn tiến vào Hạ Cửu Thiên cần cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể đi vào sao? Bọn họ làm sao người bắt vào Hạ Cửu Thiên? Tần Vô Lượng nói, thế sự không có tuyệt đối, nếu như ngươi không ngợi, dĩ nhiên muốn mình xông vào, bất quá nếu như có Hạ Cửu Thiên nhân vật lớn ở bên kia tiếp ứng, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ thủ đoạn khống chế bên kia bình phong che chở linh lực, có thể biến dạng cửa vào bình phong che chở, mặc dù duy trì không được bao lâu, nhưng mang một người đi vào là một chút vấn đề cũng không có. Khương Phàm nhếch miệng lên, ngươi trước nói cái đó vạn vật tổ có được hay không cầm? Nghe được Khương Phàm mà nói, Tần Vô Lượng mặt liền biến sắc, vội vàng nói, lão đại, ngươi trước hay là đừng đánh vậy chủ ý, ngươi chẳng muốn làm trên tất cả chứ? Chờ ngươi lúc nào đạt tới ly chân cảnh, ta lại mang ngươi cũng đi tới kịp. Người trẻ tuổi kia cổ quái nhìn Tần Vô Lượng, lão đại, ngươi lúc nào nhận cái lão đại? Thằng nhóc ngươi nhiều năm như vậy đều không kêu lên lão đại ta, thua thiệt ta giúp ngươi như vậy nhiều hồi. Tần Vô Lượng nhíu mày nói, ngươi đánh qua ta sao? Không có hy như vậy tỷ hỗ trợ, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Trương Thiên Tề, ngươi có thể đừng nằm mơ ta kêu lão đại ngươi. Người trẻ tuổi kia kêu Trương Thiên Tề, nghe nói như vậy hiển nhiên mười phần khó chịu. Hắn một cái chỉ có thứ 6 thần đài cảnh tu sĩ cũng có thể làm lão đại ngươi, ta giàu gì cũng là thần pháp cảnh tu sĩ, ta chẳng lẽ còn không bằng hắn sao? Ngươi tên này sẽ không phải bị người tẩy não chứ? Tần Vô Lượng nhún nhún vai, trước không nói lão đại giúp ta khôi phục dung mạo, nói riêng về thực lực, ta Tần Vô Lượng đời này đều không bội phục qua ai, duy nhất bội phục chính là hắn. Bất quá quên nói cho các ngươi, hắn chính là Khương Phàm, các ngươi muốn bắt hắn mà nói, mau động thủ, ta tuyệt đối không giúp. Lần này đến phiên vậy Trương Thiên Tề hai người kinh ngạc. Bọn họ có thể không nghĩ tới cái đó nhìn qua người vô hại ánh mặt trời thiếu niên lại chính là bị đồn rất huyền bí Khương Phàm. Cô gái liền vội vàng hỏi nói, ngươi chính là Khương Phàm? Khương Phàm cười nói, lừa gạt các ngươi có ích lợi gì sao? Bất quá các ngươi muốn bắt ta còn kém xa lắm, trở về luyện mấy năm nữa đi, không quá ta ngược lại là thật là tò mò, Hạ Cửu Thiên chẳng lẽ không lễ phép như vậy? Tại sao muốn bắt ta trở về? Mời ta trở về không tốt sao? Trương Thiên Tề gặp Khương Phàm như vậy, há mồm muốn nói gì, lại nghe được Tần Vô Lượng truyền âm, đừng đắc tội lao đại ta, mới vừa bước vào thần đại cảnh lúc đó, hắn đã năng lực địch thần pháp cảnh cao thủ. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sau lưng lạnh cả người, từ Tần Vô Lượng trong miệng biết được, Khương Phàm đã từ trước đối chiến thần pháp cảnh cao thủ sau tăng lên 6 cảnh giới nhỏ, thực lực kia được mạnh ra nhiều ít. Hắn lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười, đi về phía Khương Phàm. Ta và Tần Vô Lượng từ nhỏ nhận biết, ta kêu Trương Thiên Tề, thật cao hứng có thể làm quen Khương huynh. Hắn cái này nói 10 phần khách khí, hiển nhiên hắn rất tín nhiệm Tần Vô Lượng, hắn tin chắc Tần Vô Lượng sẽ không lừa gạt hắn, nhưng đối với Khương Phàm hôm nay thực lực, hắn vẫn là không dám tùy tiện suy đoán. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 1341, không thể địch. Khương Phàm 10 phần ung dung, đối mặt cái này hai cái thần pháp cảnh nhân vật thiên tài, không có lộ vẻ có áp lực chút nào. Tần Vô Lượng bằng hữu, ta dĩ nhiên lấy lễ đối đãi, rất hân hạnh được biết các ngươi. Cô bé kia mở miệng, ta kêu Liễu Hy Nhiên. Khương Phàm hướng nàng gật đầu một cái, cũng coi là chào hỏi. Trương Thiên Tề ngược lại còn có chút quý củ, vậy Liễu Hy Nhiên thì vây quanh Khương Phàm quan sát một vòng, ánh mắt tràn đầy tò mò, hiển nhiên đối truyền thuyết này ở giữa Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú. Tần Vô Lượng mở miệng nói, khi như vậy thì, ngươi đừng xem không giao thủ với hắn, ngươi là không nhìn ra hắn kỳ lạ. Nếu không cũng không khả năng có nhiều người như vậy ở trên tay hắn thua thiệt lớn. Trước đây không lâu hắn còn ở thần đài cảnh cấp thứ nhất, hôm nay đã thứ 6 cấp, hắn là tên biến thái. Khương Phàm nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi thật giống như đang chửi ta. Tần Vô Lượng vội vàng lắc đầu một cái, là khen ngươi. Khen ngươi? Trương Thiên Tề có chút kinh ngạc, Tần Vô Lượng nhìn qua hiển nhiên có chút trở dạng, phải biết hắn năm đó khí thế kinh người, căn bản không cầm người khác coi ra gì, dù là so hắn mạnh đồng bối tu sĩ, hắn vậy chưa bao giờ sẽ coi ra gì, chớ nói chi là trở dạng. Nếu không hắn cũng không khả năng ban đầu chủ động tới Cửu Hoàng sông sáo, bởi vì hắn đối tự có tuyệt đối tự tin, cho nên mới sẽ như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi trước mắt thấy Tần Vô Lượng có phải hay không đổi ngu, nếu không chân thực không nghĩ ra tại sao kiên kỵ như vậy Khương Phàm. Còn như Khương Phàm, lúc này cảm thấy hứng thú hơn là những cái kia ma đầu. Các ngươi ở địa phương nào gặp phải cốt giới ma đầu? Chúng ta vào núi lúc có thể chưa từng gặp qua. Trương Thiên Tề giải thích, đây chỉ là một bất ngờ, chúng ta vào núi sau đó muốn tìm Tần Vô Lượng thằng nhóc này, đáng tiếc không cách nào cảm ứng được xác thực vị trí, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tiên tiến núi mới được, nơi này đặc biệt thật nhanh, cái đầu tiên phương hướng bên trong các loại các dạng trận pháp cản đường, căn bản không cách nào từ cái hướng kia Kim Sơn, mà một hướng khác tình huống cũng kém không nhiều, đáng tiếc chúng ta ở phá giải một nơi cấm chế sau đó. Không nghĩ tới nơi đó phong ấn ma đầu, hơn nữa thực lực không kém, trực tiếp bị bọn họ đuổi kịp cái phương hướng này tới, nguyên vốn còn dự định tìm một yêu thú tới hỗ trợ ngăn cản một tí, có thể thấy cái đó ma cây sau đó, tên khốn kia lại nhấc chân chạy, quá không giảng cứu. Tần Vô Lượng nói, nơi này chính là chỗ hiểm yếu, nhân tộc tu sĩ tới nơi này hơn phân nửa là tới mạo hiểm ngươi ách, không biết bao nhiêu người tộc tu sĩ ở chỗ này bỏ mạng, chỉ bất quá vậy ma cây trước đây không lâu bị sửa chữa qua, cho nên nhìn thấy các ngươi mới có phản ứng lớn như vậy, bất quá cái này cũng không coi vào đâu, các ngươi tiếp theo cái gì dự định? Sẽ không thật dự định muốn mang lão đại ta hồi hạ Cửu Thiên chứ? Các ngươi cũng không phải là hắn đối thủ. Liêu Hy Nhiên mở miệng, nếu hắn là tiểu Tần Tần bằng hữu, dĩ nhiên vậy là bạn của chúng ta, điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không đánh hắn chủ ý, nhưng ta có thể được nhắc nhở các ngươi một tí, lần này tới Cửu Hoang rất nhiều người, số lượng tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng trong đó còn muốn hơn rất nhiều, một cái hai cái có lẽ không thể cầm các ngươi như thế nào, nhưng nếu như có người liên thủ, thực lực kia vậy tuyệt đối là rất kinh người. Thân Vô Lượng nhíu mày nói, nhưng có các đời cha tới. Trương Thiên Tề lắc đầu một cái này ngược lại là không có, nhưng chúng ta cái này một đời đứng đầu vậy mấy cái thật giống như đều tới, bọn họ có so ta còn muốn sớm bước vào thần pháp cảnh, thực lực rất mạnh, các ngươi nhất định phải chú ý. Có thể hắn không nghĩ tới Tần Vô Lượng sau khi nghe xong, lại chút nào không lo lắng. À, không cha chú người tới, tới bao nhiêu người đều vô dụng, xuống núi đi, tìm địa phương đi uống rượu. Ngay tại lúc này, Khương Phàm bọn họ phía sau một đạo khí tức cường đại nhanh chóng đến gần. Cảm nhận được cổ khí tức kia, Trương Thiên Tề hai đội ngũ trên cảnh giác, khẽ nhíu mày. Có một cái rất mạnh sinh mạng cái này hướng bên này chạy tới, chúng ta trước tránh để cho một tí. Tần Vô Lượng hiển nhiên vậy cảm nhận được vậy đạo hơi thở đến gần, nhưng hắn lộ vẻ được so hai người ổn định rất nhiều, mà Khương Phàm lại là đứng tại chỗ, xoay người lại hướng trên núi phương hướng nhìn một cái, ánh mắt bình tĩnh. Rất nhanh, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, đó là một cái dài bao nhung nhung lỗ hai người trung niên, chính là sư tử cùng tộc Ngũ trưởng lão. Hắn nhìn Khương Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười cởi mở, nhưng đôi tròng mắt kia chiến ý nồng nặc. Thần pháp cảnh thứ tầng 5, hắn hơi thở mạnh để cho Trương Thiên Tề hai người hết sức kiêng kỵ, thần pháp cảnh sau đó, mỗi một cái cảnh giới nhỏ trước đều có chênh lệch thật lớn. Khương Phàm nhìn hắn, nhếch miệng lên, không phải thử một chút sao? Vậy Ngũ trưởng lão cười nói, dĩ nhiên, đúng như ngươi nói, lần sau gặp lại, có thể liền không, cái đó cần thiết. Để cho ta xem ngươi ở cấm địa bên trong lấy được cái gì trưởng thành. Trương Thiên Tề có chút ngông, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhìn về phía Tần Vô Lượng, nhưng phát hiện Tần Vô Lượng lúc này vậy không biết rõ chuyện gì xảy ra, mặc dù bọn họ trước ở trong bí cảnh gặp qua, từ Khương Phàm lúc ấy lời nói tới giữa có thể nghe ra bọn họ trước hẳn chiến đấu qua, có thể lúc ấy núi tuyết trận chiến ấy, hắn cũng không ở tại chỗ, còn như đối Khương Phàm chiến lược suy đoán, hoàn toàn là bởi vì Khương Phàm vốn là chiến lược đoán được. Liêu Hy Nhiên nhỏ giọng hỏi Khương Phàm, muốn chúng ta giúp một tay sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, chỉ là một chàng so tài mà thôi, các ngươi tránh xa một chút nhìn là được, ta cùng hắn đã không phải lần thứ nhất giao thủ, hắn vậy không có ác ý gì. Ngũ trưởng lão nhìn về phía bọn họ, có chút kinh ngạc, nhân tộc tu sĩ quả nhiên không được, nhanh như vậy vừa có thể thấy hai tư chất cao như vậy người tuổi trẻ, thật là để cho ta áp lực tăng lên gấp bội à, hy vọng tộc ta rời đi bí cảnh là cái lựa chọn chính xác. Khương Phàm đón hắn đi tới, vừa vặn thiếu một cái có thể đánh, đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Hắn cảnh giới hơi thở phong thích, thứ 6 thần đài, tuyệt đối không có sai. Trương Thiên Tề tựa như xem ngu si như nhau nhìn Khương Phàm, hắn muốn cùng vậy yêu tộc cao thủ đánh một trận. Hắn điên rồi sao? Tần Vô Lượng lúc này cũng không biết phải giải thích như thế nào, có thể quả thật đã điên rồi. Có thể một khắc sau, Khương Phàm khí thế phóng thích, khí tức cả người hoàn toàn bùng nổ, đặc biệt nghiêm túc, toàn bộ tinh thần chăm chú, đối thủ không kém, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường chút nào. Cảm nhận được Khương Phàm khí thế cho bọn họ mang tới cảm giác bị áp bách, Trương Thiên Tề các người cũng là cả kinh. Nhưng sau đó liền thấy Khương Phàm và vậy sư tử cùng tộc cao thủ đã xông về đối phương, cùng trước kia như nhau, hai người chọn trực tiếp nhất luyện thể cuộc chiến, hơi thở áp chế hoàn toàn ở thân sắc bên trong, toàn thân hiện lên ánh sáng. Chỉ gặp Ngũ trưởng lão đột nhiên đưa tay, quyền kia đầu đột nhiên thoát ra lông, nguyên cả cánh tay bắp thịt cũng hoàn toàn bành dậy, lực lượng mạnh kinh người. Khương Phàm quả đấm hiện lên một tầng kim mang, vô song thể và đại ngũ hành thuật gia trì sau đó, để cho hắn thân xác đã đạt tới một cái mới tinh cường độ. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, Khương Phàm cũng không có thi triển giảm bất lực phương pháp, mà là trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng, nếu là so tài, hắn dứt khoát liền toàn lực ứng phó, đối phương cảnh giới như thế cao, hắn cũng không sợ tổn thương hòa khí. Nộ uy lực còn lại đem chung quanh cây lớn cũng cho thổi đoạn, vậy Ngũ trưởng lão cả người bay rất ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Khương Phàm một cái chân đã hoàn toàn vùi lấp xuống mặt đất, nhưng trong lực lượng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này cùng lần trước bọn họ hai người ở núi tuyết lúc trận chiến ấy tình huống hoàn toàn không cùng. Trương Thiên Tề ba người há to mồm, mặt đầy kinh hoàng, không dám tin tưởng. Sau đó liền thấy Khương Phàm chung quanh đột nhiên dọn ra tất cả loại màu sắc ngọn lửa, không ngừng hướng vậy yêu tộc đập tới, mênh mông linh lực hội tụ ở ngọn lửa trong đó, tiếng nổ vang khắp năm voi núi, trong chốc lát đất rung núi chuyển. Ngũ trưởng lão phản ứng vậy rất nhanh, hắn dâu sao đạt tới thần pháp cảnh thứ tầng 5, bản thân lại là hiếu chiến gia hỏa, dĩ nhiên sẽ không bị như thế đánh bại dễ dàng. Chỉ gặp hắn hướng phía trước đánh ra một đạo linh lực, cả người lấy một cái quỷ dị tư thế ổn định thân hình, linh lực bùng nổ sau đó, ngay tức thì hóa thành một đầu cự sư, hướng Khương Phàm phương hướng há mồm gầm thét. Bình bịch. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, Khương Phàm đập tới cầu lửa bị rối rít chấn vỡ, thậm chí không cách nào đến gần đối phương. Có thể Khương Phàm bóng người đột nhiên đổi được hư ảo, sau đó cứ như vậy quỷ dị ở trước mặt mọi người biến mất không gặp. Ngũ trưởng lao mất đi Khương Phàm mục tiêu sau đó, cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả kinh thất sắc, bởi vì hắn cảm giác được sau lưng phát rét, thẩm tiêu không ổn. Một khắc sau, một cổ trích nhiệt từ phía sau chuyển tới, chặt tiếp theo chính là đinh thai nhức góc tiếng nổ từ phía sau lưng vang lên. Dị hỏa dung hợp, uy lực kia sớm đã không phải là trước có thể so sánh, Ngũ trưởng lão cảm giác được mình thân xác tựa như đều ở đây tan vỡ, hộ thân cương khí bị ngay tức thì chấn vỡ. Hắn khó có thể tưởng tượng Khương Phàm ở đó trong cấm địa kết quả lấy được dạng gì truyền thừa, cái này chiến lực lớn lên cũng có phần quá kinh khủng một ít, hắn còn muốn lại phản kích, nhưng lại hữu tâm vô lực, vậy không cần phải làm vậy. Thần Vô Lượng khỏe mắt có quắp, ta cũng đã nói, tới tìm phiền toái, cũng được thua thiệt lớn. Trương Thiên Tể từ bắt đầu diễn cảm kinh ngạc đến hiện tại thì là đặc biệt nghiêm túc. Hắn nghiêm túc nói, không thể địch, tuyệt không thể địch. Những quái vật kia sau khi đột phá cũng đều sẽ mạnh như thế sao? Thảo nào thân ở Cửu Hoang lại kinh động hạ Cửu Thiên nhân vật lớn, lúc đầu hắn đã như thế mạnh mẽ, vậy yêu tộc cũng không phải tu sĩ tầm thường, tư chất cực cao, có thể trong một cái chớp mắt này thắng bại cũng đã phân ra, chiến lực trên bị hoàn toàn nghiền ép, Khương Phàm chiến lực chí ít còn muốn cao hơn hắn một hai cảnh giới nhỏ, cái này truyền đi, chẳng phải là muốn hủ chết người. Liêu Hy Nhiên mở miệng, đây quả thực là thần thoại, thần đại cảnh lại cũng có thể đạt tới như vậy siêu cường chiến lực, ta lấy là tiểu Tần Tần có thể ở thần đại cảnh bước vào cực cảnh đã rất mạnh, có thể cùng vị này một so, vậy không tính là cái gì ạ? Thần Vô Lượng nói, ta muốn lúc nào cùng hắn so. Hắn mới vừa bước vào thần đài cảnh cũng đã bước vào cực cảnh trong đó, có thể lực địch thần pháp cảnh tu sĩ, cho nên ta mới khuyên ngươi đừng trêu chọc hắn, nếu như các ngươi còn muốn bắt lao đại ta hồi hạ Cửu Thiên mà nói, trước hay là cân nhắc một chút các ngươi có hay không thực lực đó rồi hay nói. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề nói, cha chú trong đó có thể có hắn như vậy chiến lực tu sĩ chắc không nhiều, chỉ bằng mới vừa rồi cái này cùng chiến lực, hắn tu vi đã đem chúng ta trong cùng thế hệ tu sĩ xa xa kéo ra trên lệch. Trương Thiên Tề bọn họ đối Khương Phàm một lần khen ngợi, có thể Khương Phàm cũng không thể nghe được. Hắn bay đến sư tử cùng tộc ngũ trưởng lão bên người, trực tiếp đem tự nhiên hơi thở thi triển, giúp đối phương chữa trị thương thế. Một bên chữa trị, còn không quên một bên giễu cợt, ta cũng đã nói, không dùng được cùng khí hải tiêu hao hết là có thể đánh bại ngươi, ta lần này ở trong bí cảnh có rất lớn tăng lên, xem ra ngươi sau này phải cố gắng tu luyện. Ngũ trưởng lão mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng cả người vẫn là rất thanh tỉnh, hiển nhiên có chút buồn rầu. Hắn cũng không có thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, có thể Khương Phàm công kích để cho hắn ứng tiếp không nổi, còn không đợi hắn thủ đoạn dốc hết, chiến đấu cũng đã kết thúc, cái này để cho hắn khó tránh khỏi 10 phần buồn rầu. Không đánh lại ngươi, lần này thật quá mất mặt, bất quá không sao cả, lần sau ai lợi hại hơn còn chưa nói được đâu. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Trời đất ơi, gái ả lìm. Ai yêu thích chuyện đồng nhân, hệ thống, hậu cung mời vào đọc. Chương 1342, cầu viện. Khương Phàm cười một tiếng. Không có không nhất định, tái chiến bao nhiêu lần kết quả đều giống nhau, đan dược này ngươi ăn vào đi, ta muốn ngươi tộc đội ngũ rất nhanh là có thể đến bên này. Vậy ngũ trưởng lão vậy không khách khí, đem đan dược ăn vào, đau không ngừng toát miệng. Nói xong chỉ là so tài, ngươi cái này thiếu chút nữa muốn mạng ta. Khương Phàm cùng hắn lại nói những gì? Sau đó xoay người hướng Tần Vô Lượng bọn họ bên kia đi tới. Nhìn Khương Phàm ung dung trở về, Tần Vô Lượng trong lòng không ngừng đều biến thái. Trương Thiên Tể vỗ tay nói, Khương huynh thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, tự thẹn không bằng. Liền lấy Khương huynh cái này các thủ đoạn, chúng ta lo lắng cũng chỉ là dư thừa mà thôi, chí ít đợi chúng ta trong đó, ta còn không nghĩ tới có người nào sẽ là ngươi đối thủ, toàn bộ Hạ Cửu Thiên chỉ sợ cũng không tìm ra một cái tới. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, không cần khen ta, ngươi nhân vật thiên tài như vậy, chỉ cần vận khí tốt một ít đạt được một cái truyền thừa liền có thể một lần hành động vượt qua ta. Ta mặc dù hôm nay chiến lược không tệ, nhưng muốn đột phá nhưng đổi được khó lại càng khó hơn, liền cảnh giới nhỏ đột phá đều rất khó khăn chớ nói chi là cảnh giới lớn, nói không chừng các ngươi cũng bước vào ngộ đạo cảnh, ta có thể còn ở thần đại cảnh khổ khổ vùng mấy đâu, khi đó ta liền không phải là của các ngươi đối thủ. Thần Vô Lượng như mày, xem thường. Mới vừa bị đánh bại ngươi thời điểm ta cũng nghĩ như vậy, có thể hiện tại đã bị ngươi rơi xuống một đoạn lớn. Trương Thiên Tể có chút im lặng, hắn lần đầu tiên ở một cái đồng bối tu sĩ trên mình cảm giác được khủng bố, bởi vì hắn chân thực không thấy được Khương Phàm tương lai kết quả có thể đạt tới dạng gì bước, có lẽ sẽ giống như sao rơi vậy, lần lánh tạm thời tổ sau này biến mất không gặp. Cũng có thể giống như mặt trời vậy, để cho người khó mà nhìn thẳng. Khương Phàm nói, chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, những cái kia ma đầu cũng tiêu diệt chứ. Các ngươi mang ta lại đi phong ấn địa phương xem, nếu như còn có cá lọt lưới, vậy mau sớm giải quyết, để tránh sinh cái khác phiền toái. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề vội vàng gật đầu, đây chính là tránh sự. Bốn người cùng rời đi, hướng bọn họ giải khai phong ấn địa phương chạy tới, tốc độ bọn họ không chậm, mục tiêu vậy tương đương rõ ràng. Làm đi tới vòng ngoài, bọn họ chạy thẳng tới vậy phong ấn chỗ, Khương Phàm phát hiện nơi này đã thuộc về ở giữa vậy cái đường lên núi, nơi này tình huống gì Khương Phàm vậy không biết. Cùng đi tới vậy phong ấn chỗ, Khương Phàm kiểm tra cẩn thận một tí nơi này trận pháp, phát hiện cũng không quá chỗ đặc thủ, trận pháp phẩm chất không tệ, nhưng đã có không nhỏ tiêu hao, nguyên nhân chính là như vậy, coi như Trương Thiên Tể bọn họ không có đem bọn họ thả ra, tối đa 100 năm thời gian, những thứ này ma đầu như nhau sẽ phá trận ra, như vậy ngược lại không bằng bị bọn họ ở chỗ này bóp chết. Nếu như các ngươi xác định không có chạy mất ma đầu, vậy nơi này tình huống hẳn không hơn nghiêm trọng. Bốn người lại kiểm tra cẩn thận một tí vùng lân cận, cũng không những phát hiện khác, vì vậy cùng hướng năm voi ngoài núi phương hướng rời đi. Mà đang ở đêm đó, bốn người mới vừa rời đi năm voi núi, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được có người thông qua phụ linh ngọc ở tìm hắn, hắn cẩn thận cảm giác sau phát hiện, vậy phụ linh ngọc thuộc về Kỳ Kỳ, không ra ngoài dự liệu, hắn và Bàng Hạo hẳn đã từ Nam Võ Sơn bí cảnh đi ra. Bất quá Kỳ Kỳ kêu to tần số có chút nhiều, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ. lấy bọn họ hai người thực lực, ở Cựu Hoang tuyệt đối có thể tự vệ, coi như cầu viện vậy tuyệt đối không cần vội vàng như vậy. Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau phát hiện, Kỳ Kỳ đang hướng hắn cái phương hướng này di động, mặc dù khoảng cách còn có rất xa, nhưng Khương Phàm lại có thể cảm thụ rõ ràng. Xem ra lại xảy ra chuyện. Nghe được Khương Phàm đột nhiên như thế nói, bên cạnh ba người hiển nhiên có chút không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tân Vô Lượng nhìn về phía Khương Phàm, "Lão đại, lại đã xảy ra chuyện gì?" Bàng Hạo và Kỳ Kỳ tại chiều chúng ta bên này chạy tới, bọn họ hẳn tìm ta có việc gấp, chúng ta lúc này phân biệt còn là như thế nào? Nghe nói như vậy, Tân Vô Lượng vội vàng nói, "Ta dĩ nhiên được đi theo ngươi, ta vết thương này không hoàn toàn tốt trước, ngươi có thể đừng muốn vứt bỏ ta." Trương Thiên Tề và Liễu Hy Nhiên tay trong tay, một bộ tùy thời tùy chỗ tung thức ăn cho chó trạng thái, Trương Thiên Tề nói, "Chúng ta tới chính là mang ngươi hồi hạ Cửu Thiên, nếu không có mục tiêu chúng ta cũng không có chuyện gì làm, cùng ngươi đi chung quanh một chút vậy rất tốt, nếu như có phiền phức gì cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta định đem hết toàn lực." Bốn người ăn nhịp với nhau, trực tiếp ngự không lên, đi theo Khương Phàm hướng Kỳ Kỳ bọn họ bay tới phương hướng rời đi. Một bên bay, Trương Thiên Tề vừa lên tiếng nói, "Khương huynh đối hạ Cửu Thiên cũng không cần quá bài xích, mặc dù lần này ý tứ phía trên là cưỡng ép mang ngươi đi hạ Cửu Thiên, nhưng đến bên kia, ta muốn ngươi hẳn sẽ bị làm chỗ thượng khách, những đại nhân vật kia vậy cũng là vì đệ tử còn có hậu nhân mới biết như vậy, làm khó ngươi đối bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, nếu như ngày khác Khương huynh muốn đi hạ Cửu Thiên xem, có thể cùng đi với chúng ta, chí ít ta có thể bảo đảm, sư môn có thể che chở ngươi không bị thương tổn." Tân Vô Lượng nói, "Bọn họ nói có lý, nếu như ta cùng sư phụ vậy chào hỏi, lão gia tử khẳng định cũng có thể che chở ngươi, chỉ bằng lão đại ngươi cái này chữa thương thủ đoạn, tương đương với giải quyết chúng ta sư môn qua nhiều năm như vậy vấn đề lớn, ai dám tìm ngươi phiền toái, lão gia tử còn không được cùng bọn họ liều mạng à?" Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, "Còn chưa phải lúc, chờ một chút đi, cùng Cựu Hoang ổn định lại nói sau vậy tới kịp." Cứ việc nửa đường Khương Phàm tìm tông môn mượn đường lợi dụng truyền tống trận đi đường, cùng Kỳ Kỳ bọn họ hội hợp như cũng dùng nửa tháng lâu, hôm nay Cựu Hoang thực sự quá lớn. Nhìn phía sang ngự không mà đến bốn người, Kỳ Kỳ và Bàng Hạo cũng là cả kinh. Một cái Tần Vô Lượng đã để cho bọn họ trước hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Phàm bên người một tí lại nhiều hơn hai cái cao thủ trẻ tuổi, cái này hai người thực lực lại là cao kinh người, đã đạt tới thần pháp cảnh, trên lệch này coi như quá lớn một chút. Kỳ Kỳ hai người đi đường mệt mỏi, hiển nhiên một đường cũng không có nghỉ ngơi. Bọn họ hướng Tần Vô Lượng các người gật đầu một cái cũng coi là chào hỏi. Khương Phàm xem bọn họ cảnh giới, phát hiện đều có tăng lên, hiển nhiên ở đó hố trời hạ bọn họ cũng nhận được truyền thừa. "Chuyện gì gấp như vậy? Lại để cho các ngươi lãng phí như thế nhiều thời gian tìm ta?" Bàng Hạo mở miệng, "Sự việc có chút phiền toái, không phải Cựu Hoang chuyện, là đại thiên thế giới bên kia." Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhíu mày lại, có chút không nghĩ tới, hắn trước khi rời đi đại thiên thế giới hết thảy cũng còn coi là bình tĩnh, nhân tộc cũng có thế quật khởi, tại sao sẽ đột nhiên xảy ra vấn đề? "Các ngươi trước đừng có gấp, bên kia chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Nhân Hoàng Tông xảy ra chuyện?" Kỳ Kỳ mở miệng, "Không chỉ là Nhân Hoàng Tông vấn đề, bởi vì ngươi năm đó khuấy động mưa gió, để cho ta sư phụ cũng đứng ra ủng hộ Nhân Hoàng Tông, nhân tộc cái này đồng lứa thiếu niên vậy đều bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện, tranh đoạt rất nhiều truyền thừa, bởi vì ban đầu một cái hiệp nghị, các tộc đều sẽ không phải nhân vật lớn quấy nhiễu người tuổi trẻ tranh phong, cho nên chúng ta trước khi rời đi, đại thiên thế giới nhìn qua vẫn rất có trật tự. Nhưng hiện tại ngoại tộc rõ ràng muốn bắt nhân tộc người tuổi trẻ chân ép, lại là xuất hiện không thiếu thân phận thần bí mạnh mẽ ngoại tộc, bọn họ khuấy động mưa gió, ở Nhân Hoàng Tông biên giới gây chuyện, ép ngươi ra mặt, tóm lại loạn thành một đoàn, đã có mấy người chỉ đích danh muốn đối phó ngươi, ngươi nếu như không xuất hiện nữa, nhân tộc thiếu niên cái này đồng lứa đem lại bị nghiêm trọng hơn chân ép. Địa phủ tình huống ngươi hẳn rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là không thể nào hiện thân, chúng ta có thể ở đại thiên thế giới nhiều năm như vậy còn giấu được chính là bởi vì chế ước, cho nên lần này bởi vì chỉ là tuổi trẻ đợi một tranh phong, chúng ta không thể ra mặt ngăn lại, cho nên giải quyết chuyện này chỉ có ngươi ra mặt ngươi." Kỳ Kỳ đem sự tình ngọn nguồn cho biết cho Khương Phàm, trong lời nói ý, muốn để cho Khương Phàm ra mặt. Thân Vô Lượng mở miệng nói, "Đại thiên thế giới nhân tộc, cùng lão đại ta có quan hệ thế nào? Đồng mối tranh phong không phải phải sao? Đánh không lại, chỉ có thể nói rõ bọn họ không đủ bản lãnh, cần hạ lớn hơn cố gắng đi tăng lên mình, để cho lão đại ta ra mặt coi là cái gì?" Nghe được Tần Vô Lượng mà nói, Kỳ Kỳ hai người cau mày, có chút không tưởng được. Nhưng Khương Phàm nhưng rõ ràng Tần Vô Lượng ý, bọn họ làm sao có thể cùng Kỳ Kỳ bọn họ là giống nhau tâm lý. Một cái ở Hạ Cửu Thiên, bên trong đồng bối tranh phong tối đa chỉ là trọng thương, các tông môn tới giữa ít nhiều có chút ràng buộc, nhưng tổng thể mà nói, bọn họ hoàn cảnh cứ tốt, mọi người tư chất rất cao, có thậm chí không cần đi ra ngoài lịch luyện, ở trong tông môn cũng có thể được rất tốt tài nguyên hoặc là tu luyện hoàn cảnh, đây cũng là tại sao cùng cấp đánh một trận, bọn họ so Cửu Hoàng tu sĩ yếu nguyên nhân. Mà Kỳ Kỳ và Bàng Hạo chính là ở hạng tàn khốc trong hoàn cảnh từng bước một đi tới, Khương Phàm hiện tại còn nhớ mới tới đại thiên thế giới lúc cảm giác, rất nhiều ngoại tộc xem hắn ánh mắt càng nhiều giống như là xem thức ăn, nhân tộc có thể ở nơi đó còn sống, khó khăn bực nào, đây cũng là người nơi nào tộc càng đoàn kết nguyên nhân. Khương Phàm mở miệng, "Tiêu nhân tộc thiếu niên cửa bản lãnh quả thật kém một chút, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, giống vậy tiến vào bí cảnh, mấy ngàn ngoại tộc đối phó một cái nhân tộc, ngươi biết như vậy hình ảnh sao?" Nghe nói như vậy, Thần Vô Lượng ba người sững sốt một chút. Khương Phàm nói tiếp, "Biết tại sao thần mục không thích hạ Cửu Thiên tu sĩ sao?" Ba người lắc đầu một cái. Khương Phàm thở dài, "Ngoại tộc xâm lược, đại thiên thế giới mấy chục ngàn năm trước công phá thiên cung, tiêu diệt cái thời đại kia văn minh, cổ tộc đóng đời không ra, nhân tộc chỉ còn lại một chút xíu huyết mạch, làm lại bắt đầu. Văn minh hồi phục vào năm, ngoại tộc lần nữa xâm lược, thần mục lần nữa chiến đến chủ thân bị hủy, văn minh lại diệt, cái này Cửu Hoang đại lục bị đánh tan mất, hóa thành bị đại dương nơi cách mấy khối đại lục." Khương Phàm cầm Cửu Hoang Thiên Cung thời đại sau trải qua cho biết cho ba người. Tân Vô Lượng đã không phải lần thứ nhất nghe, cho nên tâm trạng coi như không tệ, mà bên kia Trương Thiên Tề hai người, diễn cảm nghiêm túc, nghe rất nghiêm túc. Khương Phàm nói tiếp, năm đó Thiên Cung trừ một mực nằm vùng ở Đại Thiên thế giới địa phủ thế lực bên ngoài, tiền tuyến nhất chiến đấu thành di chỉ còn ở Đại Thiên thế giới, mà đó chính là Đại Thiên thế giới nhân tộc tổ địa. Các ngươi cảm thấy nhân tộc ở Đại Thiên thế giới là địa vị gì? Từ bắt đầu thịt máu, dần dần thành lập tông môn, hiện tại trừ đi địa phủ cao thủ, còn có bị ngoại tộc đào tạo ra được cao thủ, trong nhân tộc mạnh nhất hai người cũng không quá chỉ có ngộ đạo cảnh mà thôi. Muốn sinh tồn, nhân tộc chỉ có thể đoàn kết lại, bọn họ rất nhiều người thậm chí cũng không biết Cửu Hoang là cái gì, nhưng bọn họ mục tiêu rất thống nhất, nhân tộc quật khởi, thật tốt còn sống, chỉ như vậy mà thôi. Gặp ba người yên lặng, Khương Phàm nói tiếp, hạ Cửu Thiên tu sĩ sẽ phát hiện Cửu Hoang tu sĩ rất đoàn kết, nhưng ta có thể bảo đảm, Đại Thiên thế giới nhân tộc so Cửu Hoang nhân tộc còn muốn đoàn kết trăm lần vượt quá, bởi vì bọn họ kẻ địch đặc biệt thống nhất, ta Khương Phàm không tính là người tốt, nhưng ở nơi đó, quả thật cảm nhận được liền một ít rất khó được đồ, cho nên có thể giúp bận điệu, ta nhất định sẽ giúp. Nói đến đây, hắn nhếch miệng lên, mỉm cười nói, huống chi, cơ ngoại tộc bảo vật, không cần nói phải trái, cũng không cần trộn dạng, bọn họ cũng sẽ không cùng các người nói phải trái. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 1343, quyết định. Thần Vô Lượng nhíu mày nhìn Khương Phàm, mở miệng nói, lão đại, ngươi nói rõ ràng là chuyện tốt, làm sao nghe vào bị ổi như vậy? Khương Phàm tức giận nói, bớt nói nhảm, Đại Thiên thế giới ta vốn là còn sẽ đi, nơi đó truyền thừa không kém gì Cửu Hoàng, hơn nữa cảm giác bị áp bách mạnh hơn, rất thích hợp ta đi lịch luyện. Nếu Nhân Hoàng Tông cầu viện, ta cũng không trở về đi xem một chút lý do, đáng tiếc lại không thể hướng Linh Nhi bọn họ tạm biệt, trước còn dự định mang bọn họ cùng đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỳ Kỳ hai người, các ngươi có cái gì dự định? Muốn cùng nhau trở lại sao? Kỳ Kỳ nói, chúng ta muốn đưa ngươi trở về à? Nếu không ngươi mình tại sao đi? Mặc dù cái này Cửu Hoang cái gì cũng tốt, ta cũng không muốn nhanh như vậy trở về, nhưng tránh sự muốn chặt. Khương Phàm nói, nếu như các ngươi không muốn trở về, ta tự nghĩ biện pháp đi qua là được, dẫu sao năm đó ta cũng là từ Cửu Hoang thông qua kẽ hở đi qua, nơi đó chắc còn ở. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ lộ ra vui mừng, lời này là thật. Khương Phàm gật đầu một cái, chỉ tiếc nơi đó chỉ có thể đi không thể hồi. Bàng Hạo mở miệng, diễn cảm có chút khó xử. Khương huynh, theo đạo lý mà nói, ta hẳn trở về giúp ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm đã nâng lên tay cắt đứt hắn mà nói, Khương Phàm mở miệng nói, được rồi, ngươi tình huống như thế nào ta rất rõ ràng, ngươi vẫn là lưu lại cùng Kỳ Kỳ trải qua luyện rồi, chính ta trở về không có vấn đề, còn làm ta là năm đó cái đó cần các ngươi giúp người lô mãng sao? Tần Vô Lượng nói, các ngươi vẫn là ở lại Cửu Hoang mau sớm tăng lên cảnh giới, lại còn 10 cái các ngươi cũng không bằng ta một cái tác dụng. Mặc dù lời nói này khó nghe, nhưng lại chút nào không giả, đối trừ Khương Phàm ngoài ra người, Tần Vô Lượng nói chuyện gần đây đều là rất trực tiếp, thấy hắn như vậy, vậy Trương Thiên Tể mới lộ ra một bộ yên tâm dáng vẻ, bởi vì đây mới là hắn biết Tần Vô Lượng. Kỳ Kỳ có chút không phục, hiện tại không coi vào đâu, sớm muộn vượt qua ngươi. Nói xong, Kỳ Kỳ cùng Khương Phàm tạm biệt, nhắc nhở Khương Phàm một đường chú ý, sau đó xoay người nhanh chóng bay đi. Bàng Hạo hướng Khương Phàm nói, ngươi vạn sự chú ý, có vấn đề đi ngay địa phủ Phúc Địa tìm kiếm che chở, ngươi thân phận ở nơi đó đã không phải bí mật, sẽ không có vấn đề. Yên tâm đi, ta sau đó sẽ xoay chuyển trời đất các, mang cốt ta cùng nhau đi Đại Thiên thế giới, có nàng bảo vệ, ở Đại Thiên thế giới ta không cần gì cả kiêng kỵ, còn như trong bí cảnh đối mặt đồng bối tu sĩ, ta hoàn toàn không quan tâm, các ngươi ở lại Cửu Hoàng vậy khá bảo trọng, nếu như gặp phải Linh Nhi bọn họ, các ngươi có thể phải giúp ta nói cho các nàng biết, cùng giải quyết hết thảy ta liền sẽ trở lại, để cho các nàng cố gắng tu luyện là được. Bàng Hạo gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Đây là Khương Phàm hướng Trương Thiên Tể bọn họ nhìn sang. Mặc dù biết không lâu, nhưng Tần Vô Lượng bằng hữu chính là ta Khương Phàm bằng hữu, các ngươi đi tới Cửu Hoang thì phải thủ Cửu Hoang quy củ, không nên sang bậy, tốt nhất không muốn chém chết Cửu Hoang nhân tộc, cùng thật đến khi ngoại tộc xâm lược ngày hôm đó, các ngươi liền sẽ người biết tộc địch nhân chân chính là cái gì, lúc này từ biệt. Nghe được Khương Phàm phải đi, Trương Thiên Tể vội vàng mở miệng, Khương huynh, chúng ta từ Hạ Cửu Thiên tới, hiện tại vậy không có chuyện gì làm, ngươi xem như vậy như thế nào, chúng ta vậy cùng ngươi cùng đi Đại Thiên thế giới, ta cũng nghĩ đến bên kia xem, vậy cảm thụ ngươi một chút nói, có lẽ dưới áp lực cũng có thể để cho chúng ta tăng lên tốc độ nhanh hơn. Mặc dù không biết năm đó Hạ Cửu Thiên vì sao không có ra tay giúp Cửu Hoàng, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, ta và con bé này đều không phải là an phận người, có lẽ có thể giúp dẫn chúng ta cùng nhau đi như thế nào. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, mở miệng cười nói, lão đại, mang bọn họ đi đi, bọn họ mặc dù tư chất không bằng ta, nhưng ở lại Cửu Hoàng cũng chỉ có thể khi dễ Cửu Hoàng nhân tộc, cùng bọn họ tranh đoạt truyền thừa mà thôi, bọn họ chưa bắt được ngươi cũng không trở về được Hạ Cửu Thiên, dứt khoát mang bọn họ cùng đi, chúng ta bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn sợ cái gì Đại Thiên thế giới ngoại tộc không được? Ai dám tới, chúng ta đánh bọn họ các mẹ cũng không nhận ra bọn họ. Khương Phàm nhếch miệng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thấy Khương Phàm diễn cảm, Tần Vô Lượng đột nhiên có chút chột dạ. "Lão đại, ngươi lại nghĩ đến cái gì?" Khương Phàm cười nói, nghĩ tới một cái rất ý tứ phương pháp, đối Cửu Hoàng không có chỗ xấu, nhưng đối nhân tộc có lẽ sẽ có không tệ tác dụng, bất quá có thể phải khổ một số người. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tể cao mày nhìn Khương Phàm, "Ngươi kết quả có cái gì dự định? Ngươi nói thẳng liên tốt, chúng ta nói không chừng cũng có thể cho điểm ý kiến, chỉ cần đừng cầm chúng ta khai đao là được." Khương Phàm mở miệng hỏi nói, "Các ngươi cùng lần này từ Hạ Cửu Thiên bắt ta các tu sĩ quan hệ như thế nào?" Không cùng Trương Thiên Tể trả lời, một bên Tần Vô Lượng đã mở miệng nói, cái này ta tới đáp là được, chúng ta ba cái năm đó dựa vào cảnh giới không tệ, đắc tội rất nhiều người, hai người này nhìn qua rất hiền hòa, nhưng đối với tay so ta càng nhiều, sống chung thời gian dài, lão đại ngươi liền biết. Biết hắn từ Hạ Cửu Thiên xuống, chỉ sợ sẽ có không ít người liên thủ tới muốn thu thập bọn họ. Khương Phàm đánh giá cái này hai người, vậy có chút kinh ngạc, bởi vì hoàn toàn không nhìn ra bọn họ vẫn còn có nhiều địch nhân như vậy. Bất quá hắn lời kế tiếp, để cho ba người hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu như ta cầm những người này cũng dẫn đi Đại Thiên thế giới, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề trước mắt sáng lên, nếu như vậy, vậy ngươi có thể thì thật đắc tội một đám đại nhân vật, bọn họ nếu như đều đi đại thiên thế giới, tuyệt đối có thể cho đại thiên thế giới nhân tộc rót vào một ít mới tinh máu, hơn nữa bọn họ sức ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không quá nhỏ, có thể để cho những người này rơi vào đại thiên thế giới như vậy hiểm cảnh trong đó, bọn họ sau lưng những lao gia hỏa kia có thể muốn nổi giận, ngươi xác định chuẩn bị xong tương lai muốn nên đón những lao gia hỏa kia lửa giận. Nghe nói như vậy, Khương Phàm vội vàng lắc đầu một cái, cùng ta có quan hệ thế nào? Ta chỉ là không cần thiết tức thả ra ngoài, ta muốn đi trước đại thiên thế giới, bọn họ nếu như muốn bắt ta, liền theo đi là được, nếu như chẳng muốn, ta chẳng lẽ còn có thể buộc bọn họ đi không? Bất quá những người này tiến vào đại thiên thế giới đối bọn họ mà nói cũng là một lịch luyện, nơi đó tương đương với không có quy tắc siêu cấp bí cảnh, vậy mang vô số cơ duyên, chỉ cần có thể sống được, khẳng định đều sẽ có thành giải. Hơn nữa để cho Hạ Cửu Thiên mọi người kiến thức một chút ngoại tộc, đối bọn họ không có chỗ xấu. Nghe nói như vậy, Liêu Hy Nhiên nhỏ giọng nói, nếu quả thật nói như vậy, bọn họ sẽ không có rất nhiều người cũng phải ở chỗ này bỏ mạng. Khương Phàm nói, cái này liền được xem chính bọn hắn bản lãnh, bất quá có ta ở đại thiên thế giới, bọn họ mục tiêu hẳn không biết lớn như vậy. Trương Thiên Tề cười nói, Khương huynh nếu như hiện lộ chiến lực, bằng bọn họ thực lực nhất định là không cách nào che giấu ngươi tia sáng. Tân Vô Lượng nói, ta cũng không gặp ngươi như thế lĩnh hót, xem ra ngươi tên này so ta biến sắc mặt còn nhanh, quá vô sỉ. Bốn người ngự không lên, không dừng lại nữa. Liêu Hy Nhiên hướng Khương Phàm hỏi, soái ca, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Cùng chúng ta nói một chút kế hoạch như thế nào? Khương Phàm cười nói, không có kế hoạch gì, về trước thiên cát, ta muốn mang cái có thể trấn áp chàng tử cao thủ cùng đi. Nếu không dựa hết vào mấy người chúng ta còn được để phòng ngoại tộc cao thủ, nếu như chúng ta trong đó mới có thể có người đạt tới ngộ đạo cảnh là tốt. Thân Vô Lượng tức giận nói, lão đại, tỉnh lại đi, đừng có nằm ngộng. Muốn bước vào ngộ đạo cảnh hạng khó khăn. Đừng xem chúng ta hôm nay cũng có như vậy chiến lực, nhưng tương lai có thể hay không bước vào ngộ đạo cảnh đều là vấn đề, không biết nhiều ít ngày mới cuối cùng cũng cắm ở ngộ đạo cảnh trước. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng có chút im lặng, đoạn đường này bọn họ nói bọn họ cũng nghe rõ ràng. Làm Kỳ Kỳ nói ra một ít đặc thù thần bí trong tộc sau khi xuất hiện, bọn họ đã mơ hồ đoán được cái gì. Bọn họ che giấu Khương Phàm cảm giác, hai người truyền âm nói, có phải hay không là cổ thần tộc lục tục xuất hiện. Nghe nói như vậy, Tử Ngọc Cưng nói, dựa theo cái cô bé kia mà nói, hẳn 89/10, bất quá hẳn chỉ là một ít trẻ tuổi huyết mạch đã tỉnh lại, cũng có thể cùng chúng ta tình huống như nhau, bọn họ vậy là cao thủ phân thân, không thấy trước, bằng vào bọn họ giải thích, cũng không cách nào kết luận. Tiểu Bất Điểm nói, nếu như cổ thần tộc thật bắt đầu lục tục tỉnh lại, vậy chúng ta thời gian có thể cũng không nhiều. Đi một bước xem một bước tốt lắm, chúng ta đã nhìn Khương Phàm từng bước một tăng lên, lần này bùng nổ thức tăng lên để cho ta đối hắn tràn đầy lòng tin. Tin tưởng hắn có năng lực giải quyết hết thảy ở tiểu ngài dưới sự nhắc nhở, Khương Phàm cuối cùng vẫn là bố trí truyền tống trận, thành lập được truyền tống trận sau đó, hắn mang ba người trực tiếp bước vào trong đó, cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu tiến vào trong đó. Sau đó, bốn người đã xuất hiện ở Vạn Vân Sơn trong truyền tống trận, cảm nhận được khí tức xung quanh, nhìn vậy cổ thụ chọc trời, Trương Thiên Tể cũng là cả kinh, sau đó mở miệng nói, đây chính là thiên cấp và chống trời thần một sao. Tân Vô Lượng hiển nhiên rất hưng phấn, hắn trực tiếp mở miệng nói, các ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ngày này các ở giữa hoàn cảnh như thế nào, không nên kinh ngạc. Hắn không kịp đợi mang hai người vào sân môn. Giữ cửa đệ tử căn bản không có ngăn trở, bọn họ hiển nhiên biết Tần Vô Lượng, dẫu sao trước đây không lâu hắn vẫn còn ở nơi này xuất hiện qua. Ba người tiến vào thiên cát, Trương Thiên Tề hai người cẩn thận cảm thụ nơi này hơi thở, rung động trong lòng không dứt. Mà Khương Phàm không có để ý bọn họ, trực tiếp ngự không lên, hướng sau núi phương hướng bay đi. Bay một nửa, Đào Chấn bóng người xuất hiện, thiếu chủ, ngươi tại sao trở lại? Ta dự định lại đi đại thiên thế giới, dự định mang cốt tà cùng nhau, đặc biệt trở lại đón hắn. Nghe nói như vậy, Đào Chấn cũng là sửng sở, hồi đại thiên thế giới. Nơi đó bây giờ tình huống không so với cái này cựu hoang quá nhiều thiếu. Có cần phải vào lúc này trở về sao? Khương Phàm nói, bên kia có chút biến hóa, địa phủ phái người kêu gọi ta đi qua, ta ở nơi nào lịch luyện cũng không là vấn đề, ở đại thiên thế giới cũng có thể càng bung ra một ít, sau khi ta rời đi, ngày này các liền giao cho tiền bối. Đao Chấn vội vàng nói, không thể, nếu như ngươi phải đi nói, ta cũng thu thập hạ, cùng ngươi cùng đi, cốt ta mặc dù không yếu, nhưng có một số việc nàng một người đối phó không được. Khương Phàm rõ ràng hắn lo âu, khẽ cười nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi, cốt ta thân phận vấn đề đã không phải là vấn đề, ta đã cùng thần mục đại nhân cùng cảm giác qua. Coi như là thần mục hiện tại cũng không cách nào cảm giác được nàng ma đồ khí, ngày này các sau đó còn sẽ có rất nhiều chuyện cần ngươi tới xử lý, nếu như cần cao thủ hỗ trợ, liền đi sau núi tìm thường chân tiền bối, có nàng hỗ trợ, cũng có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Trời đất ơi, gái ả lìm. Ai yêu thích chuyện đồng nhân, hệ thống, hậu cung mời vào đọc. Chương 1344, thời đại mới. Đao Chấn gật đầu một cái. Tốt lắm, thiếu chủ nhất định phải hơn khá bảo trọng, chúng ta có thể chờ ngươi chân chính quật khởi ngày hôm đó đây. Nói đến đây, Đao Chấn đột nhiên sững sờ hạ, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Cảnh giới của ngươi. Khương Phàm nhếch miệng lên, lần này đi ra ngoài, ngẫu nhiên đạt được chuyển thừa, tăng lên không thiếu cảnh giới, chiến lực vậy tăng lên một đoạn lớn, thật ra thì coi như không có cốt tà bảo vệ, ta cũng có thể tự vệ, chỉ là muốn đa tạ bảo đảm mà thôi, ta sợ vậy huyết đồng tộc các lao ra không nhịn được. Đao Chấn ánh mắt tràn đầy rung động. Lần này tăng lên thực ra quá nhiều, thật là khó tin, chẳng lẽ ngươi buông tha ngươi vốn là đạo? Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không có, ta đạo sẽ một mực kiên trì tiếp. Đúng rồi, trước đoạn thời gian chắc có người đến tìm ta chứ? Một đám tư chất không tệ hạ cửu thiên các thiếu niên. Nói tới cái này Đào Chấn diễn cảm nghiêm túc, hắn nghiêm túc nói, mặc dù bọn họ không có nói thẳng ý đồ, nhưng bọn họ đều ở đây cùng đệ tử âm thầm hỏi thăm ngươi tin tức, những cái đứa nhỏ kia mỗi cái đều là tài hoa xuất chúng, tư chất đứng đầu, cơ hồ đều đạt tới thần pháp cảnh, mấy ngày đó hoàn toàn lật đổ ta đối thiên tài định nghĩa, Hạ Cửu Thiên chân thực quá kinh khủng. Thiếu chủ có biết bọn họ tìm ngươi làm gì? Khương Phàm nói, ta nhiều ít vậy hiểu rõ một chút, ngươi sau đó cho ta thả ra tin tức, nói cho bọn họ một tháng sau ta sẽ ở Nam Phong Châu, muốn tìm ta có thể đến bên kia tìm ta, quá hạn không chờ. Mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng Khương Phàm làm việc gần đây đều rất có nắm chắc, vậy không cần hắn đi lo lắng cái gì. Yên tâm, cái này giao cho ta tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng sau núi bay đi, Cốt Tạ Như cũng ở lại nàng trong động phủ tu luyện, mấy ngày này một mực thuộc về bế quan trạng thái, hiển nhiên đột phá còn có tiến hóa để cho nàng cần một chút thời gian tới từ từ tăng lên mình đây là. Khương Phàm đã tới động phủ lối vào, trực tiếp lấy pha trận lực tiến vào trong đó. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Cốt Tà thả ra khí tức cường đại, mà Cốt Tà cảm nhận được có người tiến vào động phủ sau đó, hơi thở lập tức bắt đầu thu liễm, mười phần cảnh giác. "Chủ nhân, người đã về rồi." Khương Phàm nhíu mày nói, "Ngươi kêu ta tiểu Phàm là được, ngươi bế quan hiệu quả như thế nào? Ta phải đi đại thiên thế giới, ngươi cùng ta đi một chuyến như thế nào?" Cốt Tà nghe nói như vậy cũng là trước mắt sáng lên, dĩ nhiên không có vấn đề. Nàng liền vội vàng đứng lên, nàng hiển nhiên vậy muốn đi ra ngoài một chút, một mực ở lại chỗ này bế quan đối nàng mà nói có chút khó xử. Khương Phàm nói, "Ta đi cùng nương thân chào hỏi, buổi chiều lên đường, ngươi vậy thu thập một chút đi. Ta không việc gì có thể dọn dẹp, tùy thời có thể đi." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi động phủ. Hắn trước bay đến thần mục bên kia cùng thần mục chào hỏi, cho biết hướng đi, thần mục sau khi nghe được, nhắc nhở Khương Phàm phải chú ý, không thể xem nhẹ ngoại tộc. Khương Phàm sau khi đáp ứng, xoay người rời đi, đi Khương ra, thuận tiện xem nương thân tình huống bây giờ, sau đó liền sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, dự định mau rời khỏi, đi Nam Phong Châu chờ đợi những tên kia xuất hiện, sau đó mang bọn họ đi đại thiên thế giới. Còn như Tần Vô Lượng thì mang Trương Thiên Tề hai người ở trên trời các bên trong khắp nơi chuyển, cho bọn họ giới thiệu nơi này hết thảy địa phương tốt, còn không quên khoe khoang trưởng lão của mình lệnh bài, hiển nhiên có thể trở thành nơi này trưởng lão, để cho hắn thật cao hứng. Xế chiều hôm đó, đám người lên đường, ngày rời đi các, đi Nam Vũ Châu. Năm người lên đường, Trương Thiên Tề hai người cảm nhận được Cốt Tà hơi thở sau vậy đều có chút kinh hãi. Mà Cốt Tà tên này luôn là trêu đùa Khương Phàm, một hơi một người chủ nhân tê, để cho Trương Thiên Tề hoàn toàn muốn không rõ ràng. Còn như vậy Liễu Hy Nhiên thì thỉnh thoảng liếc một cái Cốt Tà vậy gần như vóc người hoàn mỹ, có chút buồn rầu. Cuối cùng Khương Phàm dứt khoát cầm Cốt Tà đưa vào động thiên trong đó, Liễu Hy Nhiên lúc này mới nhỏ giọng hỏi Khương Phàm, "Soái ca, ngươi giúp ta hỏi một chút, tỷ tỷ kia ăn gì lớn lên?" Khương Phàm. Tân Vô Lượng ở một bên tức giận nói, "Này này, khi như vậy tỷ, ngươi cửa này tập trung điểm ta có thể không hiểu được." Liễu Hy Nhiên ngược lại là xem thường, "Tiểu Tần Tần, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên liền biết rõ." Một bên Trương Thiên Tề gật đầu liên tục, "Được được." Đáng tiếc đổi lấy là Liễu Hy Nhiên ở hắn giữa eo hung hãn bấm một tí. Trương Thiên Tề biết mình có chút thất thố, vội vàng nói sang chuyện khác, hướng Khương Phàm nói, "Khương huynh quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Tùy thân vẫn còn có ly trần cảnh cao thủ bảo vệ, chân thực quá để cho ta kinh ngạc." Khương Phàm nói, "Ngươi có thể đừng hy vọng nàng lúc nào cũng sẽ giúp chúng ta, như không cần thiết, hắn là sẽ không hiện thân, đến đại thiên thế giới, các ngươi nhất định phải nhớ một chuyện, không muốn lấy ra lá bài tẩy, giấu nghề bỏ mặc tới khi nào cũng sẽ không xảy ra vấn đề." Trương Thiên Tề gật đầu một cái, rõ ràng. Thân Vô Lượng hiếu kỳ nói, "Vậy chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Ngươi không phải muốn dẫn những người đó tiến vào đại thiên thế giới sao?" Khương Phàm nói, "Cái này không cần cuống cuồng, ta đã để cho người cầm tin tức thả ra, cùng bọn họ đuổi theo là được." "Đáng tin? Đại thiên thế giới?" Nhân Hoàng Tông. Trong đại điện, mười mấy trọng thương người tuổi trẻ nằm trên đất, hơi thở yếu ớt. Bạch Sơn biểu tình âm trầm, không nói một lời, hiển nhiên mười phần tức giận, không biết trải qua cái gì, cái này cùng hắn biết Bạch Sơn hoàn toàn không cùng. Mấy trưởng lão còn ở cái vả, đều không cách nào ổn định. Đây là nhóm thứ mấy? Một cái trưởng lão nói, thứ ba đợt đưa trở về, bộ thiên điện bên kia tình huống và chúng ta kém không nhiều, cái khác thế lực nhỏ đi ra ngoài đệ tử vậy gặp phải giống nhau gặp gỡ, tựa như một đêm đúng lúc trở lại lúc đầu, ngoại tộc bắt đầu lần nữa áp chế, căn bản không đệ tử chống đỡ được, loại chuyện này, coi như là Cửu Thiên đại nhân ra tay cũng không có dùng. Bên ngoài vô số thanh âm muốn khiêu chiến Khương Phàm, có thể Khương Phàm hiện tại cũng không biết ở địa phương nào, chúng ta đã đem tin tức chuyển tới địa phủ đi, đáng tiếc như cũng không việc gì đáp lại. Nghe nói như vậy, Lăng Vân nói, chẳng lẽ chúng ta đại thiên thế giới nhân tộc liền không tìm ra cái thứ hai Khương Phàm liền sao? Chẳng lẽ liền không có một cái có thể đứng ra người tuổi trẻ sao? Hắn nhưng mà Khương Phàm sư phụ, nhưng lúc này hắn rất rõ ràng, Khương Phàm tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Sơn, cười nói, nếu không tốt như vậy, ngươi hiện tại nhìn qua vẫn là rất trẻ tuổi, ngươi giả dạng làm người tuổi trẻ, ta thu ngươi làm đồ đệ. Sau đó ngươi đi ra ngoài hoành đẩy ngoại tộc cao thủ trẻ tuổi, đến lúc đó hết thể giải quyết dễ dàng. Nguyên bản liền tức giận Bạch Sơn nghe nói như vậy, bóp nạt chán. Ngươi liền đừng nữa nơi này đảo loạn, hồi ngươi sau núi đi, xem ra ta còn phải đi bổ thiên điện mới được. Bên kia, Cửu Thiên mấy ngày nay ở trên đại lục lịch luyện, hắn bên người một cái nhân tộc thiếu niên tài hoa xuất chúng, hơi thở không kém. Sư phụ, ta lúc nào có thể đi vào trong bí cảnh lịch luyện? Ta đã không nhịn được và ngoại tộc tranh phong. Cửu Thiên bình tĩnh nói, ngươi bất quá cải mệnh cảnh mà thôi, còn kém xa đây, gặp phải vương tộc thiên tài cũng có thể lấy tên họ ngươi. Ta thật vất vả gặp phải một cái cùng ta giống nhau thể chất truyền nhân, không thể để cho ngươi như thế bỏ mạng. Vậy thiếu niên cao mày nói, có thể nếu như lại không người đứng ra, nhân tộc những năm này thay đổi thì phải toàn phế. Vậy Khương Phàm năm đó có thể khắp nơi lịch luyện, khuấy động mưa gió, vậy không người che chở hắn, còn không phải là dần dần quật khởi. Cửu Thiên nói, ngươi nói Khương Phàm sao? Ngươi cùng hắn không so được, kém xa, việc cần kiếp ngươi chính là phải nghĩ biện pháp leo lên thần đài cảnh sau đó ta sẽ đi mấy nhân tộc thế lực nơi đó giúp ngươi tìm mấy cái đồng bạn cùng lịch luyện, nhân tộc muốn quật khởi không phải chuyện một sớm một chiều, dựa hết vào một cái Khương Phàm còn chưa đủ. Thiếu niên hiển nhiên có chút không phục, vậy Khương Phàm năm đó cũng không quá cải mệnh cảnh đỉnh cấp mà thôi, ta cũng bước vào cực cảnh, hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Cửu Thiên lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, đệ tử này hắn thu không bao lâu, tư chất cực cao, đây cũng là Cửu Thiên cầm hắn mang theo bên người nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là đối thiếu niên này mong đợi, ở hắn xem ra, cái này thiếu niên mặc dù chưa chắc có thể đạt tới Khương Phàm như vậy đồng bối vô địch, nhưng tương lai vậy tuyệt đối có thể trở thành một tên nhân tộc cao thủ, hắn thủ đoạn cần giống nhau một mực người mới có thể thừa kế, đây cũng là cái này thiếu niên hiếm có địa phương, bất quá hắn chỉ là một trong thế lực không trải qua tranh phong người tuổi trẻ mà thôi, nếu như để mặc cho hắn đi ra ngoài làm bậy, vậy hắn rất có thể bởi vì bỏ mạng, cho nên hắn mới biết cầm hắn một mực mang theo bên người. Nam Phong Châu, năm đó đã không biết lần thứ mấy đi tới nơi này bên, nhưng lần này không cùng, hắn mười phần cao giọng, đoạn đường này đều ở đây thả ra tin tức, rất sợ người khác không biết hắn ở địa phương nào đi thẳng tới vậy đi thông chiến trường thượng cổ lối vào, Khương Phàm mới dừng lại. Tìm ra bàn thấp và rượu thịt, thẳng ngồi ở bên cạnh bàn uống. Trương Thiên Tề khỏe mắt có quắp, "Khương huynh, ngươi cái này trong túi bách bảo thật đúng là cái gì cũng có." Tân Vô Lượng ngồi ở Khương Phàm bên cạnh, tức giận nói, "Ngươi nói như vậy nhiều, không miệng cắt sao? Thừa dịp còn không người đuổi theo, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nói không chừng đến đại thiên thế giới, chúng ta liền uống rượu cơ hội cũng không có, ta nếu là không chú ý ngủm, ngươi có thể được cùng sư phụ ta nói, để cho hắn báo thù cho ta." Trương Thiên Tề tức giận nói, "Ngươi nói gì sao nói nhảm đâu, lại chúng ta ở đây, ngươi muốn chết cũng không chết được, huống chi Khương huynh bên người còn có Ly Trần cảnh cao thủ, giữ được tánh mạng của chúng ta khẳng định không có vấn đề." Khương Phàm nói, "Chỉ phải cẩn thận một chút, thần pháp cảnh tu vi đủ rồi tự vệ, nếu như biến hoa không lớn, ở đại thiên thế giới vậy coi như thiên tài đứng đầu." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng lúc này mới buông lòng không thiếu, bọn họ đối đại thiên thế giới không biết gì cả, đối không biết sự vận, khó tránh khỏi sẽ sinh lòng sợ hãi, cho dù bọn họ cảnh giới không thấp, giống vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cũng may Khương Phàm có thể cho bọn họ đầy đủ lòng tin, bọn họ ba cái nhưng mà chính mắt nhìn thấy qua Khương Phàm siêu cường chiến lực, bọn họ có thể là tới từ Hạ Cửu Thiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm thấy đại thiên thế giới tu sĩ tư chất có thể so bọn họ tốt hơn, bốn người liên thủ tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ ăn một miếng, buổi tối ngay ở bên cạnh đốt đống lửa, Khương Phàm vậy thừa dịp đoạn này có thời gian luyện chế một ít đan dược, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Thấy Khương Phàm luyện chế đan dược thủ đoạn, Trương Thiên Tề hai người ánh mắt đều thay đổi. Thẳng đến Khương Phàm cầm lò luyện đan và vật liệu hoàn toàn thu hồi, Liễu Hy Nhiên lúc này mới lên tiếng nói, "Xin hỏi có người không biết đồ sao?" Khương Phàm trả lời ngược lại là mười phần nghiêm túc, "Luyện khí ta không sở trường, luyện chế bùa chú cũng không phải ta cường hạng, bất quá sau này như thế nào, ta cũng không biết." Lúc này, hắn đột nhiên nhếch miệng lên, "Cũng chuẩn bị một chút đi, có người tới. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa." Chương 1345, củng cố kẽ hở. Đám người đứng dậy, Khương Phàm đem đồ vật cũng thu vào trong túi bách bảo. Sau đó nhìn về phía Trương Thiên Tề, "Ngươi mang Liễu mỹ nữ cách ta xa một chút, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta làm bộ như không nhận biết, không thể để cho bọn họ xuất thủ trước, nếu không thì chống đỡ không những người khác đã tới." Trương Thiên Tề nhếch miệng lên, khẽ cười nói, "Rõ ràng ý ngươi." Thân Vô Lượng hiển nhiên tràn đầy mong đợi, "Lão đại, vậy ta làm gì?" Khương Phàm cười nói, "Ngươi cùng ta đồng hành đã không phải là bí mật, ngươi dĩ nhiên được ở lại bên người ta giúp ta, ngươi muốn cho thấy ngươi thần pháp cảnh chiến lực, như vậy mới có thể diễn càng giống như." Đám người vừa nói, xa xa đã có một đạo thân ảnh nhanh chóng đến gần bên này, mặc dù hắn đã hết sức cố gắng áp chế mình hơi thở, nhưng Khương Phàm vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được hắn tồn tại. Cách thật xa hắn liền cảm nhận được mấy đạo không kém hơi thở ở giằng co. Rất nhanh, bốn người bóng người đã rơi vào hắn trong tầm mắt, hắn có chút giật mình, bởi vì cái này bốn người chia hai hỏa, trong đó ba cái hạ cửu thiên danh nhân. Trương Thiên Tề, Thần Vô Lượng, bọn họ lại tới nhanh như vậy. Bất quá vậy Tần Vô Lượng nghe nói cùng Khương Phàm quan hệ rất tốt, nếu như nói như vậy, vậy hắn bên người người kia chắc là mục tiêu. Thứ sáu thần đài, thật giống như so tin tức ta lấy được bên trong mạnh một ít. Hắn từ từ đi về phía đám người, còn không đợi hắn đến gần, Trương Thiên Tề đột nhiên đem hơi thở đè hướng hắn. "Đứng lại, không thấy hắn bây giờ là ta mục tiêu sao? Không tới phiên ngươi nhúng tay, tránh xa một chút nhìn, nếu như ta không bắt được hắn, đổi lại ngươi lên." Trương Thiên Tề tương đương cường thế, căn bản không để cho đối phương đến gần. Tu sĩ kia khẽ nhíu mày, nhưng lại không có tiếp tục lên trước, Trương Thiên Tề bên người nhưng mà mang Liễu Hy Nhiên. Cái này hai người liên thủ hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Khương Phàm đang ở trước mắt, hắn tuy có chút nóng nảy, nhưng lại cũng không tốt đắc tội Trương Thiên Tề bọn họ, nếu không người này hắn căn bản không mang được. "Trương Thiên Tề, đừng dựa vào người nhiều liền quá tự cho là đúng, bất quá vậy Tần Vô Lượng năm đó không phải cùng các người vậy là chung nhau sao? Hiện tại làm sao đứng ở Khương Phàm bên người đi? Không nghĩ tới hắn lại bước chân vào cực cảnh, đáng tiếc gương mặt này ta đây là có chút không nhận ra." Tần Vô Lượng nghiêng đầu qua nhíu mày nhìn hắn, "Ngươi nói nhảm thật nhiều, lời không phục ngươi vậy tới đây, xem tiểu gia ta có gọi hay không ngươi kêu ba ba." Người đến cũng không tức giận, hiển nhiên đối Tần Vô Lượng nóng nảy rất hiểu. Hắn khẽ cười nói, "Ta không ra tay, các ngươi đánh đi, ta đây cũng muốn xem ngươi bước vào cực cảnh sau chiến lực có thể đạt tới trình độ nào. Thủ tiêu ngươi tuyệt đối không phải vấn đề." Người trẻ tuổi kia nhíu mày nhìn Tần Vô Lượng, "Ngươi cùng ta tới cái gì sức lực? Các ngươi ngược lại là đánh nha. Liên quan gì ngươi, trung thực ở đó nhìn." Tần Vô Lượng bọn họ vốn chính là phải ở chỗ này trì hoãn thời gian, tên này một mực cùng bọn họ nói chuyện, mấy người cũng là cầu không được. Chỉ như vậy, ngươi một câu ta một lời, lục tục tới mấy cái hạ cửu thiên thiên tài, Khương Phàm một mực quan sát người đến. Không thể không khẳng định Hạ Cửu Thiên người tuổi trẻ tư chất cao, cùng một màu thần pháp cảnh cao thủ, đây chính là trước hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá theo người càng ngày càng nhiều, tình cảnh vậy càng phát ra không dễ khống chế. Những người này nhìn Khương Phàm ánh mắt sáng lên, dục dịch, hiển nhiên muốn động thủ. Có người mở miệng nói, mục tiêu sẽ ở đó, ai có thể mang hắn hồi Hạ Cửu Thiên có thể được cái gì dạng chỗ tốt đã không cần ta nhiều lời, chúng ta bây giờ là không phải phải nhanh một chút đem hắn mang đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, đã như vậy chúng ta liền loạn chiến tốt lắm, người thắng đem hắn mang đi. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng cả giận nói, đánh rắm, ai dám động lao đại ta, ta muốn ngươi mạng chó. Khương Phàm truyền âm cho Trương Thiên Tề biết tổng cộng tới Cửu Hoang nhiều ít thần pháp cảnh thiên tài sao? Trương Thiên Tề vội vàng đáp lại hẳn còn có mấy cái, nhưng chúng ta có thể thích hợp tiếp tục nữa, trang diện này đã không áp chế được, có thể dẫn đi mấy cái coi là mấy cái đi. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó câu thông tiểu ngải ta cầm linh lực rót vào kẽ hở trong đó, ngươi dùng một ít vật liệu cầm trận pháp này củng cố một tí, ta muốn hắn lái nhiều khải mấy ngày. Không thành vấn đề. Như thế nhiều đạo hơi thở đè hướng bên này, Tần Vô Lượng vậy cảm giác được áp lực thật lớn, đáng tiếc hắn cũng không dám lui, cũng không muốn lui. Khương Phàm từ Tần Vô Lượng trên mình cảm nhận được một cổ chiến ý, nhao nhao muốn thử, tên này lại bị đốt ý chí chiến đấu, nhìn dáng dấp muốn cùng đám này tu sĩ đại chiến một tràng. Khương Phàm cười nói, đến lúc hạ cửu thiên, có rất nhiều cơ hội để cho ngươi ra tay, cho ta nhịn được, chờ một chút ta liền mở lối đi tiến vào cổ chiến trường, ngươi đi theo đi vào là được. Những cái kia thần pháp cảnh những thiên tài không ngừng thả ra bọn họ hơi thở, lẫn nhau tới giữa đều có không nhỏ áp chế, bọn họ ở hạ cửu thiên lúc căn bản đều là đối thủ, ngày thường gặp mặt đại đa số thời gian cũng phải ra tay tỉ đấu, lúc này dĩ nhiên cũng sẽ không chịu thua. Biết Khương Phàm phải đi, Tần Vô Lượng biết không đánh được, dứt khoát mở miệng nói, các ngươi không phải phải đóng tay sao? Không phải người thắng làm vua sao? Hơi thở làm sao cũng để ở trên người chúng ta. Có người nói, ngươi cùng vậy Khương Phàm là một phe, dĩ nhiên không thể để cho các ngươi cứ như vậy dễ dàng chạy mất. Trước giải quyết ngươi cái này cản trở, cái đó Khương Phàm không đủ gây sợ hãi. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy ngược lại lộ ra nụ cười. Lão đại, hắn nói ngươi chưa đủ là theo, nếu như là ta có thể không nhịn được. Khương Phàm lại cười nói, ta hiện tại cũng không thời gian cùng những thứ này cái gà vườn chó đất giao thủ, ta muốn giữ lại khí lực cùng ngoại tộc tranh phong, không cần để ý tới bọn họ, ta mang ngươi đi đại thiên thế giới. Ngay tại lúc này, Khương Phàm bên người đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian, tựa như nối liền một phiến thế giới, hắn đánh Tần Vô Lượng bả vai một tí, sau đó mang hắn tiến vào kẽ hở trong đó, biến mất không gặp. Trương Thiên Tề hai người thấy vậy, vội vàng đuổi theo đi, tiến vào kẽ hở trong đó. Tại chỗ các tu sĩ cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại cứ như vậy đột nhiên chạy mất, đều sững sốt một cái, chỉ theo sau có người kịp phản ứng, trực tiếp hướng lối đi kia chạy tới, hắn cũng không muốn Khương Phàm cứ như vậy chạy mất, Khương Phàm có thể đại biểu kết xù ban thưởng, cơ hội trưởng bối của bọn họ đều cho bọn họ khó mà cự tuyệt điều kiện, nếu không bọn họ mới sẽ không dễ dàng đi tới Cửu Hoang đây. Mà Trương Thiên Tề hai người tiến vào kẽ hở kia, vậy kích thích những người khác thần kinh, bọn họ hai người liên thủ bản cũng đã rất mạnh, trước cũng đã để cho bọn họ giành trước, sau đó tuyệt đối không thể để cho bọn họ sớm hơn tìm được Khương Phàm. Những người này lục tục tiến vào kẽ hở, rất nhanh liền bị đưa đến một phiến mở tối thế giới trong đó. Mười phần vắng lặng, mặt đất thành màu đỏ, treo màu đỏ gió, có thể hỏi đạo một cổ mùi máu tanh, mười phần quái dị. Nhưng nhất để cho bọn họ kinh ngạc chính là, nơi này hơi thở lại để cho bọn họ cảm nhận được một cổ huyết mạch lực, tựa như có thể biến đổi ngầm kích thích huyết mạch của bọn họ, để cho bọn họ tiến vào một cổ nhiệt huyết sôi trào trạng thái trong đó. Bên kia, Trương Thiên Tề ba người cũng là loại chuyện này, từ nơi này hơi thở cảm nhận được hoàn toàn bất đồng cảm ngộ. Đây là địa phương nào? Cổ chiến trường. Khương Phàm gật đầu một cái, đây là năm đó chiến đấu thành trấn thủ khu vực, liên thông mới bắt đầu đại thiên thế giới và cửu hoang, cũng là năm đó chiến đấu thành phá sau trận chiến đầu tiên trận, không biết bao nhiêu người tộc ở chỗ này chết trận, hơi thở trên các ngươi hẳn có thể cảm nhận được. Liên từ nơi này ác liệt như vậy hoàn cảnh là có thể tưởng tượng ra tình huống năm đó có bao nhiêu thảm thiết. Tần Vô Lượng mở miệng nói, huyết mạch tương liên, quả nhiên cùng hạ cửu thiên còn có cửu hoang không có quan hệ. Dĩ nhiên không quan hệ, hạ cửu thiên cũng là cửu hoang cao thủ xây, bất quá thuê giới người hẳn càng cường đại hơn nhiều, nói không chừng sau này chúng ta vậy có cơ hội thấy. Ba người cẩn thận cảm ngộ sau đó, Liêu Hy Nhiên mở miệng hỏi nói, chúng ta chẳng lẽ không cần áp chế một ít hơi thở sao? Chúng ta hiện tại thả ra hơi thở sẽ lưu trên mặt đất, bọn họ rất dễ dàng liền sẽ theo kịp. Không cần Khương Phàm giải thích, một bên Trương Thiên Tề mở miệng nói, cái này cũng không cần chúng ta quan tâm, Khương huynh hiện tại không sợ bọn họ không theo kịp, chỉ sợ bọn họ không theo tới. Khương Phàm tốc độ rất nhanh, hắn mặc dù chỉ là lần thứ hai tới nơi này, nhưng lần trước nơi này cho hắn để lại sâu đậm ấn tượng, hắn còn nhớ năm đó cùng Tiêu Giao Tôn giả tới lúc nơi này trạng thái, thậm chí còn nhớ năm đó cái đó cần mấy cao thủ liên thủ thao túng đại trận ở nơi nào. Những cái kia hạ cửu thiên những thiên tài lấy lại tinh thần sau đó, cẩn thận cảm giác Khương Phàm bọn họ lưu lại hơi thở, không nói hai lời trực tiếp hướng viễn cổ chiến trường đuổi theo, bọn họ không dự định để cho Khương Phàm cứ như vậy dễ dàng rời đi, mặc dù đối với nơi này không được rõ, có thể Khương Phàm một cái thứ 6 thần đại tu sĩ cũng dám ở chỗ này, bọn họ những thứ này thần pháp cảnh tu sĩ hoàn toàn không có sợ cần thiết. Khương Phàm đoạn đường này cũng không có rơi xuống tốc độ, hết tốc lực tiến về phía trước, hắn cho hạ cửu thiên người lưu lại hơi thở đã quá nhiều, lấy bọn họ cảnh giới, đuổi kịp kẽ hở kia chỉ là vấn đề thời gian. Mà hắn phải mau sớm đi kẽ hở vậy, cầm trận pháp kia và kẽ hở cũng tự chữa củng cố một tí, nếu không vậy cho không được nhiều cao thủ như vậy tiến vào đại thiên thế giới. Trương Thiên Tề ba người lúc này vậy không việc gì muốn hỏi nhiều, mặc dù hắn và Liêu Hy Nhiên đối Khương Phàm còn không coi là quá rõ, nhưng Khương Phàm cho bọn hắn cảm giác chỉ có hai chữ, đó chính là đáng tin. Thẳng đến ngày thứ hai, Khương Phàm bốn người đã tới to lớn kia kẽ hở trước. Cảm nhận được vậy linh lực chập trần cực lớn kẽ hở, Tần Vô Lượng nói, lão đại, cái này vết nứt không gian hơi thở xốc xếch, một chút cũng không ổn định, tùy tiện tiến vào trong đó, sợ rằng sẽ thất lạc mạng nhỏ, nếu như bị lạc ở trong đó, vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm nói, ta lại như vậy người không đáng tin cậy sao? Coi như phía sau truy đuổi chúng ta những tên kia, ta cũng được là bọn họ nghĩ an toàn một ít mới được. Nói xong, hắn đi thẳng tới chính giữa trận pháp, tìm ra một ít phẩm chất không tệ vật liệu bắt đầu bố trí. Cái này vết nứt không gian bên kia đã bị phá xấu xa, cho nên chỉ có thể rời đi, không cách nào tiến vào, thì cũng là tạo thành kẽ hở này không ổn định nguyên nhân. Khương Phàm lấy trận pháp tới củng cố cái này vết nứt không gian cũng không là vấn đề, đối hắn mà nói cái này thậm chí không tính là việc khó gì, và ban đầu tới nơi này lúc đã hoàn toàn không cùng. Mặc dù tiêu hao một ít phẩm chất không tệ vật liệu, nhưng có thể để cho như vậy nhiều hạ cựu thiên những thiên tài đến đại thiên thế giới xem, cũng coi là đáng giá, nếu như có thể kích thích bọn họ ngăn cản ngoại tộc quyết tâm, vậy thì quá thỏa đáng. Khương Phàm củng cố cổ chiến trường kẽ hở là cho cái khác hạ cựu thiên tu sĩ lưu, đại thiên thế giới cần những thiên tài này tới lần nữa kích hoạt. Trương Thiên Tệ bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được kẽ hở này hơi thở biến hóa, mặc dù cùng bình thường vết nứt không gian còn có chút chênh lệch, nhưng lấy bọn họ cảnh giới bây giờ đủ thông qua nơi này. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 1346, về lại Nhân Hoàng Tông. Đại thiên thế giới, ta lại trở về. Khương Phàm nói xong, dẫn đầu tiến vào trong đó. Tần Vô Lượng các người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi theo sau lưng hắn đi vào kẽ hở trong đó, nếu có Khương Phàm đi ở phía trước, bọn họ vậy không có gì hay lo lắng, hơn nữa bọn họ đối đại thiên thế giới vô cùng hiếu kỳ, cũng muốn xem kết quả này là một cái thế giới gì. Cắt Vàng vừa nhìn vô tận, yêu ma trên salon đi lại, chung quanh có một ít phế tích, hết thể giống như Khương Phàm lần đầu tiên tới nơi này như nhau. Yêu ma cũng không để ý bọn họ cảnh giới như thế nào, liền trực tiếp hướng bên này vào tới, còn không gần người cũng đã bị Tần Vô Lượng ra tay tiêu diệt. Hắn cau mày nhìn yêu ma, mở miệng nói, đây chính là ngoại tộc. Khương Phàm nói, ngoại tộc không tính là, chỉ là bọn họ ngoại tộc chăn nuôi loài bò sát mà thôi. Thảo nào như thế yếu. Trương Thiên Tề ngắm nhìn, trừ Cắt Vàng ra, chỉ có một cái tàn phá cổ thành, đó chính là Chiến Đấu Thành. Khương Phàm nói, nơi đó chính là năm đó Chiến Đấu Thành, cũng là cái này đại thiên thế giới nhân tộc tổ địa, bất quá hiện tại đã bỏ hoang, người ở bên trong tộc đã bị ta đưa đến Nhân Hoàng Tông bên kia chăm sóc, không tất phải ở lại chỗ này, ta mang các ngươi đi Nhân Hoàng Tông vòng vo một chút, ta năm đó ở nơi đó dừng lại qua một đoạn thời gian. Đám người gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng lên đường, ngự không mà đi. Một bên phi hành, Tần Vô Lượng một bên cẩn thận cảm giác cái này đại thiên thế giới hơi thở. Quy luật hoàn mỹ trình độ so Cửu Hoang yếu hơn liền một ít, nhưng linh lực trình độ đậm đà còn là rất cao, hẳn không biết đam hại chúng ta tu luyện. Khương Phàm nói, so sánh bây giờ Cửu Hoang, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng sau chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, nhưng cái này đại thiên thế giới hơi thở thật giống như vậy bắt đầu có thay đổi, nếu không cũng sẽ không có đặc thủ tộc quần xuất hiện. Ngay tại Khương Phàm các người đi đường lúc đó, đang mang đệ tử khắp nơi lịch luyện Cửu Thiên đột nhiên sững sờ hạ, sau đó diễn cảm mang theo mấy phần nghi ngẫm. Trở về, xem ra vậy tiểu tử hẳn được tin tức gì, nếu không sẽ không chọn ở nơi này thời gian điểm trở về. Bên cạnh thiếu niên nghe được sư phụ lẩm bẩm, liền vội vàng hỏi nói, ai trở về? Cùng ngươi không quan hệ, nhanh chóng tu luyện, nếu không sau đó ngươi sẽ phát hiện mình cùng hiện tượng ở giữa người so sánh, chênh lệch rất lớn. Đại thiên thế giới bên kia, Hắc Nưu đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, ngay sau đó phá không đi, biến mất không gặp. Nhân Hoàng Tông sau núi đang nghỉ ngơi Lăng Vân đột nhiên mở hai mắt ra, vội vàng hướng Khương Phàm ban đầu chỗ ở nhà lá đi tới. Nhìn vậy thắp sáng đèn hồn, ngọn lửa ngất trời, hắn trên mặt tràn đầy vui mừng. Ha ha, thật đúng là suy nghĩ gì sẽ tới cái gì, thằng nhóc này lúc này xuất hiện, khẳng định sẽ trở lại, xem ra cái này chút phiền toái nhỏ phải giải quyết. Một ít cùng Khương Phàm có quan hệ người rối rít cảm ứng được Khương Phàm hơi thở biến hóa. Bởi vì Khương Phàm lúc này cũng không có áp chế mình hơi thở, hắn đáng sợ những cái kia hạ cựu thiên những tiên tài theo đâu, vậy có thể gặp phiền toái. Khi thấy ốc đảo lúc đó, Thần Vô Lượng diễn cảm bừng lòng không thiếu. Ta lấy làm cho này đại thiên thế giới toàn bộ đều là sa mạc đâu, may mà và Cửu Hoang hoàn cảnh vậy không việc gì khác biệt. Yên tâm đi, cái này đại thiên thế giới diện tích so Cửu Hoang còn lớn hơn rất nhiều lần, dù là hiện tại Cửu Hoang đã khôi phục, diện tích như cũ xa không đạt tới đại thiên thế giới, cùng sau đó các ngươi cũng biết nơi này cơ hồ và Cửu Hoang không việc gì bất đồng. Chỉ bất quá ít đi mấy phần thần tính mà thôi. Ba người hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng lúc này vậy không việc gì có thể nói, trên đường này bọn họ còn không nhìn thấy một cái Khương Phàm trong miệng ngoại tộc, nhân tộc bóng người cũng không gặp một cái, không khỏi cảm giác được có chút nhàm chán. Nửa ngày sau đó, bọn họ thấy mấy nhân tộc người tuổi trẻ đang bị một người vóc dáng to lớn, toàn thân miếng vảy trưởng giả đầu rắn sinh vật hình người đuổi theo. Vậy ngoại tộc có cải mệnh cảnh tu vi, mà những người đó tộc người tuổi trẻ bất quá đoạt mệnh cảnh mà thôi, hoàn toàn không có lực phản kháng, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Một người trong đó một cánh tay đã cắt mất, đang cầm ở đó ngoại tộc trong tay. Chớ chạy, không người có thể cứu các ngươi, ngoan ngoãn để cho ta ăn, ta để cho các ngươi chết thống khoái điểm, nếu không ta liền đem các ngươi nhốt nuôi, sau đó để cho các ngươi sống không bằng chết. Vậy tay của thiếu niên diễn cảm kiên định, hắn cùng bên người mấy người nói, không được, chúng ta căn bản không phải cái này vương tộc đối thủ, ta cánh tay phải đã đứt, còn sống cũng là phế nhân, ta để che ở hắn chốc lát, các ngươi chia nhau rời đi, cho sư phụ gửi lời, đồ nhi bất hiếu. Sư minh. Không. Mấy người kia vừa muốn khuyên can, có thể vậy tay của thiếu niên đã xoay người xông về vậy ngoại tộc, hoàn toàn không có sợ, một thanh trường kiếm trôi lơ lửng ở bên người, trên mình chỗ ở khí thế cực mạnh. Mà một màn này, còn có trên người hắn thả ra khí thế, để cho Tần Vô Lượng các người tại chỗ sửng sốt. Bởi vì như vậy khí thế là bọn họ chưa từng đã gặp, tuyệt đối không thuộc về đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ gặp vậy tay của thiếu niên trước mặt đã xuất hiện một đạo thân ảnh, một thanh trường đao ngay tức thì bổ về phía vậy ngoại tộc. Vậy ngoại tộc còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được mình đôi mắt tầm mắt hướng hai bên ngã xuống, sau đó rơi vào trong bóng tối. Vậy tay của thiếu niên ngây tại chỗ, trước người hình bóng thuộc về loài người, nhưng một đao mạnh, để cho hắn không cách nào tưởng tượng. Chỉ gặp hắn cúi người xuống, đem vậy tay cụt nhặt lên, từ từ xoay người lại. Vậy tay của thiếu niên thấy được một tấm cùng hắn tuổi tác tương đương trẻ tuổi khuôn mặt, nhìn qua vô cùng quen thuộc. Ngươi là Khương Phàm sư huynh. Khương Phàm cười nói, đừng luôn nghĩ xả thân thành nhân, tay cụt mà thôi, coi như mất đi cũng có thể tu luyện cái khác pháp môn, huống chi cái này lại không tính là cái gì tổn thương nặng nề. Sau đó Khương Phàm đem tự nhiên hơi thở rót vào tay cụt trên, hướng người trẻ tuổi kia bả vai bay đi. chỉ gặp vết thương kia lại bắt đầu khép lại, nhưng đau đớn kịch liệt ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ người. Có thể vậy thiếu niên không nói tiếng nào, liền răng đều không cắn, có thể gặp có cường đại ý chí lực. Khương Phàm tìm ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, đan dược này sẽ dần dần tu bổ ngươi kinh mạch, không ra 2 tháng là có thể hết bệnh, sau này cẩn thận một chút, ta cũng không phải là mỗi lần cũng ngẫu nhiên ở bên cạnh. Cái khác thiếu niên rồi rít đuổi tới bên này, thấy Khương Phàm sau đều hết sức cung kính cúi người. Khương Phàm sư huynh. Gặp bọn họ như vậy, Khương Phàm cười nói, các ngươi cũng không phải Nhân Hoàng Tông đệ tử, vì sao gọi ta là sư huynh? Vậy tay của thiếu niên cố nén đau đớn, toét miệng cười nói, nhân tộc cái này đồng lửa, cũng sẽ để cho sư huynh ngươi, đây cũng không phải là bí mật, sư huynh còn sẽ trở lại thực sự quá tốt, ngoại tộc cũng không cần như vậy không chút kiêng kỵ. Khương Phàm có thể không nghĩ tới tên này sẽ nói như vậy, hắn sau đó mở miệng nói, ta trước phải đi Nhân Hoàng Tông tìm hiểu tình huống, các ngươi sau này có phiền toái, có thể đến Nhân Hoàng Tông tìm kiếm che chở. Cùng tiễn Khương Phàm sư huynh. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó bay về phía Tần Vô Lượng các người, nhưng phát hiện bọn họ chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Cảm tưởng gì? Tần Vô Lượng nói, lão đại, ta thật giống như rõ ràng ngươi nói cùng cấp nhân tộc tu sĩ, nơi này mạnh hơn nguyên nhân. Đó là trong tuyệt cảnh bồi dưỡng được một loại khí thế, bên trong còn không chỉ là kiên trì và tự tin, còn kẹp trước cái khác một loại tâm trạng. Khương Phàm vỗ vai hắn một cái, ngươi có thể nhanh như vậy cảm ngộ ra những thứ này đã không tệ, ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi, nơi này là thần viên vực, nơi này cũng là nhân tộc nhất địa vực an toàn một trong, rời đi chung quanh địa vực, nhân tộc địa vị so với cái này bên trong còn muốn kém gấp 10 gấp trăm lần, chỉ có các ngươi không tưởng tượng nổi. Bất quá không nên gấp, chúng ta có thể làm chút gì, thông qua chúng ta năng lực. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, lao đại yên tâm, ta Tần Vô Lượng khẳng định hỗ trợ. Trương Thiên Tề lúc này còn đang nhìn phía dưới cái đó tay cụ thiếu niên, mới vừa rồi hắn dứt khoát kiên quyết tự mình hy sinh là đồng bạn tranh thủ thời gian, loại chuyện này ở Hạ Cửu Thiên cơ hồ không thấy được. Hắn có lẽ có thể là Tần Vô Lượng và Liêu Hy Nhiên làm như vậy, nhưng đối mặt những người khác hắn sẽ như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không. Nhưng phía dưới những người tuổi trẻ này tuyệt đối không phải trí giao, thậm chí liền trang điểm cũng không hoàn toàn giống nhau, đến từ chỗ bất đồng, lại có người có thể đứng ra, cái này hoặc giả chính là Khương Phàm muốn để cho bọn họ cảm thụ đồ đường còn dài, bọn họ có thể còn phải ở chỗ này đợi rất lâu, bọn họ có thể từ từ đi phát hiện cái thế giới này, đi xem một chút xem nhân tộc ở chỗ này kết quả ai hay không. Và Khương Phàm nói như vậy, Khương Phàm ngự không bay đi, hướng Nhân Hoàng Tông phương hướng, ba người theo sát phía sau. Càng đến gần Nhân Hoàng Tông, nhân tộc số lượng thì sẽ càng nhiều, bọn họ trên không trung còn có thể thấy một số người tộc trong xóm, thỉnh thoảng còn có thể thấy Nhân Hoàng Tông đội ngũ bên ngoài tuần tra. Thấy những thứ này Khương Phàm mười phần cảm khái, bởi vì cái này đã so năm đó hắn lần đầu tiên đến bên này lúc mạnh quá nhiều. Bất quá không bao lâu liền thấy một đám ngoại tộc tu sĩ, kết bạn mà đi, Tần Vô Lượng trực tiếp muốn hướng bọn họ phong tới, ánh mắt mang sát ý thấy tình huống này Khương Phàm không nói hai lời, một cái kéo hắn lại. Thằng nhóc ngươi muốn làm gì? Tần Vô Lượng mặt đầy nghi ngờ, dĩ nhiên muốn làm hết bọn họ à, bọn họ chẳng lẽ không phải là ngoại tộc? Một bên Trương Thiên Tề tức giận nói, đây chính là đại thiên thế giới, ngoại tộc ngươi giết sạch sẽ không? Ngoại tộc bên trong chắc không hề tìm phiền toái tộc còn chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, có rất nhiều ngoại tộc đặc biệt thích hợp kết giao, và yêu tộc tình huống rất giống, còn có một phần chia căn bản là đến từ Cửu Hoang, các ngươi hiện tại không thể đem mình làm Hạ Cửu Thiên tu sĩ, cũng không thể đem mình làm Cửu Hoang tu sĩ, các ngươi phải lấy đại thiên thế giới nhân tộc thị giác đi xem ngoại tộc mới được. Tần Vô Lượng vỗ đầu một cái, thật là phiền phức, bỏ mặc, lần sau ngươi để cho ta động thủ, ta động thủ nữa. Đám người tiếp tục đi đường, nửa ngày sau đó Nhân Hoàng Tông chỗ ở dãy núi đã xa xa xuất hiện ở trong mắt mọi người, xa xa nhìn lại, Nhân Hoàng Tông mười phần khí phái, chiếm cứ cùng núi, thi công ở hiểm phong bên trên, hơi thở không kém. Nhìn khí phái này tông môn, Trương Thiên Tề nói, mới có thể có như vậy quy mô vậy là tốt vô cùng, đã so chúng ta Hạ Cửu Thiên phần lớn tông môn lớn hơn nhiều. Khương Phàm nói, có thể kích thước như vậy nhân tộc tông môn, toàn bộ đại thiên thế giới cũng không ra ba cái. Hơn nữa coi như quy mô lớn hơn nữa, bọn họ chiến lực cũng chỉ có thể tương đương với ngoại tộc một người trong vương tộc tộc quần chiến lực, rất khó chừng cái gì. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề liền vội vàng hỏi nói, vương tộc vậy là cái gì? Khương Phàm sau đó cầm cái này đại thiên thế giới tộc quần cấp bậc phân chia cho biết cho mọi người, đám người sau khi nghe xong cũng có chút không nghĩ tới, đặc biệt là hoàng tộc thực lực, quả thật so bọn họ tưởng tượng mạnh hơn một ít. Nhân Hoàng Tông đang ở trước mắt, Khương Phàm mang đám người trực tiếp tiến vào trong đó, bốn người lính gác đệ tử cơ hồ ngay tức thì liền nhận ra Khương Phàm thân phận, hắn hôm nay ở nơi này đại thiên thế giới trong nhân tộc chân thực quá nổi danh. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Trời đất ơi, gái ạ lim. Ai yêu thích chuyện đồng nhân, hệ thống, hậu cung mời vào đọc. Chương 1347, Hắc Nưu đến cửa. Mặc dù nhìn như không việc gì, nhưng Khương Phàm trở về tin tức ngay tức thì ở Nhân Hoàng Tông truyền ra. Tốc độ này so Khương Phàm mình tốc độ chạy đều phải mau nhiều, còn không đợi hắn dẫn người đến đại điện, Bạch Sơn đã cùng Lăng Vân hai người ra đón, trên mặt đều là vui mừng. Có thể khi ánh mắt của bọn họ rơi vào Khương Phàm bên người cái này trên thân ba người lúc đó, tại chỗ sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Khương Phàm ôm quyền, bái kiến tông chủ, bái kiến tiện nghi sư phụ. Lăng Vân nghe nói như vậy, tức giận nói, sư phụ liền sư phụ, cần phải thêm cái tiện nghi làm gì? Thật không nghĩ tới ngươi có thể vào lúc này trở về, ba vị này là. Khương Phàm mở miệng nói, bọn họ đều là Cửu Hoang tu sĩ, cảnh giới lộ ra thấy rõ, hai vị cảm giác như thế nào? Bạch Sơn cau mày nói, Cửu Hoang cái này một đời người tuổi trẻ đã cũng mạnh như vậy sao? Hoàng tộc sợ rằng cũng cùng bọn họ không so được. Khương Phàm cười nói, đừng nóng, phía sau lục tục còn sẽ có người đến, thần pháp cảnh tu sĩ sợ rằng phải vượt qua 10 cái, không qua bọn họ đối đại thiên thế giới cũng không được rõ, cùng bọn họ truy đuổi đến đây, làm sao chăm sóc huấn luyện bọn họ, liền xem tông chủ tài sản của ngươi. Đuổi kịp cái này? Thằng nhóc ngươi làm sao ở nơi nào cũng để cho người truy đuổi? Ở đại thiên thế giới liền một chồng người tìm ngươi, hồi Cửu Hoang lại là. Khương Phàm nói, ta nguyên bản chỉ cần mình mang mấy người bạn tới đây, vừa vặn bọn họ muốn bắt ta, dứt khoát cầm bọn họ dẫn tới đây, để cho bọn họ vậy gặp cảnh đời, chưa đến nỗi ngày khác ngoại tộc xâm lược, ngươi mới biết ngoại tộc là cái gì sẽ không tốt, để cho bọn họ trải qua một tí cái thế giới này, không việc gì chỗ xấu. Bạch Sơn nói, ngươi cảm thấy không thành vấn đề liền tốt, bất quá cảnh giới của ngươi đối mặt thần pháp cảnh tu sĩ há chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu không ngươi đến sau núi đi đi, ta không sẽ cho người quấy rầy ngươi. Khương Phàm cười nói, ta chỉ là tới chào hỏi, các ngươi cuống cuồng để cho ta trở về, tổng không phải để cho ta ở lại Nhân Hoàng Tông hưởng phúc chứ? Nghe nói ngoại tộc lại không để cho nhân tộc tiến vào bí cảnh lịch luyện. Vậy ta liền xem ai có thể ngăn cản ta. Ngay tại Khương Phàm dự định dẫn người lúc rời đi, Nhân Hoàng Tông bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng châu hống, to lớn thanh âm làm cho cả Cự Kiếm Tông cũng rung một cái. Nghe được cái thanh âm này, Bạch Sơn mặt liền biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới. Tân Vô Lượng cảm thụ vậy đạo hơi thở, cau mày nói, ly trần cảnh cao thủ, thật không nghĩ tới mới tới là có thể thấy ly trần cảnh cao thủ, không tới ý thật giống như cũng không thân thiện. Là địch tấn công sao? Khương Phàm diễn cảm cổ quái, hắn đã nghĩ được cái gì, sớm ở Cửu Hoang lúc đó, hắn cũng đã nhận được tin tức, tên này ở tìm mình, càng là tìm ra Cửu Hoang đi, bất quá bị Vương Hy đại nhân sợ quá chạy mất. Không nghĩ tới hắn tên này lại tới nhanh như vậy, còn ít một chút phản ứng, người đều đã đến. Bạch Sơn nói, là thượng cổ Hắc Nưu. Hắn chắc nhận ra được ngươi trở về hơi thở, nếu không không thể nào tới nhanh như vậy, nếu không ngươi trước tránh một chút. Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn nếu như có ý làm khó cũng không cần ở bên trong tông môn kêu gào to, lấy hắn ngộ đạo cảnh tu vi, công hạ nơi này há chẳng phải là mấy phút chuyện. Nói xong, Khương Phàm ngự không lên, hướng châu tiếng gào chuyển tới phương hướng bay đi, hắn và cái này Hắc Nưu tới giữa chuyện, mau sớm giải quyết cũng có thể bớt chút phiền toái, chí ít cái này vẫn rất đáng tin, năm đó hắn ở đại thiên thế giới lịch luyện, nó vậy không thiếu lên tiếng ủng hộ Khương Phàm, nếu không năm đó Khương Phàm tình cảnh sẽ càng không dễ. Tân Vô Lượng các người muốn đi theo Khương Phàm cùng nhau, lại bị Khương Phàm ngăn lại, để cho bọn họ chuẩn bị xong rượu ngon món ngon, chờ hắn trở về là được. Không nói thêm nữa, trực tiếp hướng bên ngoài sơn môn bay đi. Rất nhanh, vậy thân ảnh cao lớn, đó là một cái cường tráng ông già, năm đó Khương Phàm cùng hắn có duyên gặp qua một lần, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng đối phương khí tức trên người, nhưng để cho Khương Phàm trí nhớ như mới, chỉ bất quá bây giờ Khương Phàm và năm đó cũng đã không giống nhau lắm, trong cảnh giới đã không biết cao nhiều ít. Trong lòng cũng không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Khương Phàm nhếch miệng lên, có thể ta không cố ý ẩn nút tiền bối, cái này cách chúng ta ước định thời gian còn thiếu rất lâu đây. Hắc Nưu nhìn Khương Phàm, khẽ cười nói, nếu như lại không nhanh chóng tìm ngươi, trời mới biết lần sau gặp lại ngươi còn có thể hay không bắt ngươi. Khương Phàm cười nói, nếu như ta muốn chạy, ngươi hiện tại vậy không bắt được ta, nếu như ta liền chút bản lãnh này cũng không có, đã sớm xong đời. Hắc Nưu nói, ngươi phải biết, hoàng tộc cũng không có phái ra qua ly trần cảnh cao thủ bắt ngươi, nếu không ngươi lấy là ngươi có thể như vậy dễ dàng chạy mất. Ngươi chẳng lẽ không biết lúc ấy Vương Hy lão tổ ngay tại bên người ta sao? Nghe nói gần đây ngươi đi Cửu Hoang tìm ta, sau đó bị Vương Hy lão tổ kinh sợ tối lui, có chút thật mất mặt à? Nghe nói như vậy, Hắc Nưu nói, ngươi biết cái gì? Ta đó là đối đại nhân tôn trọng, năm đó Thiên Cung chiến thần, ai không tôn trọng? Mặc dù ta ly khai Thiên Cung, nhưng cũng không phải là nhằm vào Vương Hy đại nhân. Thôi, không cùng ngươi nói những thứ này chuyện cũ năm xưa, ngươi cái này đứa nhỏ thực lực tăng lên rất nhanh, ta muốn ngươi hẳn có thể giúp ta giải khai cái này trấn thú vòng liền chứ? Khương Phàm nói, giải khai cái này trấn thú vòng cũng không là vấn đề, trước ta ở nơi này đại thiên thế giới lịch luyện, ngươi vậy giúp ta một ít bận điệu, ta cũng coi là thiếu ngươi ân huệ. Nghe được Khương Phàm như thế nói, vậy Hắc Nưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc ngươi quả nhiên đáng tin. Có thể Khương Phàm sau đó mở miệng, tiền bối trước đừng thật cao hứng, ta lời còn chưa nói hết đâu, ta giúp ngươi gỡ xuống trấn thú vòng cũng không là vấn đề, nhưng ngươi phải đáp ứng ta cái điều kiện, nếu không hết thảy không bàn nữa. Hắc Nưu cao mày nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải, chỉ là yêu cầu hợp lý. Ngươi trước tiên nói một chút về ngươi muốn ta làm gì? Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, nói thẳng, ngươi không cho phép sẽ giúp đại thiên thế giới xâm lược Cửu Hoang. Ta chỉ có cái này một cái yêu cầu. Nghe nói như vậy, vậy Hắc Nưu cười nói, thằng nhóc, cái này ngươi liền suy nghĩ nhiều, ta năm đó hận chỉ có Thiên Cung mà thôi, ta vốn là Cửu Hoang yêu tộc, ta mới sẽ không muốn đi phá hoại Cửu Hoang, nếu không Vương Hy đại nhân trở lại Cửu Hoang chuyện, chỉ sợ sớm đã bị ta chuyển ra ngoài, ngươi cho rằng Cửu Hoang còn sẽ xem hiện ở nơi này bình tĩnh sao? Khương Phàm cười nói, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta vậy sẽ không cự tuyệt, cái này trấn thú vòng trận pháp 10 phần tinh vi, bất quá đối với ta lại nói phá giải không tính là nhiều khó khăn, chỉ là cần một chút xíu thời gian mà thôi, tìm một chỗ khôi phục bản thể đi, ta tới giúp ngươi. Hắc Nưu gật đầu một cái, sau đó phất ống tay áo một cái, trực tiếp cầm Khương Phàm kéo xuống bên người, ngay sau đó hai người biến mất không gặp. Nhân Hoàng Tông bên trong, Bạch Sơn mặt đầy lo âu, bọn họ đã không cách nào cảm giác được Khương Phàm và đại nhân vật kia hơi thở, cái này để cho Bạch Sơn không khỏi có chút khẩn trương. Thật là xui xẻo, lại cầm vậy Hắc Nưu cho đưa tới, Khương Phàm cùng hắn đi, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Tân Vô Lượng nói, yên tâm đi, lão đại ta không có vấn đề, đủ rồi đối phó. Trương Thiên Tề hai người cũng không phải rất lo lắng, bọn họ nhưng mà chính mắt nhìn thấy Khương Phàm bên người vậy ly trần cảnh đại mỹ nữ, đây chính là ly trần cảnh cao thủ, cho dù chưa chắc có đối phương lợi hại, nhưng giữ được Khương Phàm khẳng định không thành vấn đề. Cổ chiến trường đi thông đại thiên thế giới kẽ hở trước, đoàn người rối rít đứng lại, nhìn kẽ hở kia, chau mày. Khương Phàm hơi thở tới nơi này liền biến mất, bọn họ hẳn thông qua kẽ hở, không biết vật này đi thông địa phương nào. Nghe nói như vậy, có người mở miệng đến, bỏ mặc các người, ta mục tiêu là Khương Phàm, bỏ mặc hắn chạy đến chân trời góc biển, ta cũng phải tìm được hắn. Nói xong, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng kẽ hở kia đi tới, bước dài nhập trong đó. Có người dẫn đầu, mọi người tiến vào trong đó, trong chốc lát rối rít vọt vào trong đó, khi thấy vậy vừa nhìn vô tận sa mạc lúc đó, rối rít ngây tại chỗ. Nơi này là nơi nào? Chúng ta bị truyền đến địa phương quỷ gì tới? có người dám biết, nơi này thật giống như không phải cửu hoàng, quy tắc hơi thở có biến hóa rõ ràng, biết hay không và Khương Phàm trước nói như vậy. Nơi này là ngoại tộc sinh hoạt địa phương. Có người nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác liền một phen, sau đó vui vẻ nói, có thể cảm nhận được Khương Phàm thả ra hơi thở, hắn quả nhiên ở nơi này mảnh không gian trong đó, chúng ta không có tới sai chỗ. Vậy chúng ta bây giờ là chia nhau hành động vẫn là hành động chung? Trước đồng hành đi, bởi vì chúng ta đối với nơi này tình huống cũng không được rõ, tùy tiện làm việc rất có thể xảy ra vấn đề, nếu đã có thể xác định phương hướng, chúng ta liền cùng đi, trước đánh bại Tần Vô Lượng vậy tiểu tử, sau đó chúng ta liên thủ cầm hắn mang về, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được đề nghị này, đám người rối rít gật đầu, sau đó hướng Khương Phàm lưu lại hơi thở phương hướng xuất phát, mà cái hướng kia cũng là đi Nhân Hoàng Tông thế lực chỗ. Lục tục còn có người tiến vào cổ chiến trường, bọn họ tất cả đều là dọc theo mọi người hơi thở một đường truy đuổi xuống, người này là tương đối gần chót đến, chỉ có thể như vậy. Mà đại thiên thế giới trong đó, lúc này thật là náo nhiệt, Khương Phàm hình tích xuất hiện lần nữa, tin tức này nhanh chóng lan tràn, không khỏi để cho rất nhiều ngoại tộc trẻ tuổi một đời nghĩ đến Khương Phàm. Ba mắt tộc, Vương Nham và cao thủ thần bí so tài, một mực thuộc về trọng thương đang hôn mê, phương diện chiến lực lúc ấy bị hoàn toàn nghiền ép, bên trong tộc cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra, cùng bọn họ đến sân sau đó mới phát hiện, Vương Nham đã rơi vào đang hôn mê. Mà hắn bên người, cả người cầm bảo trong tay nam tử trẻ tuổi đẻ một viên thuốc. Hắn cầm đan dược cho Vương Nham ăn vào, bên người ba mắt tộc lão người yếu ớt mở miệng. Kim Hiền tiểu môn chủ, đa tạ ngươi có thể vào lúc này cầm đan dược đưa tới. Thật là đối Vương Nham trợ giúp lớn nhất, chúng ta đã tìm rất nhiều đan dược cho hắn uống, đáng tiếc cây bản không có hiệu quả gì. Kim Hiền nói, thúc thúc không cần khách khí, ta cùng Vương Nham là kết tới bái giao, hắn xảy ra chuyện ta dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc, đan dược này coi như không cách nào để cho hắn tỉnh lại, vậy có thể giữ được hắn tính mạng, chúng ta lại nghĩ biện pháp chính là, bỏ mặc Vương Nham cần gì, ta cũng có thể tìm được. Cái này Kim Hiền nhưng mà và Khương Phàm quan hệ khá vô cùng, năm đó có tiếp xúc qua, đáng tiếc sau đó hắn bị đan vực người mang đi. Hắn và Vương Nham quan hệ rất tốt, đây cũng là hắn tại sao xuất hiện ở đây nguyên nhân. Có thể ăn vào đan dược sau đó, Vương Nham vẫn là không phản ứng chút nào, tựa như hoạt tử nhân vậy. Chân thực không được ta đưa hắn đi đan vực xem một chút đi, nơi đó có tốt nhất dược sư, chúng ta tụ kim môn ở nơi đó vậy có thế lực, đưa đến vậy cũng có thể giải quyết Vương huynh sự việc, nếu như liền bọn họ đều không cách nào giải quyết, vậy Vương huynh có thể hay không tỉnh lại, cũng chỉ có thể nhìn ý trời. Nghe nói như vậy, vậy ba mắt tộc lão người có chút không biết làm sao, thật giống như hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, bất quá ở đan vực hết thảy chi tiêu, cũng coi là ở chúng ta ba mắt tộc trên mình là được, hiện tại chỉ hy vọng có thể đem hắn cứu tỉnh, chúng ta cũng có thể làm rõ ràng ngày đó trận chiến ấy kết quả chuyện gì xảy ra. Kim Hiền tao mày nói, cái tên kia kết quả là cái tộc gì? Chiến lược lại có thể nghiền ép Vương Minh, chẳng lẽ đã bước vào cực cảnh liền sao? Mời ủng hộ bộ hồng chủ, ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 1348, chân thu vòng. Nghe nói như vậy, vậy ba mắt tộc lão người yếu ớt mở miệng. Nếu như ta đoán không lầm, người tuổi trẻ kia hẳn đến từ một cái cổ thần tộc, đại thiên thế giới hơi thở không biết nguyên nhân gì mà lại ở không ngừng phát sinh biến hóa, thậm chí có thể nói là ở hồi phục, hơn nữa hồi phục tình huống còn đặc biệt rõ ràng, cũng đang bởi vì như vậy, một ít lãnh đời tộc quần có thể sẽ lục tục xuất hiện, cũng có thể là tỉnh lại. Cái thằng nhóc đó chắc là cổ thần tộc huyết mạch. Kim Hiền không phải người bình thường, nghe được cổ thần tộc ba chữ, đại khái là có thể nghĩ tới một ít gì. Hắn cười khổ nói, nếu như là cổ thần tộc xuất thủ, chúng ta sau đó muốn báo thù cũng không làm được, có chút phiền toái. Ba mắt tộc lão giả nói, ta hiện tại những thứ khác cũng không muốn, chỉ cần có thể để cho Nham Nhi có thể mau sớm tỉnh lại, khôi phục trước khi chiến lược là được. Kim Hiền gật đầu, yên tâm, khẳng định không có vấn đề. Bên kia, Hắc Nhu mang Khương Phàm đi tới một nơi u cốc trong đó, nơi này linh lực đậm đà, mười phần yên lặng, ngược lại là một rất tốt bế quan chỗ. Hắc Nhu rời đi Khương Phàm, sau đó ở trên đất trống ngay tức thì khôi phục bản thể, một đầu to lớn Hắc Nhu xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, thân dài mấy chục mét, toàn thân đều là bắp thịt, lực lượng kinh người. Vậy hai cái to lớn sừng trâu hiện lên sắc bén, phối hợp hắn lực lượng, sợ rằng một đầu là có thể đụng bình một ngọn núi, tản ra hơi thở chân thực quá kinh người. Mà đang ở trên cổ của nó, có một cái kim cương vòng, toàn thân màu vàng, tản ra bất quá hơi thở, áp chế Hắc Nhu hơi thở. Đây chính là Thiên Cung thời kỳ trấn thú vòng, phẩm chất cực cao. Cái này không khỏi để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, nếu như không phải là cái này trấn thú vòng áp chế, cái này Hắc Nhu tu vi ha chẳng phải là sẽ cao hơn. Vậy Hắc Nhu nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt so đèn lồng còn lớn hơn. Đứa nhỏ, nếu như ngươi có thể giúp ta gỡ xuống cái này trấn thú vòng, sau đó ta sẽ còn tiếp tục che chở ngươi, ngươi cần ta cam kết chuyện, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Khương Phàm cũng không nói nhiều, để cho Hắc Nhu trước nằm trên đất, sau đó hắn đi tới vậy trấn thú vòng cạnh, đưa tay giữ ở phía trên, đem linh lực của mình từ từ rót vào trong đó. Lâm Chiến thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, thiếu chủ, phá giải cái này trấn thú vòng đối ta lại nói không hề mệt khó khăn, bởi vì năm đó luyện chế cái này trấn thú vòng chính là ta lão chủ nhân. Cái này trấn thú vòng ở giữa trận pháp ta cũng rất rõ ràng, ngươi nhất định phải giúp hắn cởi xuống sao? Cái này Hắc Nhu năm đó muốn rời khỏi Thiên Cung, bị Thiên Cung cao tầng cưỡng ép lưu lại, sau đó lấy cái này trấn thú vòng áp chế, để cho hắn trở thành bảo vệ cung thần thú, đáng tiếc hắn trời xanh tính không thích bị ràng buộc, cuối cùng dứt khoát phản ra cửu hoàng, sau đó trở thành đại thiên thế giới ngoại tộc tiên phong. Khương Phàm nói, giải khai đi, nghe vào nó cũng là người đáng thương, coi như hắn trở mặt, cốt ta cũng có thể ứng đối mang ta rời đi, ta không cần lo lắng cái gì. Nghe nói như vậy, Lâm Chiến gật đầu một cái, cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu điều động Khương Phàm linh lực bắt đầu thử nghiệm phá giải, dừng lại trấn thú vòng ở giữa trận pháp. Cứ việc trận pháp này mười phần tinh xảo, nhưng biết ảo diệu trong đó dưới tình huống, muốn phá giải cũng không phải là việc khó đặc biệt đối căn nguyên giống nhau Lâm Chiến mà nói, lại là không có chút nào độ khó. Vậy Hắc Nhu có thể rõ ràng cảm giác được cái này trấn thú vòng hơi thở ở dần dần thay đổi, cái này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Phàm phá giải lại dễ dàng như vậy. Bất quá hắn không nói gì, hắn có thể không muốn quấy rầy đến Khương Phàm, cái này trấn thú vòng đã uy hiếp hắn không biết nhiều ít năm, thiên cung cũng đã không lại, đây là hắn đời này duy nhất kiêng kỵ đồ. Khương Phàm cũng không có lãng phí thời gian, tùy ý Lâm Chiến phá giải trấn thú vòng. Lập tức phải toàn bộ giải hết lúc đó, Lâm Chiến truyền âm cho Khương Phàm, "Thiếu chủ, cái này trấn thú vòng ngươi còn dự định có muốn không? Có thể trộn lẫn nhập bảo vật, đem hắn hoàn mỹ gỡ xuống, sau này có lẽ sẽ có trọng dụng." Nghe nói như vậy, Khương Phàm lộ ra vui mừng, vật này nhưng mà liền cái này Hắc Nưu cũng có thể trấn áp, có thể thấy là không thể có nhiều bảo vật, nếu như có thể gỡ xuống, đương nhiên là tốt nhất. Khương Phàm hỏi hắn cần gì vật liệu, cũng không sợ lãng phí hết thảy thỏa mãn. Hắc Nưu không biết Khương Phàm đang làm gì, hắn có thể cảm nhận được trấn thú vòng áp lực càng ngày càng nhỏ, hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng chờ đợi Khương Phàm cầm hắn trấn thú vòng lấy xuống, đưa cho hắn chân chính tự do. Rất nhanh, vậy trấn thú vòng hơi thở đổi được sinh động, Lâm Chiến lấy bảo vật là người làm ai, cưỡng ép xóa đi ấn ký phía trên. Sau đó vậy trấn thú vòng thoát khỏi Hắc Nưu cổ, hóa thành vòng tay lớn nhỏ cảm nóng. Khương Phàm không cùng Hắc Nưu phát hiện, trực tiếp thu hồi, theo lui về phía sau mấy bước. Hắc Nưu lúc này có chút kích động, từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời gào to, hiển nhiên mười phần vui thích. Hắn sau khi phát tiết, sau đó hóa thành hình người, cả người lại từ ông lão trạng thái khôi phục thành người trung niên hình dáng, vóc người cũng thay đổi được càng cường tráng, hơi thở vậy tăng cường theo vậy không thiếu. Không nghĩ tới ngươi phá giải lại dễ dàng như vậy, xem ra thằng nhóc ngươi năm đó vẫn là cùng ta đùa bỡn hoạt đầu. Khương Phàm cười nói, lúc ấy ta chỉ cầu tự vệ, có ngươi che chở, ta cũng có thể bất chút phiền toái, tiền bối sẽ không trách ta chứ? Hắc Nưu lắc đầu một cái, dĩ nhiên sẽ không, ta còn không có hẹp hòi như vậy, lần này ngươi giúp ta bận rộn, ta nói sẽ không thu hồi, sau này có phiền toái tùy thời có thể tìm ta. Nói xong, hắn cầm ra một khối gãy lịa sừng châu giao cho Khương Phàm. Vật này ngươi cầm, bên trong có ta một đạo phân thân, có ta nhất kích lực, lúc mấu chốt có thể bảo ngươi một mạng. Hắn bản thân là có thể và ta có cảm giác, làm phụ linh ngọc sử dụng trăm năm có thể. Khương Phàm vậy không khách khí, như vậy bảo vệ tánh mạng vật hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng Khương Phàm vậy để ý, cũng không mang theo người, mà là thu vào túi bách bảo trong đó, hắn cũng không muốn thời thời khắc khắc bị một nhân vật lớn nhìn chằm chằm. Hành tung vẫn là ẩn nút một chút tốt nhất. Khương Phàm không có cuốn quýt, tới miệng nói, tiền bối bây giờ có thể hay không đưa ta hồi Nhân Hoàng Tông? Hắc Nưu nói, ngươi trước đừng có gấp, cùng ngươi nói chút tránh sự. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này Hắc Nưu vẫn còn có những chuyện khác, nhìn qua còn rất nghiêm túc. Hắc Nưu mở miệng nói, hiện tại cái này đại thiên thế giới tình huống ngươi có thể không quá rõ, nơi này quy luật bởi vì cựu hoàng đại thế giới cấp bậc tăng lên nguyên nhân, cũng ở đây đồng thời tăng lên, cho nên một ít cổ xưa tộc quần bắt đầu lục tục tỉnh lại, những tên kia so hoàng tộc còn khó hơn đối phó, ngươi bên ngoài lịch luyện cần phải chú ý bọn họ mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, thực không dám giấu giếm, ta lần này trở về chính là vì cái này, nếu như tiền bối không chuyện khác mà nói, liền có thể đưa ta trở về. Hắc Nưu tức giận nói, gấp làm gì? Còn có việc chưa nói đâu, nói một chút Cửu Hoang đi, hiện tại tình huống gì? Nếu như ta dọn về Cửu Hoang, có thể hay không bị lật đổ? Khương Phàm có thể không nghĩ tới Hắc Nưu vẫn còn có như vậy ý tưởng, nhưng ý tưởng này hắn cũng hiểu, Cửu Hoang nhất định phải so đại thiên thế giới tốt hơn, hôm nay đã bắt đầu khôi phục nhanh chóng, địch nhân của nó cũng đều đã biến mất, hắn cũng muốn hồi cố hương xem, trở lại thuộc về hắn tộc quần địa phương. Cái này ta cũng không biết phải làm thế nào nói, trước kia thế hệ thực lực, hoàn toàn không cần quan tâm những người khác cái nhìn, chỉ cần Vương Hy đại nhân bên kia không thành vấn đề, những người khác hẳn cũng sẽ không có cái gì ý kiến, ngươi cảnh giới như thế cao, không ai dám nói gì. Nếu như không được hoan nên ta trở về làm gì? Ngươi muốn trở về xem, sau đó sẽ đại thiên thế giới tiếp tục đánh vào cảnh giới đỉnh cấp, có lẽ còn sẽ có ngộ hiểu. Khương Phàm cười nói không chừng ngày nào ngoại tộc liền sẽ xâm lược Cửu Hoang, đến khi đó, ngươi có thể đều phải bị dính vào, ngươi đến lúc đó dám cùng ngoại tộc đánh sao? Hắc Nưu nghe nói như vậy hiển nhiên có chút không quá tình nguyện. Ngươi xem nhẹ ta Châu giả có phải hay không? Ngoại tộc những tên khốn kiếp kia coi là cái gì? Ta căn bản không cầm bọn họ coi ra gì được rồi. Nếu như bọn họ dám nữa xâm lược, ta liền khởi thủ giải quyết bọn họ, ngươi xem như vậy được chưa? Khương Phàm nói, nếu như là như vậy ngươi mà nói, cá nhân ta vẫn là rất hoan nghênh ngươi. Hắc Nưu cười nói, có ngươi chống đỡ là được, chí ít ta đi tìm Vương Hy đại nhân nói chuyện này, nàng cũng sẽ không quá tức giận mới đúng. Không nhiều lời nữa, Hắc Nưu trực tiếp phất ống tay áo một cái, ngay sau đó Khương Phàm cũng cảm giác được dưới chân một hồi chập chờn, rất nhanh liền vững vàng lại. Được rồi, thằng nhóc ngươi có thể đi về. Ta phải đi thử nghiệm tăng lên nữa một tí, tìm được tốt cơ hội ta đi ngay cùng Vương Hy đại nhân thương lượng một tí. Hắc Nưu nói xong, xoay người biến mất không gặp. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng đại điện phương hướng bay đi. Dựa theo thời gian tính toán một chút, những người đó khẳng định còn không đuổi kịp, lúc này đã đêm đến, trong đại điện mười phần náo nhiệt, Nhân Hoàng Tông lớn bày rượu tiệc cho Khương Phàm bọn họ tiếp đón khách. Còn chưa vào cửa, Khương Phàm liền nghe được có trưởng lão đang lắc lư Tần Vô Lượng bọn họ gia nhập Nhân Hoàng Tông. Hiển nhiên đúng không mà nói, Trương Thiên Tề bọn họ như vậy thiên tài siêu cấp, nếu như có thể gia nhập Nhân Hoàng Tông, vậy ảnh hưởng tất nhiên là to lớn. Thấy Khương Phàm bình an trở về, Bạch Sơn liền vội vàng đứng lên nói, "Vậy Hắc Nưu không đối với ngươi như vậy chứ?" Khương Phàm đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, khẽ cười nói, "Cái này ngược lại là có thể yên tâm, Hắc Nưu sau này cũng sẽ không tìm ta phiền toái, hắn vấn đề cũng đã bị ta toàn bộ giải quyết, đều là lớn vui mừng." Nghe nói như vậy, Bạch Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Sơn nói, "Đã như vậy, chúng ta cũng đều nói một chút tránh sự tốt lắm. Khương Phàm ngươi cũng chớ làm loạn, lần này các ngươi muốn liên thủ đi một cái trong bí cảnh giúp các nhân tộc cho hạ giận mới được." Khương Phàm nói, "Ta biết ý ngươi, trực tiếp cầm tư liệu ta là được." Bạch Sơn nói, "Ta cũng không có tư liệu." Nhiều năm như vậy nhân tộc cũng rất khó tiến vào bí cảnh. Điểm này ngươi hẳn rất rõ ràng. Không cho vào liền xông vào, nói cho ta vị là được, đêm khuya ta liền mang bọn họ cùng nhau rời đi, những cái kia truy đuổi người chúng ta, ít ngày nữa sẽ đến, làm sao đối bọn họ, ta cũng không muốn nói nhiều. không muốn tổn thương bọn họ mệnh tánh mạng. Bạch Sơn vội vàng nói, cái này ngươi có thể tuyệt đối yên tâm, bọn họ cũng đều là nhân tộc bà bối, ta hận không được để cho bọn họ đều được là ta Nhân Hoàng Tông trưởng lão, không ra trăm năm, chúng ta Nhân Hoàng Tông tất nhiên có thể quật khởi. Khương Phàm cười nói, cái này cũng không là vấn đề, những người này bối cảnh rất mạnh, nếu như đắc tội bọn họ, những đại nhân vật kia hạ xuống đại thiên thế giới, coi như là địa phủ cao thủ tới vậy căn bản không ngăn được. Mạnh như vậy, Cửu Hoang thật chẳng lẽ muốn khôi phục thời kỳ tuyệt cùng? Ngươi có một chút có thể trước thời hạn nói cho ngươi, bọn họ tuy là loài người, nhưng cũng không thuộc về Cửu Hoang, mà là thuộc về Hạ Cửu Thiên, đó là một cái lấy Cửu Hoang làm gốc tu sĩ thế giới, bên trong nhân vật lớn thực lực rất mạnh, ly trần cảnh cao thủ ở bên trong cũng chỉ có thể coi là trên cao thủ, nghe nói còn có mạnh hơn tồn tại, mà những người này đều là bọn họ đệ tử, cho nên các ngươi gặp phải rất phiền toái như vậy ra hỏa, vậy mời các ngươi từ cầu nhiều phúc tốt. Bạch Sơn nghe nói như vậy, cả người nghiêm túc rất nhiều, hắn hiển nhiên chưa từng nghe nói Hạ Cửu Thiên chuyện, nhưng thông qua Khương Phàm giới thiệu, đại khái có chút chuẩn bị. Ta hiểu ý, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1349, lại vào bí cảnh. Cùng ngày ban đêm, Bạch Sơn giao cho Khương Phàm một phần bản đồ, phía trên đánh dấu một cái địa điểm, cần vượt qua hai cái khu vực, lại một nơi kêu chim xanh vực một nơi cụm núi trong đó. Khoảng cách mở còn có 3 ngày thời gian, bọn họ coi như hết tốc lực tiến về phía trước, vậy tuyệt đối không cách nào còn mở khải trước đến. Cái này bí cảnh thập phần thân bí, nhưng ở ngoại tộc trong mắt, cái này bí cảnh phẩm chất cực cao, vậy chính vì vậy, mỗi một lần mở cũng sẽ hấp dẫn đại lượng ngoại tộc tu sĩ đi. Nhưng nơi đó tình huống, trong nhân tộc lại không người biết, địa phủ có lẽ sẽ có chút ghi lại, nhưng giảm không quy phạm cũng không muốn lượn quanh một vòng lại đi, liền đem lên đường, Tần Vô Lượng ba người dĩ nhiên muốn cùng rời đi, bọn họ cũng sớm đã không kịp chờ đợi phải ra đi xem một chút. Trước thông qua truyền tống trận đi một cái khác khu vực, như vậy có thể rút ngắn thật nhiều chặng đường, có thể mặc dù như vậy, bốn người chí ít vậy được hơn một tháng mới có thể tới mục đích. Ở Nhân Hoàng Tông cảm giác như thế nào? Khương Phàm cười trúng chím hỏi. Tần Vô Lượng cau mày nói, đám người này chân thực quá nhiệt tình, ta không quá thích ứng hoàn cảnh như vậy, hắn Trương Thiên Tề hắn thích cái loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Vậy hai cái xinh đẹp nữ đệ tử cho hắn chấn trà rót rượu, bận bịu trước bận bịu sau đó, hắn cặp mắt kia tổng ở người ta trên mình quét tà quét, quá vô sỉ. Nghe nói như vậy, Liêu Hy Nhiên lạnh giọng một tiếng, vung Trương Thiên Tề tay, bày ra một bộ có vẻ tức giận, ngược lại là mười phần khả ái. Tần Vô Lượng thấy nàng như vậy, đổ làm một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, cười thô bị rất. Trương Thiên Tề nói, ngươi cái này vô liêm sỉ ra hỏa thật là càng ngày càng vô sỉ, Khương huynh khiêm khiêm quân tử, làm sao thu ngươi như thế một tên thô bị làm tiểu đệ. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng liền vội vàng cắt đứt hắn mà nói, diễn cảm mười phần nghiêm túc. Không, có chuyện ta muốn ngươi lầm, là ta thu hắn làm lão đại, không phải hắn thu ta làm tiểu đệ, chuyện này phải nói rõ ràng. Trương Thiên Tề khinh bỉ nhìn hắn một mắt, sau đó đi ngay rộ mỹ nhân bên người. Làm đi tới cái thứ hai khu vực sau đó, cơ hồ đã không thấy được nhân loại tu sĩ, bốn người ngự không mà đi, luôn luôn thì có ngoại tộc từ bọn họ bên người bay qua, cái này mấy người hơi thở tương đương không kém, nhìn qua vậy thật lợi hại, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, trong này có một vị hoàng tộc huyết mạch. Bọn họ từ mặt bên bay qua, tựa như căn bản không thấy bọn họ như nhau, ở Nhân Hoàng Tông trước khi đi Khương Phàm liền để cho bọn họ cầm cảnh giới hơi thở áp chế, hơn nữa cho bọn họ đan dược căn vào, để cho người ngoài hoàn toàn không cách nào cảm giác được bọn họ cảnh giới hơi thở, như vậy vậy chưa đến nỗi bị nhân chống đối. Tần Vô Lượng cảm nhận được đối phương hơi thở sau đó, có chút kinh ngạc. Trước mặt mấy tên kia trong đó có một cái thực lực cũng không tệ lắm, là chúng ta mấy ngày nay gặp phải ngoại tộc bên trong lợi hại nhất. Khương Phàm gật đầu một cái, nơi đó có một cái hoàng tộc huyết mạch, bọn họ tiên thiên tư chất và cảnh giới liền cao vô cùng, tu luyện cũng là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Chúng chi bọn họ tộc quần trong đó đều sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp bọn họ tu luyện, cho nên hoàng tộc đệ tử cảnh giới thấp ngược lại mới kỳ quái hơn một ít. Thân Vô Lượng lăm le, chính là không biết có được hay không đánh. Khương Phàm cười nói, không cần nóng nảy, cùng vào bí cảnh sau đó, sẽ có rất nhiều cơ hội để cho ngươi đánh một trận, thậm chí liên tục đánh mấy trận, đạo khi đó ngươi đừng ngại mệt mỏi là được. Tân Vô Lượng nghe nói như vậy, cặp mắt sáng lên, nơi nào có như vậy tình huống. Nhanh lên một chút giới thiệu cho ta. Để cho ngươi chờ sẽ chờ, ngươi nhưng mà đã đáp ứng ta, chỉ có ta để cho ngươi thời điểm xuất thủ, ngươi mới có thể động thủ, có thể đừng bởi vì xung động hư chuyện tốt. Một đường không lời, làm bốn người đi tới vậy chim xanh vực, hiển thị nơi này có đặc biệt nhiều có loài chim đặc thù tộc quần, nhưng nơi này tộc quần đối nhân tộc nhìn qua cũng không có hữu hảo như vậy. Nhìn các loại các dạng ngoại tộc, Trương Thiên Tề các người lập tức cảm thấy một loại hiếm có tâm trạng, bởi vì loại cảm giác này để cho bọn họ trong lòng nặng nề, không có cảnh giới nhân tộc thật có thể ở chỗ này sống được sao? Và cái này đại thiên thế giới so sánh với Cửu Hoang đối nhân tộc mà nói, thật là và thiên đường không việc gì khác biệt. Một bên bay, Liễu Hy Nhiên vừa hỏi, người nơi này tộc tại sao không trở lại Cửu Hoang? Cửu Hoang đất rộng vật nhiều, trang bị nhiều người như vậy tộc tu sĩ quả thật không việc gì. Khương Phàm gật đầu một cái, là không thành vấn đề, nhưng bọn họ sinh ra ở đại thiên thế giới, đối nơi này có cảm tình sâu đậm, ngoại tộc xâm lược lúc đó, bên trong lại là có nhân tộc tu sĩ, cho nên chuyện này toàn xem tự nguyện, tương lai nếu như có người muốn trở lại Cửu Hoang, ta nhất định sẽ giúp hắn. Đây là lại xem chung quanh không chung, đã có rất nhiều tộc quần các thiếu niên từ tất cả phương hướng hướng bí cảnh phương hướng xuất phát. Luôn luôn sẽ có ngoại tộc đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt không tốt, tràn đầy địch ý, loại cảm giác này để cho hắn nhớ lại rất nhiều năm trước đến đại thiên thế giới lúc trạng thái, khi đó hắn nhìn quá nhiều như vậy diễn cảm vẻ mặt, mà tuyệt đối thực lực chính là đánh lại đây hết thảy thủ đoạn hay nhất. Thân Vô Lượng thì trực tiếp hơn, nhìn cái gì xem? Cho lão tử lăn xa một chút. Đối phương sững sốt một chút, gặp qua vương tộc cuồng, gặp qua hoàng tộc cuồng, nhưng chưa từng gặp qua hắn một cái nhân tộc khủng như vậy ngông. Ngươi lặp lại lần nữa, xem ta không phải nát vụn ngươi miệng. Tần Vô Lượng không có lập tức đáp lại, mà là nhìn về phía Khương Phàm, lão đại, ta có thể nhúc nhích tay sao? Khương Phàm lúng túng nói, tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian, trước mặt chính là bí cảnh sở tại. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng không nói hai lời, trực tiếp hướng đối phương phóng tới, dù là đối phương có 5 cái người nhiều, vậy hoàn toàn không sợ. Vậy mấy cái ngoại tộc vậy có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại làm như vậy dọn, trực tiếp lựa chọn động thủ, nhưng đối phương cũng vào tới, bọn họ nào có không hoàn thủ đạo lý. 5 người phản ứng rất nhanh, cơ hồ ngay tức thì tiến vào chuyển đấu trạng thái, hơi thở bùng nổ. Cái loại này chuyên chú chiến đấu hơi thở để cho Trương Thiên Tề hai người nhìn hết sức rõ ràng, bọn họ không được nói, bọn họ trên mình liền thiếu phần kia chuyên chú, lúc chiến đấu tuyệt đối chuyên chú. Vậy 5 người liên thủ, hơi thở coi như không tệ, bất quá Tần Vô Lượng căn bản không có thi triển công pháp ý tưởng, trực tiếp lấy cường đại lực lượng ngay tức thì kích phá bọn họ tựa như, 5 người một cái tiếp theo một cái bay rất ra ngoài, đây chỉ là một tiếp xúc mà thôi, trong cảnh giới bị hoàn toàn nghiền ép. Tần Vô Lượng cầm mới vừa nói chuyện cái đó bắt lại, thanh âm có chút lạnh. Phế vật. Cứ như vậy hai cái vậy dám ra đây giễu võ Dương Ai, không tự lượng sức. Vậy ngoại tộc mặt đầy kinh hoàng, ngươi kết quả là ai? Làm sao cao như vậy cảnh giới? Tần Vô Lượng lười được trả lời hắn như vậy nhiều hoa, dứt khoát một trường đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó hướng xuống đất ném đi xuống, cái này cao độ vẫn không đủ lấy mạng hắn, nhưng nuôi mấy ngày tổn thương là nhất định phải. Rất nhanh, một tòa liên miên cụm núi xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên bản đồ đánh dấu lối vào vị trí ở nơi này trong núi. Khương Phàm hướng xuống đất nhìn xem, phát hiện cái khác ngoại tộc ở vào núi trước cũng rơi xuống đất, sau đó đi bộ vào núi. Mặc dù không biết bọn họ làm gì, nhưng Khương Phàm có thể khẳng định, đám này núi khẳng định cũng sẽ không đơn giản, vẫn là không nên mạo hiểm leo khá hơn một chút. Bốn người đi tới mặt đất, đám người hướng bốn phía cẩn thận tìm một vòng, lại liền một cái nhân tộc tu sĩ cũng không có, liền liền thành tâm ra sức vương tộc người hoàng tộc tộc bóng người cũng không thấy được đoán được, bọn họ tới mặt đất sau đó, nhất thời hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt, những người này hiển nhiên đối Khương Phàm bọn họ đều rất bài xích, ánh mắt không có đinh điểm thân thiện. Bất quá không người dẫn đầu, những cái kia ngoại tộc vậy cũng hết sức kiêng kỵ, dẫu sao dám vào lúc này còn đi ra ngoài tìm bí cảnh nhân tộc không một không phải trời mới, chiến lược được, không có cao thủ trấn giữ, bọn họ còn thật không dám tùy tiện động thủ. Đây là Khương Phàm mang ba người trực tiếp hướng trong núi đi. Có cái ngoại tộc đánh giá Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, bởi vì hắn mà lại ở Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền một cổ cảm giác quen thuộc, đáng tiếc lại không thể xác định ở địa phương nào gặp qua, chỉ là cảm thấy quen mắt. Cái đó nhân tộc thiếu niên kết quả là ai? Tại sao nhìn qua như vậy quen thuộc? Cho đến Khương Phàm thân ảnh bốn người biến mất ở trong núi, hắn mới đột nhiên há to mồm, có chút không dám tin tưởng. Là hắn tới. Bên người đồng hành ngoại tộc có chút nghi ngờ, ngươi điên rồi sao? Nói cái gì vậy? Vậy ngoại tộc vội vàng nói, mới vừa rồi ngươi thấy được sao? Mấy người kia tộc, cầm đầu nam tử ta cùng hắn gặp qua một lần, hắn chính là biến mất rất lâu Khương Phàm. Nghe nói như vậy, bên người ngoại tộc gần như kêu lên lối ra, Khương Phàm. Nhất định là hắn, ta nhớ sẽ không sai, chính là cái đó nụ cười, ban đầu hắn hành đầy bí cảnh, không đâu định nổi, một lần kia ta ngay tại hắn vùng lân cận, không dám động thủ, không nghĩ tới biến mất lâu như vậy sau lại xuất hiện lần nữa. Nếu như là hắn mà nói, lần này bí cảnh sợ rằng phải náo nhiệt. Vội vàng đem tin tức truyền đi, hắn lần này còn mang liền ba cái băng tay, chúng ta phải được để cho một ít nhân vật thiên tài tới mới được, dựa hết vào chúng ta như vậy tu sĩ, há chẳng phải là còn muốn bị hắn một đường hành đấy. Vậy ngoại tộc thiếu niên nghe nói như vậy gật đầu liên tục, ngươi nói không sai. Chỉ như vậy, Khương Phàm xuất hiện tin tức ở nơi này bí cảnh vùng lân cận 1 truyền 10, 10 truyền 100 truyền ra. Khương Phàm mới không để ý những cái kia, bọn họ bốn người liên thủ, căn bản không cần lo lắng cái gì. Hắn vậy rất mong đợi ngoại tộc bên trong mới có thể có một tí chút đối thủ cường đại xuất hiện, cũng chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất tăng lên, đạt được rèn luyện. Bí cảnh miệng, hai cái cao lớn ngoại tộc nam tử canh giữ ở chỗ này. Chỉ gặp bọn họ quét Khương Phàm mấy người một mắt, diễn cảm lạnh lùng. Lan, nhân tộc. Tân Vô Lượng bạo nóng nảy ngay tức thì liền bị đốt, trực tiếp tiến lên, một người một quyền trực tiếp đem vậy hai người đánh bay, sau đó làm ra một cái động tác tay mời, để cho Khương Phàm các người tiến vào trong đó. Vùng lân cận ngoại tộc nhìn trợn mắt hốt hoồm, vậy hai cái bảo vệ cửa vào ngoại tộc cũng đều là cải mệnh cảnh đỉnh cấp tu sĩ, tuyệt đối không tính là yếu, có thể ở đó nhân tộc trước mặt lại không chịu được như vậy một mực, thực đang kỳ quái. Nhưng khi bọn hắn biết được Khương Phàm ở bên trong sau đó, hết thảy cũng lộ vẻ được hợp lý, dẫu sao Khương Phàm ban đầu lực một người là có thể đối kháng ngoại tộc đồng bối tất cả tu sĩ, cho dù là tầm thường hoàng tộc ở trước mặt hắn cũng không đáng giá đề ra. Tin tức truyền ra sau đó, hướng bên này tiến phát ngoại tộc đổi được càng nhiều, hiển nhiên rất nhiều người cũng muốn gặp một lát Khương Phàm, mọi người cũng đều còn nhớ hắn mạnh mẽ, nếu như có thể giải quyết Khương Phàm, cầm hắn làm bản đạp mà nói, tuyệt đối có thể một bước lên trời. Thần Viên vực. Phía dưới những thứ kia là yêu tộc sao? Làm sao hình thù kỳ lạ quái trạng? Cái này sẽ không phải là Khương Phàm trong lời nói ngoại tộc. Người xem người phía dưới tộc cũng vòng quanh bọn họ đi, có thể người nơi này tộc làm sao cũng như thế yếu. Có thật giống như chưa từng tu luyện qua. Hiện tại còn có thể không có thể cảm nhận được Khương Phàm hơi thở. Nếu như có thể, nhanh chóng phong tỏa phương vị, chúng ta tăng lên nữa điểm tốc độ. Đây là một người trẻ tuổi từ mặt đất bay lên, trước kia cũng ở bọn họ đội ngũ trong đó, mới vừa rồi là hạ đi tìm hiểu tin tức đi. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1350, Thanh Loan Thánh Thổ. Ta đã đánh ngay xong. Nơi này là đại thiên thế giới, chúng ta tạm thời không trở về được. Nghe nói như vậy, đám người cũng là mặt liền biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới. Cái gì? Không trở về được? Chẳng lẽ nơi này không có nối liền Cửu Hoang lối đi? Một cái trong đó nam tử lắc đầu một cái, khẳng định không có, ta biết một ít liên quan tới Cửu Hoang và đại thiên thế giới chuyện, hoàn toàn đối lập hai cái thế giới, không biết Khương Phàm tên kia chạy đến nơi đây làm gì. Cái đó hỏi dò tin tức nam tử mở miệng nói, Khương Phàm sự việc ta cũng hỏi dò một tí, có chút để cho ta không nghĩ tới phải, Khương Phàm lại là nơi này danh nhân, trong nhân tộc lại không có ai không nhận biết hắn, từ lời của bọn họ diễn cảm tới xem, tựa như cầm hắn làm thần tượng tới xem. Mà Khương Phàm ở một cái kêu là Nhân Hoàng Tông nhân tộc thế lực trong đó, ngay ở phía trước, chúng ta đến bên kia thì có thể cầm hết thệ cũng làm rõ ràng. Nhân Hoàng Tông, tên chữ dậy ngược lại là rất lớn khí, không biết cái gì quy mô, lúc này chúng ta được đoàn kết lại với nhau mới được, trước tự vệ, sau đó sẽ nói cái khác, dù sao chúng ta cùng chung mục tiêu chính là bắt Khương Phàm trở lại Hạ Cửu Thiên, hy vọng các vị chân thành hợp tác. Đám người rối rít gật đầu, hiển nhiên đồng ý hắn cái ý nghĩ này. Rất nhanh, đoàn người đã tới Nhân Hoàng Tông bên ngoài sân môn, cảm thụ Nhân Hoàng Tông khí thế bằng bạc, cái này mấy người cũng có chút xúc động. Xem ra chỗ này cũng không phải rất xấu xa mà, không ngươi biết Khương Phàm tên kia hiện tại tình huống gì, còn ở đó hay không nơi này. Đi vào trước xem, ta muốn quản sự của nơi này hẳn không biết như vậy không nhãn lực. Đoàn người đi tới bên ngoài sân môn, mấy người đệ tử thấy bọn họ, chút nào chưa thấy được kinh ngạc, sau đó mở miệng. Hoan nghênh các vị đến Nhân Hoàng Tông, tông chủ đã tại đại điện chờ đã lâu, các vị có thể hay không cùng ta đi đại điện, đi gặp chúng ta tông chủ. Nghe nói như vậy, đám người rối rít nhíu mày, cầm đầu nam tử mở miệng hỏi nói, tông chủ biết chúng ta muốn tới. Không sai, tông chủ phân phó qua, các vị nhân tộc thiên tài sẽ ở đây 2 ngày đến, xin các vị đi đại điện, tông chủ từ sẽ cùng các vị giải thích. Mấy người nhìn nhau một cái, cuối cùng mở miệng nói, người dẫn đường đi. Đệ tử kia đối bọn họ 10 phần cung kính, vậy không chút nào khách khí, đây cũng là để cho bọn họ có chút không nghĩ tới. Cái đó hỏi do tin tức ra hỏa trước tiếp xúc những người đó tộc lúc vậy phát hiện loại chuyện này, tựa như người nơi này tộc tới giữa đều có một loại tựa như quen, cũng không có như vậy giữa hai bên nghi kỵ như nhau, chân thực có chút kỳ quái. Tới đến đại điện, Bạch Sơn và Lăng Vân ngồi ở địa vị cao, bọn họ đã ở nơi này chờ liền một đoạn thời gian, những người này tộc những thiên tài so tưởng tượng tới muốn chế một chút. Bất quá làm đám này thiếu niên bước vào đại điện sau đó, trước mắt hai người sáng lên, rung động trong lòng không dứt, Khương Phàm quả nhiên không lừa gạt bọn họ, những thứ này thiếu niên mỗi cái tài hoa xuất chúng, tư chất cực cao, huyết mạch lực cũng vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải hắn nơi trong nhận biết nhân tộc tu sĩ. Những người tuổi trẻ này ngược lại vẫn coi là lễ độ hình dáng, bọn họ có thể cảm nhận được Bạch Sơn ngộ đạo cảnh tu vi, rối rít ôm quyền. Bái kiến tông chủ. Bạch Sơn cười nói, không cần khách khí như vậy, các ngươi quả nhiên vẫn phải tới, đối với nơi này có ấn tượng gì? Đám người có chút không hiểu nhìn Bạch Sơn, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý Bạch Sơn nói, các ngươi đến từ Cửu Hoàng, đi theo Khương Phàm vậy tiểu tử một đường tới, hiện tại không cách nào trở lại Cửu Hoàng, không sai chứ? Cầm đầu người tuổi trẻ mở miệng nói, chúng ta đều là phụng sư mệnh mang Khương Phàm trở về, chỉ là không nghĩ tới Khương Phàm lại cầm chúng ta mang đến nơi này. Tông chủ vậy Khương Phàm hiện ở nơi nào? Có thể hay không để cho chúng ta gặp hắn một mặt? Bạch Sơn nói, hắn rất cũng sớm đã đi ra ngoài lịch luyện đi, hắn chỉ ở trong môn đợi nửa ngày mà thôi, các ngươi nếu như cấp tìm hắn, có thể ở nơi này chờ, cùng hắn du lịch sau đó liền sẽ trở lại, các ngươi ít có thể ở lại chỗ này tu luyện, ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị xong một chút phòng luyện công. Nghe nói như vậy, cầm đầu thiếu niên vội vàng mở miệng nói, tông chủ có thể hiểu lầm, chúng ta sẽ không ở lại chỗ này, nếu Khương Phàm đã rời đi, chúng ta cũng không tiện ở chỗ này qua quấy rầy nhiều, chúng ta cái này liền rời đi tốt. Bạch Sơn vậy không ngăn trở, hắn gật đầu một cái, sau đó đứng lên nói, nơi này là đại thiên thế giới, không phải Cửu Hoàng, cho nên tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp gỡ nguy hiểm, nhất là chú ý ngoại tộc, bọn họ đối nhân tộc cực hạn chèn ép, có thể sẽ không có nguyên nhân đặc biệt liền sẽ đối với các ngươi động thủ, các ngươi cũng đều là nhân tộc bảo bối, cần phải bảo vệ tốt mình, nếu như có cần gì ta hỗ trợ, tùy thời có thể tới Nhân Hoàng Tông tìm ta. Những người tuổi trẻ kia gật đầu một cái, nhưng cũng không nói gì, xoay người rời đi đại điện. Xem Bạch Sơn như thế tùy tiện thả bọn họ đi, một bên Lăng Vân vội vàng mở miệng hỏi nói, tại sao cứ như vậy để cho bọn họ đi? Người như vậy tộc thiên tài, dù là có thể lưu lại một cái cũng sẽ là thu hoạch lớn, có thể ngươi liền câu giữ lại cũng không có, còn không ta cưỡng ép thu học cho đâu, năm đó Khương Phàm chính là như thế trở thành đệ tử ta. Bạch Sơn tức giận nói, ban đầu Khương Phàm cùng bọn họ tình huống không giống nhau, những thứ này cũng đều là thần pháp cảnh thiên tài, coi như bái ngươi làm thầy, ngươi vừa có thể giúp được bọn họ cái gì? Bọn họ hiện tại không được rõ đại thiên thế giới, để cho bọn họ cùng đi ra ngoài trải qua một tí không là chuyện xấu. Lăng Vân ngáp một cái, ta thì bất kể, dù sao những người này có thể giúp một tay thì tốt nhất, không thể nói, liền làm chưa từng gặp qua bọn họ là được. Bên kia, đoàn người nhanh chóng rời đi Nhân Hoàng Tông, bọn họ luôn cảm giác người nơi này tộc cũng là lạ. Lại thử cảm giác một tí, nhìn một chút có còn hay không Khương Phàm lưu lại hơi thở, chúng ta mau sớm tìm được hắn, hắn nếu biết tới đây liền đường, chắc có thể biết trở về biện pháp, tổng so chúng ta ở nơi này đoán mò tới dễ dàng. Mấy người nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một phen, nhưng rối rít lắc đầu. Trừ chúng ta mới vừa rồi cảm giác được hơi thở ra, Khương Phàm không có bất kỳ khí tức gì lưu lại. Cầm đầu người tuổi trẻ cao mày dùng quả đấm đập hạ bàn tay mình. Hơi giận nói, "Hừ, chúng ta lên Khương Phàm làm. Tên này căn bản là cố ý đem hơi thở lưu lại, để cho chúng ta theo đuổi một đường, cầm chúng ta dẫn nhập cái này đại thiên thế giới." Đám người mới chợt hiểu ra, nhớ lại lúc trước đủ loại, phát hiện chỉ có cái này một loại có thể giải thích thông. Hắn cầm chúng ta dẫn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn làm chúng ta? Một người khác tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn hắn chính là sỉ nhục giòn muốn để cho chúng ta đến bên này xem, Khương Phàm không thể nào là kẻ ác, các ngươi chẳng lẽ không đi chỗ đó Vạn Vân Sơn Thiên Các xem sao? Hắn nhưng mà chống trời thần mục chọn chúng người, nếu như nội tâm hiểm ác, căn bản không cần chúng ta động thủ, thần mục đại nhân là có thể kết liễu hắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tổng không thể ngồi ở nơi này mà đợi tệ à? Ngồi chờ chết? Không tồn tại, ở nơi nào đối với chúng ta mà nói đều là giống nhau cố gắng tu luyện, nếu vậy Khương Phàm cũng có thể ở chỗ này lịch luyện, chúng ta kém nơi nào à? Không sai, chúng ta cũng đều là hàng đầu thiên tài, không đạo lý bại bởi Khương Phàm à, nếu nơi này cũng là tranh phong chi địa, chúng ta ở nơi này xông xáo một phen, bất quá không muốn xem nhẹ ngoại tộc bên trong tất nhiên có cao thủ tồn tại, nếu như gặp phải phiền toái liền lẫn nhau tiếp viện, hoặc là hồi cái này Nhân Hoàng Tông cũng là một lựa chọn tốt, dẫu sao nơi này còn có dược lư ở đây, chí ít sẽ không thiếu đan dược. Đám người ăn nhịp với nhau, quyết định trước lưu lại. Chí ít vậy được đến khi bọn họ tìm được hồi cựu hoang biện pháp sau đó, lại nghĩ biện pháp đi bắt Khương Phàm mới đúng. Vậy cầm đầu thiếu niên mở miệng nói, tốt như vậy, ta hiện tại lại đi tìm vậy Nhân Hoàng Tông tông chủ, hỏi Khương Phàm rơi xuống, địa phương của hắn đi hẳn sẽ có chỗ tốt cầm, chúng ta cũng không cần đoạn thời gian tách ra. Có người nguyện ý ra mặt, những người khác dĩ nhiên không hề phản đối. Mà Bạch Sơn hết sức rộng rãi, trực tiếp cầm bản đồ còn có Khương Phàm bí cảnh ở địa phương đó toàn bộ rõ ràng ký hiệu đi ra, giao cho người trẻ tuổi kia. Các người đối với nơi này có thể còn không quá rõ, nhưng tin tưởng không lâu sau các người liền có thể hiểu, một đường chú ý, hy vọng các ngươi sớm một chút và Khương Phàm hội hợp. Vậy thiếu niên nói cảm ơn sau xoay người rời đi, phải nhanh một chút cầm tin tức tốt cho biết cho những người khác. Đám này thiếu niên ngồi quay quần một chỗ, mấy ngày trước bọn họ còn chưa thấy được những người này là bằng hữu, thậm chí mang nồng nặc cạnh tranh cảm bầu không khí, có thể mấy ngày sống chung xuống bọn họ mới phát hiện, những thứ này tu sĩ trẻ tuổi cũng không khó sống chung, trước kia hoặc giả là căn bản không muốn cùng bọn họ sống chung, vẫn luôn phải giữ vững sức cạnh tranh đoàn. Người lên đường, tiếp tục truy tìm Khương Phàm đường, nhưng cái này chút thiếu niên cao thủ tụ chung một chỗ, khó có thể tưởng tượng bọn họ sau đó sẽ có cường đại dường nào. Nhìn bọn họ hình bóng, Lăng Vân cười nói, đám này bọn nhóc có phải hay không thật giống năm đó chúng ta. Bạch Sơn tức giận nói, ngươi có thể đừng đi trên mặt mình dắt vàng được không? Người ta ở bọn họ cái này tuổi lúc đó, còn không dám đi ra ngoài quá xa đâu. Lăng Vân đột nhiên có thể nghĩ đến cái gì, chúng ta cầm Tiểu Phàm vị trí nói cho bọn họ thật tốt sao? Bạch Sơn cười nói, Khương Phàm ngươi là hoàn toàn không cần lo lắng, hắn có thể cầm những thiên tài này dẫn nhập đại thiên thế giới, đã không đơn giản, còn có hắn bên người còn có ba cái băng tay, muốn bắt hắn nói dễ vậy sao? Nhưng nếu như một cái bí cảnh xuất hiện nhiều người như vậy tộc thiên tài, vậy tạo thành náo động đem sẽ là cái gì dạng? Ngươi có nghĩ tới không? Nghe nói như vậy, Lăng Vân huyện là sửng sốt một chút, sau đó trợn to cả mắt, rõ ràng liền tông chủ ý tưởng. Vẫn là ngươi nghĩ hơn. Thanh Điểu vực bí cảnh. Khương Phàm bốn người ngẩng đầu ngước nhìn phía trước, rung động trong lòng. Cảnh sắc nơi này chân thực quá nguy nga chút, cái này bí cảnh bao lớn, Khương Phàm không biết, thế nhưng lơ lửng đỉnh núi, dõi mắt nhìn lại ước chừng mấy trăm, có lớn có nhỏ, lơ lửng cao độ vậy mỗi người không giống nhau. Mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh vậy. Nơi này thật quá đẹp. Liêu Hy Nhiên từ trong thâm tâm xúc động. Sau đó nàng chỉ cao nhất đỉnh ngọn núi kia, hướng bên người Trương Thiên Tề nói, "Ca, ta muốn đi nơi đó xem." Trương Thiên Tề cười nói, "Không thành vấn đề, ta cái này thì mang ngươi đi." Nói xong, Trương Thiên Tề liền dự định ngự không mang Liêu Hy Nhiên bay về phía bên kia. Có thể hai người mới vừa bay lên, liền nghe được Khương Phàm nói, xuống đây đi, phía trên là cấm không bình phong che chở, ngăn cách tất cả linh lực, thì không cách nào duy trì ngự không trạng thái. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề cao mày nói, cấm không. Vậy làm sao bây giờ? Một bên Tần Vô Lượng cười nhạo nói, không phải hoàn toàn không có biện pháp, ngươi hay với cánh là có thể bay lên. Ha ha. Khương Phàm hướng không trung nhìn, quả nhiên phát hiện một ít cánh dài ngoại tộc có thể bằng vào cánh ở chỗ này tự do bay lượn, chiếm hết tiên cơ. Tần Vô Lượng hiển nhiên rất có sức quan sát đây là, Tử Ngọc Cương thanh âm từ trong đầu hắn vang lên. Thiếu chủ, ngươi vận khí quá tốt, nơi này là Tiên Vân Phong, là năm đó Thanh Loan Thánh Thổ. Không nghĩ tới đây lại đã lâm vào là bí cảnh. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại là tràn đầy tò mò. Thanh Loan, thượng cổ thần điểu sao? Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1351, giận. Không sai, năm đó tộc ta còn bảo vệ qua một đoạn thời gian cái này Tiên Vân Phong, giúp Thanh Loan thần điểu hộ pháp. Đáng tiếc vậy đoạn trí nhớ quá mơ hồ, nhớ đã không nhiều lắm. Mặc dù nơi này đã cùng ban đầu có chút không quá giống nhau, nhưng rất nhiều địa phương cũng không có quá nhiều biến hóa, còn có nơi này hơi thở tuyệt đối không sai, chính là Tiên Vân Phong. Nghe được cái này, Khương Phàm liền vội vàng hỏi nói, một chút trí nhớ cũng không có sao? Dù là biết cái này thần điệu bảo khố ở địa phương nào cũng được à? Từ Ngọc Cương nói, tộc ta ban đầu chỉ là phụng Thanh Loan mệnh lệnh, đến chỗ này hộ pháp mà thôi, làm sao có thể để cho chúng ta ở chỗ này đi loạn, bất quá lấy ta đối Thanh Loan biết rõ, nếu như nó lưu lại đồ, nhất định ở ổ chim trong đó. Ngoài ra những thứ này trong ngọn núi có lẽ sẽ lưu lại truyền thừa, cũng có thể là loại nào đó đầu mối, ta cảm thấy hẳn cẩn thận tìm một chút, để tránh bỏ qua cái gì. Khương Phàm gật đầu một cái, cho dù Từ Ngọc Cương không nói, hắn vậy có thể cảm giác được nơi này hơi thở bất phàm. Bởi vì đối cái này bí cảnh không biết gì cả, hết thảy đều phải bọn họ đi từng cái lục lọi mới được. Không lãng phí nữa thời gian, Khương Phàm mở miệng nói, chúng ta đã trễ tiến vào, các ngươi là dự định cùng ta từng điểm lục lọi, vẫn là định bắt cái ngoại tộc tới hỏi hỏi tình huống. Thân Vô Lượng nện cho dưới mình quả đấm. Dĩ nhiên bắt một cái tới hỏi, như vậy đơn giản trực tiếp, không cần lãng phí thời gian. Trương Thiên Tệ nhưng lắc đầu một cái, không ổn, ta cảm thấy chúng ta hẳn từng điểm đi lục lọi một tí. Từ tông chủ trong giọng nói có thể biết được cái này bí cảnh đã mở ra rất nhiều lần, đi người ta lối cũ làm sao có thể còn có thịt ăn. Mảnh xương vụn cũng không thừa lại, chúng ta từng điểm đi tìm, có lẽ còn có thể có chút bất ngờ thu hoạch. Khương Phàm cười nói, có đạo lý. So Tần Vô Lượng nghĩ hơn. Đám người lại nữa cuốn quýt những thứ này, trực tiếp lên đường hướng xa xa một tòa rơi trên mặt đất đỉnh núi chạy tới, cái này bí cảnh còn sẽ mở ra rất lâu, bọn họ thời gian sung túc, có thể từ từ tìm, Khương Phàm tin tưởng cơ duyên đến, hết thảy cũng không là vấn đề. Mọi người ở đây người đi đường thời điểm, đột nhiên từ phía trên rơi xuống mấy đạo hơi thở. Khương Phàm phản ứng cực nhanh, trực tiếp chống lên phòng ngự cái lồng, ngăn ở đám người phía trên. Bình bịch bịch, liên tiếp tiếng nổ sau đó vang lên, lại có người trên không trung đánh lén bọn họ. Bốn người hướng không trung nhìn, chỉ gặp mấy cái cánh dài người chim tay cầm trường cung, đang nhắm đúng bọn họ nơi này, diễn cảm lạnh lùng. Tần Vô Lượng bạo nóng này cơ hồ ngay tức thì liền bị đốt, lửa pháp bùng nổ, trực tiếp hóa thành quả cầu lửa thật lớn hướng không trung đập đi. Những điều nhân kia thân thủ bén nhạy, trực tiếp hướng bầu trời bay đi, ung dung né tránh lửa kia đoàn, sau đó chính là liên tiếp công đánh rất xuống, toàn bộ chúng mục tiêu ở Khương Phàm phòng ngự trên lá chắn. Tần Vô Lượng hướng bọn họ giận hô, "Đồ khốn, mấy người các ngươi dưới rác dưới tới cùng ra ra ta đại chiến mấy trăm hiệp, ta để cho các ngươi một cái tay, có dám hay không?" Đáp lại hắn lại là liên tiếp mũi tên, giống như sao rơi vậy. Nổ vang lên lần nữa, như cũng không cách nào dùng chuyển Khương Phàm phòng ngự. Mấy cái này người chim bên trong chỉ có một người tới thần đại cảnh, cũng chỉ là ra vào thần đại cảnh giai đoạn, không tính là mạnh bao nhiêu, chỉ có thể bằng vào cánh ưu thế trên không trung tự do phi hành, ở nơi này trong không gian chiếm hết ưu thế. Tần Vô Lượng nhìn về phía Khương Phàm, "Lão đại, ngươi ra tay đi, ngươi bùng nổ công pháp so ta mau nhiều, để cho bọn họ như thế quấy rầy đi xuống, chúng ta cái gì cũng không cần làm, liền phòng tên ngầm." Có thể kế tiếp biến hóa để cho ba người hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ gặp Khương Phàm hơi thở đổi được âm trầm, ma thần quyết thi triển, cả khí chất hoàn toàn thay đổi. Hắn ấy mắt thoáng qua một đạo tử mang, mắt lạnh nhìn không trung vậy mấy đạo thân ảnh, thần thức áp chế đi qua. "Lan!" Khương Phàm khẽ quát, không trung vậy mấy con đồng tộc người chim đột nhiên toàn thân run lên, trong tay trường cung giật mình đánh mất, hơi thở chợt giảm xuống. Vậy mấy cái không đạt tới thần đại cảnh, sắc mặt thảm trắng, tựa như được kinh sợ vậy, vậy thần đại cảnh tu sĩ cũng là sắc mặt khó khăn xem, có chút không dám tin tưởng, nhưng không có ở tại chỗ dừng lại quá lâu, mang những đồng bạn xoay người bay đi. Lại xem Khương Phàm, đã khôi phục vốn là dáng vẻ, người vô hại, hơi thở cũng là người bình dị dễ gần, và mới vừa rồi hoàn toàn chính là hai người. Tần Vô Lượng gặp qua Khương Phàm thi triển ma thần quyết, liền vội vàng hỏi nói: "Lão đại, ngươi quá trâu, làm sao làm được?" Liền dựa vào thần thức áp chế. Khương Phàm lắc đầu một cái: "Dĩ nhiên không phải, ta còn thi triển một ít áp chế cái này một loại ngoại tộc hơi thở, chính là bên người ta vậy tử ngọc cương hơi thở, khắc chế phần lớn loài chim ngoại tộc, huyết mạch áp chế, hơi thở áp chế, thần thức áp chế, hù chạy bọn họ mấy cái cũng không khó." Trương Thiên Tề hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, cái này các thủ đoạn hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, biết Khương Phàm cũng có một đoạn thời gian, có thể Khương Phàm mỗi lần thi triển công pháp cũng có thể để cho hắn đặc biệt giật mình, cái này quả thực quá làm người ta kinh ngạc. Khương Phàm thu hồi phòng ngự, mang đám người tiếp tục đi đường. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được chuyến đi này tuyệt đối sẽ rất phiền toái cũng không phải là đến từ bí cảnh, mà là ngoại tộc, hắn cảm giác được mấy đạo thần thức phong tỏa ở bọn họ trên mình, đến từ bất đồng tộc quần, hiển nhiên sớm đã nhìn chằm chằm bọn họ. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm mang người tiếp tục về phía trước, một mực tới dẫn ngọn núi kia cạnh, Khương Phàm nói, cũng cẩn thận một chút, còn có một chút lén lút ra hỏa chờ đối phó chúng ta đây, nếu chúng ta muốn từng điểm tìm, liền từ ngọn núi này bắt đầu, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, nơi này là Thanh Loan Thánh thổ, nơi này nhất định có bảo vật và truyền thừa, đều dùng cẩn thận một chút. Trương Thiên Tể có chút kinh ngạc, Thanh Loan, thượng cổ thần điểu. Vậy chúng ta vận khí có thể quá tốt. Đáng tiếc nơi này đã bị ngoại tộc lật rất nhiều lần, không biết thứ tốt có hay không bị mang đi, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, chúng ta vậy không thể buông tha, còn như nếu như có người dám đối với chúng ta ra tay, trực tiếp đánh lại, không cần khách khí. Nói đến đây, Khương Phàm ánh mắt sáng ngời, chiến ý nồng, hắn lần này tới bí cảnh cũng không chỉ là vì truyền thừa bảo vật, càng nhiều vẫn là cho nhân tộc tiếp tục tạo lòng tin, cũng cho ngoại tộc cửa đánh phủ đầu ra vai. Còn như hoàng tộc uy hiếp, hắn bây giờ đã sớm không để ở trong lòng, vô luận là hắn chiến lực, vẫn là hắn thủ đoạn, ở nơi này đại thiên thế giới trong đó đều có năng lực tự vệ. Hắn cũng muốn xem những thần kia bí cổ tộc kết quả mạnh bao nhiêu. Bốn người chuẩn bị bước lên đỉnh, Khương Phàm hỏa kim nhãn đã mở, hắn cẩn thận quan sát cái này trên ngọn núi mỗi một chi tiết, mặc dù hắn biết ngọn núi này có bảo vật sát suất rất thấp, nhưng dù sao không phải là rất gốc, cẩn thận một chút, không có gì sai. Có độ dốc khu vực không hề nhiều, làm đi tới vách đá khu vực, trên ngọn núi chính là thẳng đứng núi cao chót vót, thậm chí ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, chỉ có thể cưỡng ép leo. Nếu như đổi thành ngày thường, đây đối với bốn người mà nói vô cùng đơn giản, nhưng phía sau đám người kia mắt long long, bất an hảo tâm, tùy thời chuẩn bị phát động thế công. Tần Vô Lượng trước tiên bắt đầu trước leo, quả nhiên từng đạo linh lực công kích từ đằng xa bay tới, hướng Tần Vô Lượng đập đi. Đám kia ngoại tộc tự biết không phải là đối thủ, cũng không gần người tới đây đánh một trận, liền đứng ở đằng xa quấy rầy, lấy luyện khí phương pháp công kích. Tần Vô Lượng hận được hàm răng ngứa ngáy, cũng không biết như thế nào giải quyết. Khương Phàm nói, tiếp tục leo, ta che chở ngươi, không cần lo lắng. Tần Vô Lượng trước hướng Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía xa xa, cả giận nói, các ngươi đám này con rùa đen giúp đầu cứ tiếp tục giúp, ta đây muốn thăm các ngươi có nhiều phế, chờ ta lấy đi nơi này bảo vật, tìm lại các ngươi từng cái thanh toán. Nói xong, không để ý nữa trực tiếp hướng phía trên leo đi. Từng đạo linh lực công kích lần nữa đập về phía bên này, nhưng mỗi một lần cũng sẽ xuất hiện một cái quả cầu lửa, đem công kích kia phá hư. Khương Phàm khống chế lửa bản lãnh đã đạt tới 10 phần trình độ kinh khủng, mà phần thiên lửa uy lực có thể tưởng tượng được, những cái kia linh lực công kích chỉ là vừa mới tiếp xúc, liền bị ngay tức thì đánh tan, căn bản không cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Khương Phàm sau đó hướng Trương Thiên Tề hai người gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ vậy đi lên trước. Hai người vậy không dài dòng, trực tiếp bắt đầu leo, lần này càng nhiều linh lực còn có mũi tên đồng thời bùng nổ, số lượng so mới vừa rồi nhiều rất nhiều. Hiển nhiên xuất thủ ngoại tộc càng ngày càng nhiều. Có thể Khương Phàm một người điều khiển ngọn lửa, vậy đủ các loại ngọn lửa tổng hội ở chính xác nhất vị trí xuất hiện, chặn những cái kia công kích, lại xem Khương Phàm hời hợt, tựa như chỉ là làm kiện chuyện rất bình thường. Tần Vô Lượng ba người đã leo đến đỉnh núi, lấy bọn họ thực lực, căn bản không cần thời gian bao lâu. Mà Khương Phàm nhưng cũng không cuống cuồng, hắn lúc này còn đang quan sát vậy vách đá, lấy thần mục xem xét, đem hết thể chi tiết cũng ghi tạc trong ý nghĩ. Khương Phàm rất nghiêm túc, thẳng đến nhớ tủ sau đó, lúc này mới hướng đỉnh núi bước lên đi. Công kích không ngừng nện xuống, có thể Khương Phàm tốc độ nhanh kinh người, những cái kia công kích cuối cùng cũng rơi vào trên vách đá, Khương Phàm không có bất kỳ ảnh hưởng đến đỉnh núi sau đó, có thể thấy một cái chừng to bằng bắp đùi dây leo cùng một nơi nổi lơ lửng đỉnh núi tương liên, từ nơi này dây leo là có thể leo đến đối diện. Cái này dây leo mặc dù nhìn qua 10 phần bền chắc, chỉ theo gió đung đưa, biên độ còn không nhỏ. Bất quá đây đối với tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu, căn bản không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ đi tới đây là từng đạo bóng người vỗ cánh dừng lại ở vậy dây leo vùng lân cận, khinh thường nhìn chằm chằm Khương Phàm mấy người. Có người mở miệng nói, "Khương Phàm, ngươi mang những người khác tộc nhanh lên lăn ra khỏi bí cảnh, đây không phải là các ngươi nhân tộc hẳn tới địa phương, tiếp tục đi xuống, thất lạc mạng nhỏ, vậy đừng hối hận." Khương Phàm quét những cái kia ngoại tộc tu sĩ một mắt, mở miệng nói, "Không một cái có thể đánh, cùng các ngươi đánh cũng lãng phí ta thời gian, có phải hay không nếu không phải là ta đại khai sát giới, các ngươi mới có thể đàng hoàng một chút lăn." Cuồng ngông, "Nơi này không phải ngoại giới, đây là chúng ta cầm tộc thánh thổ, các ngươi những thứ này không biết bay châu chấu ở chỗ này vậy nhảy nhót không đứng lên, không muốn chết cũng nhanh lăn." Khương Phàm mắt lạnh nhìn hắn, "Có phải hay không ta biến mất quá lâu, các ngươi cũng cầm ta quên mất." Hắn toàn thân hiện lên tử mang, tử ngọc cương hơi thở bùng nổ. Sau đó liền xem hắn nhếch miệng lên, lộ ra tà cười. "Cánh phải không? Ai chưa?" Ngay tại Khương Phàm sau lưng, tử mang hội tụ tới một chỗ, ngay chớp mắt đã hóa thành một hai cánh bảng, giống như tử tinh nơi đại bàng vậy, tản ra khí thế cường đại. Liền thấy vậy cánh vỗ một tí, Khương Phàm trực tiếp bay, tử ngọc cương hơi thở hoàn toàn phóng thích, đi đôi với một tiếng ưng minh, Khương Phàm tựa như hóa thân một đạo tử mang, trực tiếp xông về đối phương. Vậy ngoại tộc cảm nhận được tử ngọc cương hơi thở toàn thân run rẩy, căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị Khương Phàm bắt lại cánh. Sau đó liền nghe được thanh âm xương gãy, Khương Phàm vỗ cánh, xách vậy cắt mất một cái cánh ngoại tộc, thần sắc lạnh lùng. "Lại nhiễu ta, toàn bộ chém chết, huyết đồng tộc ta cũng không quan tâm, sẽ quan tâm các ngươi những thứ này con mèo, con chó." Ma thần quyết thi triển hạ, lúc này Khương Phàm tựa như cùng ma thần vậy bay trên không trung, mang tà cười, mắt nhìn xuống chúng sanh. "Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua." Chương 1352, không người quấy rầy. Vậy cường hãn hơi thở, không ngừng đánh thẳng vào những cái kia ngoại tộc giác quan, để cho người khó mà bình tĩnh. Khương Phàm ra tay tàn nhẫn, cho dù là ngoại tộc đều không khỏi được run sợ. Khương Phàm buông tay ra, vậy ngoại tộc trực tiếp từ không trung té xuống, hắn đồng bạn vội vàng đi đón, nháy mắt tức thì một cái cầu lửa từ Khương Phàm trong tay tuôn ra, hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp đánh vào hắn trên mình. Phịch. To lớn tiếng nổ sau đó, vậy hai cái ngoại tộc bóng người đồng thời từ không trung rơi xuống, sinh cơ khoái tốc trôi qua, cuối cùng ngã xuống đất động một cái không lúc đích. Dây leo cạnh, Tần Vô Lượng ba người kinh ngạc nhìn Khương Phàm, lúc này Khương Phàm và bọn họ ấn tượng trong đó có chút không cùng, đặc biệt là Tần Vô Lượng, hắn cùng Khương Phàm đã đồng hành thời gian rất dài. Khương Phàm mặc dù quả cảm, ra tay quả quyết, mặt đối với đối thủ toàn lực ứng phó, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy không nể mặt, có thể hắn bây giờ hoàn toàn và khi đó không giống nhau. Nhưng bọn họ đều là người thông minh, lập tức có thể nghĩ đến rất nhiều, hồi tưởng lại ban đầu Khương Phàm cho bọn họ giải thích ngoại tộc xâm lược chuyện, đại thiên thế giới nhân tộc cảnh ngộ, Khương Phàm hôm nay cường thế cũng sẽ không khó khăn hiểu. Ba người nhìn nhau một cái, không do dự nữa, trực tiếp nhảy trên dây leo, hướng ngọn núi cao hơn đi tới. Lần này không người quấy rối, ngoại tộc tựa như vào giờ khắc này cũng nhượng bộ, không có cao thủ đứng ra áp chế Khương Phàm, cũng không ai muốn cứ như vậy nộp mạng. Dẫu sao sinh mạng chỉ có một lần, coi như ngoại tộc lại điên cuồng, vậy giống vậy sợ tử vong. Khương Phàm ngẹo đầu nhìn phía xa ngoại tộc cửa. "Để cho những cái kia có thể đánh tới đây, các ngươi những thứ này gà vườn chó đất tránh xa một chút." Nói xong, trực tiếp hướng cái thứ hai phủ đỉnh bay đi, so Tần Vô Lượng các người sớm hơn đến, vậy tử tinh giống vậy cánh, hóa thành linh lực biến mất không gặp, Khương Phàm hơi thở vậy khôi phục lại như trước như vậy, làm cho không người nào có thể hiểu vậy đối với cánh kết quả là làm sao tới. Tần Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người, mới vừa rồi quá ngẩu, vậy đối với cánh là chuyện gì xảy ra? "Ngươi chẳng lẽ không phải là nhân tộc?" Khương Phàm nói, "Chỉ là đem sủng vật năng lực lợi dụng công pháp cùng tự thân dung hợp mà thôi, sau này ngươi nếu như đạt được thích hợp sủng vật, ta có thể đem vậy pháp môn truyền cho ngươi." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng lộ ra vui mừng, vẫn còn có như vậy công pháp, quá thần kỳ. Trương Thiên Tề nói, "Ta nghe nói qua môn công pháp này, ở Hạ Cửu Thiên Trắng Thú trong môn, nơi đó nhân vật lớn có thể biến thân thành yêu thú hình dáng, mà bọn họ bản thân cũng không yêu tộc, bọn họ chính là lợi dụng công pháp đem sủng vật năng lực ra chỉ ở trên người mình, từ đó đạt được càng lực lượng mạnh." Khương Phàm gật đầu một cái, "Pháp môn này cũng không tệ lắm, các ngươi sau này nếu như đạt được đủ sủng vật cường đại, có thể tới tìm ta." Trương Thiên Tề cười nói, vậy cũng một lời đã định, Khương huynh cũng không thể hối hận. Không có ngoại tộc quấy rầy, bốn người hành động tăng nhanh rất nhiều, nếu như không phải là Khương Phàm để cho Tần Vô Lượng bọn họ áp chế cảnh giới, cho những cái kia ngoại tộc 100 cái lá gan vậy tuyệt đối không dám phách lối, những cái kia ngoại tộc bên trong chân chính người khó dây dưa cửa trước khi tới, Khương Phàm sẽ không để cho bọn họ hiện lộ chiến lực, nếu lần này chính là tới tạo thế, đó là đương nhiên muốn một hơi cầm ngoại tộc đánh phục mới thôi. Khương Phàm lợi dụng mắt thần, không muốn lãng phí bất kỳ chi tiết. Từ Ngọc Cương cũng ở đây cùng hắn vừa nói Thanh Loan Thần Điệu năm đó một ít đặc thù và sở thích, nơi này dẫu sao là nó nơi nghỉ ngơi, khẳng định sẽ có chút đầu mối mới đúng. Ban đầu nơi này cũng là như thế nhiều phù đỉnh sao? Khương Phàm hỏi. Nhớ không quá rõ, hẳn là có phù đỉnh, nhưng cũng không có như thế nhiều mới đúng, nhưng nơi này hơi thở một chút đều không đổi, cho nên ta mới có thể trực tiếp cảm thụ được. Khương Phàm không có tiếp tục hỏi, mà là nhìn trước mắt vết đá, đường danh và dấu vết, toàn bộ trên sườn núi cũng không có trận pháp hơi thở. Hắn đem linh lực rót vào phù đỉnh trong đó, sau đó câu thông tiểu ngải hai người, ta ở chỗ này không cách nào cảm giác được trận pháp hơi thở. Các ngươi hai cái vậy thử nghiệm một tí, xem có thể hay không cảm giác được núi này thể trung trận đạo hơi thở. Hai người đáp ứng sau liền rơi vào yên lặng trong đó. Tần Vô Lượng và Trương Thiên Tề hai người đã hướng tòa thứ ba phủ đỉnh đi tới, cũng không có cùng Khương Phàm, bọn họ mới sẽ không lo lắng Khương Phàm xảy ra chuyện, chỉ cần bọn họ ba cái không thành vấn đề, lấy Khương Phàm thực lực còn có năng lực, đủ cần phải đối với nơi này hết thảy vấn đề. Một lát sau, Tiểu Ngải và Lâm Chiến cơ hồ đồng thời mở miệng. Ngọn núi này trên cũng không có bất kỳ trận pháp hơi thở, hẳn không phải là tạo thành trận pháp một phần chia. Nghe nói như vậy, Khương Phàm mở miệng hỏi nói, nếu như nơi này không phải trong trận pháp một phần chia, vậy hắn kết quả là như thế nào lung lay? Ngọn núi này đường cùng không phải luyện chế ra, bên trong thậm chí cơ hồ không có nhiều ít thần tính vật liệu, hoàn toàn chính là một tòa đặc biệt phổ không qua lọt thạch đầu sơn. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, là trận pháp khống chế cái này phù đỉnh trôi lơ lửng ở nơi này, mà trận pháp không phải trên mặt đất, chính là trời cao. Tiểu Ngải tức giận nói, công tử lại đã nghĩ đến, còn hỏi chúng ta làm gì, một chút biểu hiện cơ hội cũng không cho chúng ta. Khương Phàm cười nói, ta đối với trận pháp biết rõ còn chỉ là da lông mà thôi, không dám như vậy xác định, dĩ nhiên muốn hỏi ngươi cửa những trận pháp này đại sư, nếu như không sai, ta đây là có chút mục tiêu. Nói xong, không dừng lại nữa, đứng dậy hướng hạ một tòa phù đỉnh đi tới. Mới vừa lúc đi vào, Khương Phàm cẩn thận cảm thụ qua trong mặt đất lưu động linh lực, vậy cũng không thuộc về trận pháp hơi thở. Nếu như trận pháp này không trên mặt đất, vậy thì chỉ có một khả năng, trận pháp bố trí ở trên không, đây cũng là hắn không cách nào trực tiếp cảm giác được nguyên nhân. Nhưng cái này chút đỉnh núi vẫn là đáng vừa thấy, những thứ này trên ngọn núi giữ lại một ít truyền thừa, Khương Phàm mơ hồ còn có thể nhận ra được một chút dấu vết, chỉ tiếc dấu vết đã đặc biệt không rõ ràng, dựa theo hắn suy đoán, những truyền thừa khác đã tiêu hao sạch, có lẽ cái này bí cảnh lần đầu tiên mở lúc đó, mỗi một tòa phù trên đỉnh núi đều sẽ có truyền thừa lưu lại, đây cũng là tất cả bí cảnh cũng sẽ xuất hiện tình huống, một ít cường đại bí cảnh dần dần theo truyền thừa đổi thiếu, trở nên yếu mà đi về phía xa suốt. Bất quá Khương Phàm như cũng không để cho ba người cuối cùng, nói không chừng sẽ có cá lọt lưới. Hơn nữa hắn cảm giác những thứ này phù đỉnh hẳn còn có ngoài ra một mặt, hẳn không chỉ nhìn qua như vậy đơn giản. Xa xa, rất nhiều cặp mắt đang nhìn nơi này tình huống, bọn họ trong những người này cảnh giới không giống nhau lắm. Tin tức đã phát ra ngoài, tin tưởng không lâu sau hẳn sẽ có tiểu điện hạ cửa mau sớm đuổi tới bên này, vậy Khương Phàm thật giống như so với trước kia mạnh hơn, đáng tiếc chúng ta nơi này không người có thể chính diện cùng hắn đánh một trận, thăm dò một chút hắn để, phía trên những tên kia khẳng định chẳng muốn vào lúc này xuống lãng phí thời gian, cho nên chỉ có thể dựa vào không tới bên này những cao thủ kia. Một cảnh giới không cao ngoại tộc nhìn Khương Phàm hình bóng ánh mắt lóe lên. Hiện tại thật vẫn có ai có thể áp chế hắn sao? Bên người ngoại tộc cả giận nói, ngươi là ngu si sao? Coi như hắn mạnh hơn nữa thì thế nào? Chỉ có một người mà thôi, một người không áp chế nổi hắn, hai người cùng nhau, hai người còn không được, liền ba cái, bốn cái, coi như mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn, hắn bên người còn như vậy nhiều liên lụy, đến lúc đó ta xem hắn làm sao còn cùng ông. Những người khác rồi rít gật đầu, đồng ý hắn giải thích. Khương Phàm bốn người hai cái phù đỉnh cẩn thận cảm giác, làm đi tới thứ 9 tòa phù đỉnh lúc đó, bốn người đột nhiên cảm nhận được lao một cái bình phong che chở ngăn ở trước mặt. Sau đó bọn họ trực tiếp hướng vậy bình phong che chở đi tới, không có chút nào cảm giác bị áp bách, ung dung xuyên qua, cũng không ngăn trở. Tần Vô Lượng ba người tiếp tục về phía trước, nhưng Khương Phàm nhưng dừng tại chỗ, cẩn thận cảm giác vậy đạo bình phong che chở. Sau đó phát hiện cái này bình phong che chở hàng xóm không hề mạnh, nhưng lại chỉ là đối bọn họ mà nói, màn sáng này là để ngăn cản người ngoài tiến vào, bất quá phẩm cấp không cao, chỉ có thể ngăn cản đoạt mệnh cảnh trở xuống tu sĩ. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra cái này phù đỉnh cũng không người người có thể tới, phía trên khẳng định còn sẽ có mạnh hơn bình phong che chở xuất hiện đến nơi này tầng sau đó, đã có thể thấy một ít ngoại tộc bóng người, bọn họ cũng ở đây cẩn thận tìm kiếm cảm thụ cái gì. Tốc độ rất chậm, làm Tần Vô Lượng bọn họ tiếp cận, mấy người kia quả quyết kéo ra khoảng cách, hiển nhiên chẳng muốn cùng bọn họ tiếp xúc. Còn như Tần Vô Lượng ba người căn bản đều vô dụng nhìn tới bọn họ. Khương Phàm mở mắt thần cẩn thận xem xét một phen sau đó, chạy thẳng tới phía trên vách đá, hắn luôn cảm giác những thứ này thẳng đứng núi cao chót vót phảng phất có những thứ gì, cũng thấy những thứ này cũng không có quá nhiều phát hiện. Thẳng đến bọn họ đi tới thứ 16 tòa phù đỉnh sau đó, Khương Phàm mắt thần rốt cuộc phát hiện một cái đóng cấm chế này cũng không mở, hẳn là đi thông truyền thừa chi dụng. Khương Phàm đi tới, để cho Tần Vô Lượng ba người cùng nhau tới đây. Thông qua phá trận linh đồ hơi thở, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ, mang ba người ngay tức thì tại chỗ biến mất. Hôm nay Khương Phàm khí hải lực bộc phát cực mạnh, đẳng cấp này cấm chế, căn bản không làm khó được hắn. Gặp bốn người biến mất, xa xa một ít ngoại tộc vội vàng nhanh chóng đi tới nơi này, ngọn núi trên đến gần sau đó tất cả mọi người đều nhíu mày, có chút không nghĩ tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao biến mất? Coi như tiến vào bí cảnh trong đó, chí ít cũng hẳn có thể thấy lối vào mới đúng, làm sao cứ như vậy biến mất? Bọn họ không phải là dùng dịch chuyển phù rời đi chứ? Nếu không làm sao sẽ biến mất nhanh như vậy? Có người nói, nghe nói vậy Khương Phàm có một loại mắt thần thuật, có thể thấy mắt thường không thấy được, thậm chí liền thần thức cũng không cảm giác được đồ, ngươi nói nơi này có phải là ẩn nút một cái cấm chế, bọn họ tiến vào truyền thừa đất? Rất có thể. Một đám ngoại tộc lúc này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ngươi một câu ta một lời suy đoán, bọn họ muốn mau sớm làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Mà Khương Phàm bốn người lúc này đã tiến vào một cái cũng không lớn bên trong không gian, bất quá nơi này hơi thở để cho người cảm giác mười phần thoải mái. Ngay tại cách đó không xa, một cái cổ thụ tản ra không kém hơi thở, cổ thụ trước là một cái bồ đoàn, và Khương Phàm nghĩ như nhau. Nơi này chính là một nơi truyền thừa. Trương Thiên Tề cười nói, Khương huynh, vẫn là ngươi lợi hại, cái này cũng có thể tìm được truyền thừa, vậy mắt thần thuật thật là để cho người hâm mộ. Khương Phàm nói, các ngươi đi mau sớm tiếp nhận truyền thừa, sau đó chúng ta tiếp tục tìm tiếp, truyền thừa lúc nếu như đụng phải có lưu lại thần niệm, muốn ở hắn nơi đó hỏi dò một tí nơi này tình huống, có lẽ mới có thể có phát hiện. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng nói thẳng, lão đại, ngươi cũng không cần khách khí với chúng ta, chính ngươi đi tiếp thu truyền thừa là được, hai người bọn họ đều đã đạt tới thần pháp cảnh điểm này, truyền thừa đối bọn họ mà nói tác dụng chừng mực, ta cũng kém không nhiều, ngươi mới là cần nhất truyền thừa. Hơn nữa chúng ta đối với nơi này lại không được rõ, qua loa hỏi dò, vậy dễ dàng chuyện xấu, vậy cũng sẽ không tốt. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua.